Chương 316, trừng phạt. Tiêu Chính Phần eo thương tổn chỉ là cắt thương tổn, cũng không có đả thương cùng nội tạng. Chô nở ơ sổ phỉ ạ phòng cái này 5 cái giờ bên trong, hắn đã cho mình cầm máu, băng bó vết thương. Cho nên đối với một loại nào đó cần sức eo vận động, hắn mặc dù sẽ tại quá trình bên trong cảm nhận được đau đớn, lại có thể không giữ lại chút nào chút xuống ra nội tâm phẫn nộ. Quả thật, tựa như Sophia nói, nàng sở tác sở vi tựa hồ cũng vô đạo lý. Có thể đây chẳng qua là Sophia góc độ, đứng tại Tiêu Chính bên này nhìn, Sophia hành động rõ ràng cũng là muốn mượn đao giết người, sau đó qua sông đoạn cầu. Tiêu Chính có thể lý giải Sophia hành vi, lại không cách nào tha thứ. Đã không thể tha thứ, tự nhiên muốn cho trừng phạt. Mà cái này cái gọi là trừng phạt, cũng cực kỳ máu me cùng bạo lực. Nguyên bản, khi Sophia tiến vào phòng, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi thời điểm, thiên vẫn là đen kịt một màu. Mà khi nàng tiếp nhận Tiêu Chính gây cho nàng toàn bộ trừng phạt về sau, thái dương cũng đã khắp qua màn cửa, hoàn toàn chiếu tiến gian phòng. Nàng rất đau. Toàn thân xanh một miếng tử một khối. Thân thể bởi vì nghiêm trọng thiếu nước, dẫn đến miệng đắng lưỡi khô cùng đầu váng mắt hoa. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng bây giờ không có dù là một chút sức lực bỏ xuống giường uống miếng nước. Thậm chí ngay cả xoay người khí lực, cũng chen không ra. Đương nhiên, đã đây là một trận huyết tinh mà tàn bạo trừng phạt. Nàng thân thể tự nhiên không có khả năng chỉ có tím xanh cùng sưng đỏ. Trên giường đơn, pha tạp vết máu lan tràn cả cái giường. Đây là Sophia tại trừng phạt trong quá trình cực lực chống cự cùng nhúc nhích chối nhuộm đỏ. Đồng thời, khi Sophia coi là nỗ lực nữ nhân quý giá nhất cũng chỉ có một lần trinh tiết, liền có thể kết thúc trừng phạt thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện mình vờ ơ y ma đánh giá thấp Tiêu Chính đáng sợ cùng thú tính ai nói trinh tiết giới hạn định cái nào đó bộ vị ai nói trinh tiết cùng cái gọi là lần thứ nhất so sánh, một cái khác bộ vị lần thứ nhất càng thêm khó mà chịu đựng, đau đến tê tâm liệt phế. Toàn thân run rẩy. Trừng phạt kết thúc, Sophia thân thể bị Tiêu Chính thấm đờ ơ y dịch thể. Toàn thân cũng bị dày vò đến đau đớn không chịu nổi, ngay cả Tiêu Chính hung hăng đặt ở nàng trên người ngủ thật say, Sophia cũng vô pháp xoay người, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính tấm kia an tường mà thống khoái khuôn mặt, Sophia khỏe mắt tràn ra nóng hổi nước mắt. Trừng phạt trên đường, Sophia có chỉ là dãy rủa, là tới. Nhưng giờ phút này, khi Tiêu Chính dừng lại trừng phạt, cũng lâm vào mộng đẹp về sau, cái này đã từng không ai bị nổi, sách lược ám sát Jones hoàn mỹ kế hoạch nữ nhân, lại vô vọng nước mắt chảy xuống. Nàng từ không nghĩ tới thân thể mình sẽ bị người như thế tra tấn, tra đạp, không có chút nào tôn nghiêm, không có chút nào nhân cách tra đạp. Nàng tựa như cung cấp Tiêu Chính phát tiết công cụ, không kiêng nể gì cả lại phát rồ tra tấn, tra đạp. Giống như nàng là một cái không có bất kỳ tâm tình gì công cụ, chỉ cần hắn phát tiết xong, căn bản không cần cân nhờ ở cờ nàng tâm tình. Đêm này, vốn nên là nàng trong cuộc đời thống khoái nhất báo thủ chi dạ. Nhưng giờ phút này, khi thái dương chậm chậm dâng lên về sau, nàng lại phát hiện vừa mới vượt qua ban đêm, lại là như ác mộng y hệ khủng bố chi dạ. Nàng một lời ủy khuất không chỗ có thể phát, nàng chỗ có tài năng cùng trí tuệ. Tại đối mặt nam nhân này tàn bạo nhất cũng lớn nhất thủ đoạn cực đoan trước mặt, đúng là không có chút nào chống đỡ chi lực. Thậm chí, tại nam nhân này thỏa mãn hoàn thành sở hữu trừng phạt, cũng chịu nặng ghé vào nàng sung mãn trên lồng ngực quen ngủ mất thơ ý điếm, lại vẫn băng lãnh cùng cực cảnh cáo nàng, không muốn chết, liền thành thật một chút. Cho nên nàng không dám động. Mặc kệ là thật không còn khí lực động, vẫn là sợ hãi không dám động. Nàng cũng chỉ là yên lặng nằm ở trên giường. Mặc cho nóng hổi nước mắt từ khỏe mắt tràn ra. Thưởng thức thân thể thống khổ, cùng linh hồn trà đạp. Tiêu Chính cũng không ngủ bao lâu, cũng rõ ràng biết, lúc này nơi đây cực không an toàn. Một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn đem rất khó thoát đi tòa này quán rượu. Cho nên khi thân thể của hắn bên trên mệt mỏi dần dần rút đi về sau, hắn đúng giờ mở ra con ngươi. Trong mắt tơ máu tan ra. Trắng bệnh khuôn mặt cũng khôi phục nguyên sắc. Ngay cả cái kia u ám mà lạnh lẽo khí tức, cũng dần dần thu liễm, trở nên giống thường ngày bất cần đời. Nhưng làm hắn mở to mắt cái kia một cái trước mắt, lại bị Sophia cái kia so như nhãn con ngươi còn muốn đại song mắt hù đến. Giờ phút này, Sophia hai con ngươi vừa đỏ vừa sưng, lại oán hận chi cực trừng mắt nhìn Tiêu Chính. Phảng phất muốn đem Tiêu Chính chém thành muôn mảnh, tài năng rửa sạch nhục nhã, trả thù Tiêu Chính ở trên người nàng sợ tác hết thảy. Ngươi một mực đang nhìn ta, Tiêu Chính không nhúc nhích hỏi. Ánh mắt tràn ngập khiêu khích thí vị. Nếu như ánh mắt có thể giết người, ta nhất định đem ngươi giết chết 100 lần. Một đêm không ngủ Sophia ôm hận nói ra. Ánh mắt thật không thể giết người. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu, thô giáp đại thủ chợt hướng Sophia giữa hai chân sờ soạng. Nhưng ta nghe người từng trải nói, chuyện này lại có khả năng đem người ép khô. Không tin, thử một chút. Bị thô lỗ một chảo Sophia thân thể mềm mại đột nhiên run lên, khuôn mặt nhất thời trắng bệnh một mảnh, trong con ngươi nhiệt lệ nhấp nô, cắn răng nói, cầm thú. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, ngoạn vị đạo. Ta ở trong lòng đã đem ngươi định nghĩa vì đồ body. Ngươi mới đem ta định nghĩa vì cầm thú, cảm ơn. Sophia tức giận vô cùng nói, Tiêu Chính, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi quả nhiên vòng ta chi tâm không chết. Tiêu Chính thô giáp đầu ngón tay cũng làm lợi kiếm, tàn nhẫn xuyên qua Sophia thân thể. Nhưng ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, ta tuy nhiên tạm thời không có ý định giết ngươi, lại không có nghĩa là ta có thể khoan nhượng ngươi dụng tâm hiểm ác. Nô Sophia bị trà đạp đến có chút chật vật, trắng như tuyết thân thể mềm mại hơi hơi vặn mèo, miệng bên trong nỗ lực dãy rủa lấy, chống cự lại, thân thể lại thành thật đạt tới Tiêu Chính là muốn trạng thái. Ân. Tiền hí hoàn tất. Thiên công. Tiêu Chính đứng ở trước gương từng kiện y phục vạng thân thượng bộ, miệng bên trong lại chậm rãi nói ra, giữ cửa bên ngoài bảo an đẩy ra. Đưa ta ra ngoài. Nằm ở trên giường hữu khí vô lực Sophia nghe Tiêu Chính đương nhiên yêu cầu, không khỏi tức giận đến ngồi xuống. Cứ việc cái này kịch liệt động tác liên lụy vô số rất nhỏ vết thương, lại vẫn không thể đem Sophia nộ khí đè xuống. Nam mơ Tiêu Chính mặc quần áo tử tế, tiện tay nắm lên một cái cà vạt buộc lên, nhún vai nói, thế nào, còn không có đem ngươi cho ăn no? Nếu như ngươi có hứng thú lời nói, ta có thể cùng ngươi một lần nữa. Tiêu Chính chậm rãi hướng đi Sophia, trong mắt lộ ra ngả ngớn thần thái. Công bình nói, ngươi mặc dù không có kinh nghiệm cùng kỹ thuật, nhưng mới mẻ trình độ vẫn còn rất cao. Sophia hai chân một cuộn tròn, mặt lộ vẻ hoảng sợ, không được qua đây. Tiêu Chính mỉm cười, ý vị sâu xa nói ra, nghe ngươi nói như vậy, ta cứ yên tâm. Thẳng thắn nói, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng có chút run chân. Đứng lên đi. Ta còn dự định lợi dụng mấy ngày kế tiếp giải sầu một chút, hảo hảo độ cái giả. Sophia hoàn toàn không cách nào tới Tiêu Chính xâm lược cùng công kích. Rốt cục thua trận, quyết định đưa cái này mà quỷ rời tiểu điếm. Chương 317, ta hàng thứ mấy? Đẩy ra ngoài cửa bảo an về sau, Sophia nỗ lực duy trì lấy bình thường hành tẩu, dẫn Tiêu Chính xuyên qua hành lang, đi vào thang máy. Jones thi thể đã sớm bị Liệp Hồ thành viên chuyển giao rời đi. Trong tiểu điếm Liệp Hồ thành viên cũng bởi vì đuổi bắt thích khách mà rời hơn phân nửa. Lưu thủ thành viên tuy nhiên không nhiều, lại cũng đủ làm cho thụ thương Tiêu Chính chật vật không thôi. Cho nên hắn lựa chọn để Sophia hộ tống chính mình rời đi, mà không phải đơn thương độc mã xông ra qua. Cùng về nước trước so sánh, hiện tại Tiêu Chính càng thiết mệnh, có thể không bị thương, hắn tuyệt sẽ không mạo muội hành động. Tại có nguy hiểm tính mạng thời khắc, hắn cũng chọn bảo thủ nhất hành động. Nếu như ngươi dự định thư A cơ hội đào tẩu, sau đó phân phó những tay súng đó đánh chết tại chỗ, ta đi theo sau lưng Sophia. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, ngoạn vị đạo. Ta không ngại cùng ngươi đối nghịch bỏ mạng nguyên ương. Sophia nghe vậy, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, trầm giọng nói, ngươi yên tâm. Tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, ta sẽ không xuống tay với ngươi. Tiêu Chính mỉm cười, rộng lượng nói, tùy thời hoan nghênh. Trên đường đi, Sophia thái độ lạnh lùng chỉ huy Liệp Hồ thành viên tra rõ dấu vết để lại, nàng làm theo tăng tốc cước bộ, hướng cửa chính quán rượu đi đến. Hy vọng nhanh chóng cùng cái này ma quỷ phủi sạch quan hệ. Hiện tại ngươi có thể đi. Sophia dẫn Tiêu Chính đi vào bãi đỗ xe, tiện tay đánh lái một xe con. Theo đại đạo rời đi, sau 5 phút ngươi liền an toàn. Ngươi chẳng lẽ tuyệt không quyến luyến ta? Tiêu Chính mở cửa xe, mặt mỉm cười hỏi. Nói thí dụ như ta mùi tóc. Sophia khỏe môi run rẩy nói, nếu như bị người nhìn thấu, ngươi muốn đi đều đi không? Tiêu Chính nhún vai nói, ta đi không, ngươi cũng không sống được. Sophia trầm giọng nói, ngươi thật sự cho rằng ta sợ chết? Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, thấy thế nào cũng không giống là một cái thấy chết không sờn nữ nhân. Sophia ngậm miệng lại, không muốn lại cùng nam nhân này có bất kỳ lời nói nộp lên chạy. Thiên hạ không có không rời yến hội. Tiêu Chính tiến vào xe con, sau đó lại giao động lái xe cửa sổ, nhô đầu ra nói ra. Nhớ kỹ đem số dư đánh tới. Ta đám kia huynh đệ đều là đèn cạn dầu. Ngươi nếu là dám lừa dối lừa bọn họ tiền, ta cam đoan ngươi không có một ngày ngày sống dễ chịu. Ta Sophia từ trước tới giờ không nói không giữ lời. Sophia lạnh lùng nói. Đón đến, nàng lại cực không tình nguyện nói ra. Tiêu Chính, nếu như ngươi không muốn chết, liền mau rời khỏi Hawaii. Liệp Hồ Sa không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Tại nội bộ bọn họ, có cực kỳ khủng bố cường giả. Một khi bị bọn họ để mắt tới, ngươi coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ chết. Ngươi quan tâm ta Tiêu Chính vô liêm sỉ hỏi. Ta không hy vọng ngươi đến lúc đó đem ta khai ra qua. Sophia lạnh lùng nói. Gặp lại. Tiêu Chính mỉm cười, lái xe nên ngang rời đi. Đưa mắt nhìn Tiêu Chính điều khiển xe rời đi bãi đỗ xe, nguyên bản thẳng đứng đấy Sophia bỗng nhiên thân thể mềm mại mềm nhũn, cánh tay chống đỡ vách tường co quắp xuống tới. Thân thể mềm mại nóng bỏng đau đớn làm nàng sống không bằng chết. Trong lòng thừa nhận ủy khuất cũng làm cho cái này từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh quý tộc tiểu thư gần như phát cuồng. Nàng thề, chỉ cần tìm được cơ hội, nàng nhất định muốn tự tay mình giết Tiêu Chính, vì tối nay chính mình báo thù lao đại. Người rốt cục trở về tại quán rượu như trên lò lửa con kiến gấp đến độ xoay quanh hầu tử cùng nhau tiến lên, gắt gao ôm lấy Tiêu Chính. Ta còn tưởng rằng ngươi treo cút Tiêu Chính đá một cái bay ra ngoài hầu tử, khởi âu phục, đem Lâm Thời băng bó vết thương mở ra, điểm một điếu thuốc, rót một ngụm liệt tiểu no y giúp ta một lần nữa bôi thuốc. Hầu tử gặp Tiêu Chính thương tổn đến rất nặng, liên tục không ngừng mở ra y hề dược dương, vì Tiêu Chính xử lý vết thương. Hắn một mặt xử lý, còn một mặt hỏi, lão đại, ngươi sẽ không ở trong tiểu điếm ngốc cả đêm a? Đón đến, hắn lại vạn phần lo lắng nói ra. Tối hôm qua ngay cả chúng ta cái quán rượu này, cũng bị Liệp Hồ người cho tra rõ một lần. Nếu không phải ta cơ linh, cũng có thể bị bọn họ phát hiện vấn đề. Tiêu Chính nhíu mày lại, do hỏi, ngươi không có lộ ra chân ngựa yên tâm đi lão đại. Hầu tử gặp Tiêu Chính an toàn trở về, vui vẻ nói. Ta lúc ấy kém chút đem một cái Liệp Hồ thành viên kéo tiến gian phòng. Hoảng sợ đến bọn hắn té cứt té đái. Không có tiền đồ. Tiêu Chính khinh miệt quét hầu tử liếc một chút. Ngươi nếu là xử lý mấy cái Liệp Hồ thành viên, hấp dẫn bọn họ chú ý lực, ta đã sớm thoát thân. Hầu tử tay khẽ run rẩy, đau đến Tiêu Chính nhe răng trợn mắt. Ca hầu tử ủy khuất nói. Ta cũng không phải ngươi. Nào có lớn như vậy bản sự a, xử lý mấy cái là không có vấn đề. Chỉ khi nào đến nhiều, ta coi như 10 đầu mệnh cũng không đủ chết, ta phải có tùy thời vì nhiệm vụ hy sinh giác ngộ. Tiêu Chính rót một ngụm liệt tiểu, chậm rãi nói ra. Một hồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nước. Nhanh như vậy hầu tử kinh ngạc nói. Ta còn dự định thừa dịp lần này cơ hội khó được, khắp nơi đi dạo đây. Tiêu Chính không kiên nhẫn nói ra, tranh thủ thời gian thu thập qua. Nói xong một chân đá văng hầu tử, bấm bốn mắt điện thoại. Uy. Lão đại, chúc mừng ngươi a, một trận chiến này có thể nói xinh đẹp cùng cực. Bốn mắt bên kia cười đến miệng không khép lại, nói ra. Số dư đã tới tay. Chúng ta lập tức liền thành ức vạn phu ông, thật sự là rất lợi hại không chân thực a. Liệp Hồ nội bộ có phải hay không có cao thủ? Tiêu Chính không có phản ứng. Bốn mắt hổ ngôn loạn ngữ, bình tĩnh hỏi. A, bốn mắt hơi sững sờ, khó hiểu no ý lão đại ngươi đang nói cái gì. Cao thủ Liệp Hồ cao thủ như mây. Đương nhiên là có cao thủ á, nhưng ở lão đại ngươi mạnh đại chiến đấu lực trước mặt, những cao thủ kia căn bản không chịu nổi một kích, ta nói là chân chính cao thủ. Tiêu Chính ngưng lông mày no y bốn mắt kinh ngạc, liền lại liên tục không ngừng xem xét tin tức. Sau một lát, hắn cả kinh nói, há lại chỉ có từng đó có, quả thực là nghịch thiên nói một chút. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, cũng không cho rằng giết Jones liền xem như xong việc. Ngược lại tâm bình khí hòa chờ đợi bốn mắt báo cáo. Liệp Hồ là một cái phát triển hơn 20 năm toàn cầu tính tổ chức, bọn họ có thế ủng có khủng bố như thế chấp hành lực, nội bộ tự nhiên có tuyệt đỉnh cao thủ tòa chấn. Cho dù bình thường không xuất mã, đến thời khắc mấu chốt, riêng là người sáng lập bị giết, những này đỉnh cấp cao thủ chỉ sợ cũng ngồi không yên. Nhất định sẽ đi ra hoạt động. Lão đại ngươi hẳn phải biết nghiệp giới hàng cao thủ bảng A. Bốn mắt kiên nhẫn giải thích nói. Trước đó ngươi không quan tâm. Còn cảm thấy cái gọi là cao thủ bảng rất lợi hại vô nghĩa. Nhưng không thể không nói, bảng danh sách này vẫn rất có công tín lực. Rất nhiều người mua, cũng ưa thích tại trên bảng danh sách chọn người. Cùng hắn mẹ sofa tiểu thư giống như. Tiêu Chính bĩu môi nói. Đón đến, hắn nói ra. Nói tiếp. Ta nhặt trọng yếu nói. Bốn mắt trịnh trọng sự tình nói ra. Chúng ta công nghiệp hàng 100 người. Tuy nhiên trước sau hội có sóng chấn động. Nhưng 10 vị trí đầu cũng rất ổn định. Gần 5 năm trừ ngươi, biệt danh lần cơ bản không có động đậy. Đây chính là trọng yếu tiêu chính cao mày nói. Ta muốn nói là bốn mắt không ngừng gọi đánh máy, chắt lưới nói. Ta đem 10 vị trí đầu cao thủ đều tra một lần. Lại có 5 cái là liệp hồ cao thủ tiêu chính gật gật đầu, nhìn như vô ý, kỳ thực rất lợi hại quan tâm hỏi, ta thứ mấy thứ 10. Qua ngươi mẹ tiêu chính giơ chân mắng to. Cái này còn công bình căn bản là vô nghĩa. Chương 318, Thân Vương Giả. Bốn mắt bởi vì là làm tình báo, cho nên đối với công nghiệp đại bộ tờ HN nội tình, hắn đều như lòng bàn tay. Bao quát công nghiệp cao thủ hàng đầu nhất. Mà tại trong một đoạn thời gian rất dài, tiêu chính sở dĩ tổ đội nhận nhiệm vụ, mục đích chính là vì kiếm tiền. Trừ cái đó ra, hắn rất ít đi quan tâm có quan hệ công nghiệp bắt quái, càng sẽ không qua thu thập có quan hệ công nghiệp đỉnh cấp cao thủ tư liệu. Mà bốn mắt làm theo không giống nhau, hắn công tác tính chất chính là vì tiêu chính bọn người cung cấp có thể dựa nhất cũng tiếp cận nhất thực sự tin tưởng hơi thở. Nếu như đối phương xuất động cực cao thủ mạnh mẽ, bốn mắt hội tổng hợp phân tích nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm, cùng hồi báo suất. Nếu như ra quá lớn, hắn hội đề nghị thoái thác nhiệm vụ. Cũng chính là tại đoàn đội bên trong tất cả mọi người chân thành hợp tác, đám người này từ tổ đoàn bắt đầu đến bây giờ mặc dù ngẫu có thụ thương, nhưng xưa nay không có bởi vì nhận nhiệm vụ mà phát sinh tử vong sự kiện. Nhìn từ điểm này, tiêu chính lãnh đạo đoàn đội cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa dân liều mạng, mà chính là một cái coi như lý tính, không gặp qua tại cấp tiến tổ hợp. K. Thứ 10A4 mắt phàn nàn nói, ta liền 100 cũng không vào. Ngựa con cũng mới hơn 80 tên. Ngay cả cự pháo, cũng mới miễn cưỡng xông vào 50 vị trí đầu. Ngươi cảm thấy rất thấp sao? Đây chính là thế giới bài danh A4 mắt cảm thấy tiêu chính quá già mộm. Rõ ràng rất lợi hại để ý, trước kia cùng hắn thảo luận, còn làm bộ một bộ không quan tâm bộ dáng. Thật sự là hư ngụy. Tí nạ đâu nổi giận về sau, tiêu chính dần dần bình tĩnh trở lại, điểm một điếu thuốc hỏi. Tí nạ tỷ A4 mắt đón đến. Đi qua một phen kỹ càng về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y tỷ nạ tỷ năm đó cũng coi là nhất thời có 102 siêu cấp cường giả A đệ nhất tiêu chính thở phào. Cái kia thật không có. Bốn mắt cảm khái nói. 5 năm trước là tỷ nạ tỷ bài danh tối đỉnh phong thời khắc, toàn cầu thứ 3. Nhưng từ khi nàng chúng ta đoàn đội về sau, bài danh rớt xuống ngàn trượng, một lần trượt đến 28. Mấy tháng gần đây bởi vì lão đại ngươi rời đi. Tí nạ tỷ lại đơn độc tiếp nhận một số nhiệm vụ. Bài danh tăng trở lại đến mửa y bô nở tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể trở lại 10 vị trí đầu. Thứ 3 tiêu chính hơi hơi như mày, nặng nghề no y tại cao nhất bài danh thứ 3 ta dựa vào bốn mắt kích động nói. K. Đây chính là toàn cầu sát thủ bảng A ngươi biết toàn cầu phạm vi bên trong, có bao nhiêu cao thủ tham dự bài danh sao chỉ là chúng ta châu Á, liền có mấy vạn nhiều. Mà tại thời cuộc không ổn định nhất châu Phi cùng Trung Đông, càng là cao đến mấy chục vạn đồng hành. Ngươi biết tí nạ tỷ thân thể vì một nữ tính bài danh toàn cầu thứ 3, là khái niệm gì sao tiêu chính không tâm tình cùng bốn mắt tranh luận, thản nhiên nói, đệ nhất đệ nhị đều là liệp hồ thành viên ứng. Bốn mắt chậm rãi nói ra. Nói đến, liệp hồ sở dĩ có thể trở thành toàn cầu lớn nhất lòng đất cơ cấu, bọn họ xác thực chiếm cứ một nửa giang sơn. Chỉ là 10 vị trí đầu. Liền chiếm lấy 5 cái danh lạch. Bây giờ 3 hạng đầu càng là toàn xuất từ liệp hồ. Có thể nói hùng ngồi thế giới. Độc lĩnh phong tao. Nghĩ biện pháp liên hệ tì nạ, để cho nàng bảo trì độ cao cảnh giác. Tiêu chính xoa xoa mi tâm, giọng điệu thâm trầm hỏi. Bốn mắt nao nao, ngoài ý muốn nói, lão đại, ngươi lo lắng liệp hồ trả thù chúng ta hửng. Tiêu chính không có giải thích nhiều, có thể trong lòng lại vạn phần lo lắng. Lấy liệp hồ cường đại tình báo hệ thống, liền coi như bọn họ vô pháp cấp tốc bắt được ám sát Jones hung thủ. Nhưng làm trước liệp hồ thành viên, tì nạ nhất định sẽ trở thành liệp hồ hoài nghi đối tượng. Nhưng trên thực tế, tì nạ tối đỉnh phong mới bài danh thứ 3. Một khi liệp hồ dốc hết vốn liếng xuất động bài danh trước 2 vị cường giả, hắn lo lắng tì nạ hội chống đỡ không được. Minh bạch, ta sẽ mau chóng liên hệ tì nạ tỷ. Bốn mắt nói ra. Mặt khác. Đem ta tư liệu để lên. Tiêu chính ánh mắt bình tĩnh nói ra. Cái gì bốn mắt bao quát chính đang họp mà anh Tuấn bọn người nhao nhao rít gào lên âm thanh. Cả kinh nói. Lao đại. Ngươi đây là thụ cái gì kích thích sẽ không thật như vậy quan tâm bài danh á? Tiêu Chính thản nhiên nói, thứ 10 với ta mà nói, thật là to lớn vũ nhục. Bốn mắt lại là cực kỳ phân chân nói ra, lão đại, ngươi nếu là quyết định đem tư liệu truyền đi lên, tin tưởng có thể làm việc giới tạo thành hành động to lớn. Phải biết chúng ta rất nhiều nhiệm vụ, đều là điệu thấp hoàn thành. Công nghiệp căn bản không biết rõ tình hình. Nhưng nếu như làm như thế, cũng nhất định sẽ dẫn tới nhiều mặt trả thù. Mã Anh Tuấn có chút ít lo lắng nói ra. Lão đại, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao chúng ta làm rất nhiều nhiệm vụ, cũng không chỉ là tại bình thường xã hội không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho dù là làm việc bên trong, cũng là không thể gặp người. Để lên. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt nói ra. Bốn mắt hưng phấn nói, được rồi nói xong, Tiêu Chính chỉ nghe thấy bàn phím bên kia truyền đến đùng đùng không dứt thanh âm. Mấy phút đồng hồ về sau, tốc độ viết chữ cực nhanh bốn mắt phàn nàn nói. Lão đại, ta phát hiện chúng ta cái kia mấy năm thực sự làm quá nhiều không khởi sự. Ta thế mà trọn vẹn viết lên ngang ở chữ có liên quan đến ngươi lý lịch sơ lược. Bài danh đồng dạng lu cờ na ho sửa đổi Tiêu Chính bình tĩnh hỏi. Thời gian thực bốn mắt nói ra. Vậy liền giúp ta nhìn chằm chằm. Tùy thời cho tin tức ta. Tiêu Chính nói xong trực tiếp thẳng tắt điện thoại, sau đó hướng đang phòng tắm tắm rội hầu tử mắng. Chúng ta là đang chạy đường, không phải muốn ngươi đi xem mắt. Có thể hay không nhanh lên hô xong sau, trong phòng tắm tiếng nước rõ ràng trở nên kịch liệt. Nói đến, Tiêu Chính căn bản không ngại thế giới bài danh. Riêng là đối với hiện tại Tiêu Chính tới nói, cô nhi viện đã không cần hắn tiền tài ủng hộ, hắn càng thêm không quan tâm cá nhân bài danh cao thấp. Coi như rơi ra 100, với hắn mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Bởi vì chỉ cần người có quyết tâm nguyện ý cha, riêng là Liệp Hồ. Rất nhanh liền có thể tra ra bản thân cùng tỷ nạ quan hệ. Mà tại tư liệu để lên về sau, càng rõ ràng hơn tỷ nạ cùng tình cảm mình. Động tỷ nạ, cùng cấp động đến hắn. Một khi chính mình bài danh nâng lên, lại thêm đã từng một lần thế giới bài danh thứ 3 tỷ nạ, Tiêu Chính tin tưởng mặc kệ là cái gì phe thế lực muốn tìm tỷ nạ phiền phức, đều phải ước lượng đo một cái cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Riêng là Jones đã chết, Liệp Hồ thế tất đại loạn. Bọn họ phải chăng còn có dũng khí thương cân động cốt tìm đến tì nạ hung chi, bọn họ cũng không xác định dồn chết, pha y chăng cùng tì nạ có quan hệ. Len Ken. Bốn mắt phát tới giọng nói. Lão đại thăng hóa đã thứ 8 bốn mắt giọng điệu nói không nên lời kích động. Phảng phất so chính hắn bài danh tăng lên còn cao hứng hơn. Tiêu Chính nghe xong giọng nói lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết mình bài danh thấp nguyên nhân. Không khác. Bởi vì hắn không phải độc lai độc vãng thích khách hoặc sát thủ, mà chính là đoàn đội lãnh tụ. Làm một cái đoàn đội, chủ nghĩa anh hùng cá nhân chỉ có thể ngẫu nhiên phát huy kỳ hiệu, đa số thời gian, cần là chính xác đoàn đội hợp tác. Cho nên Tiêu Chính cũng sẽ không đem mỗi một lần nhiệm vụ cũng làm thành cá nhân hắn xuất sắc, mà chính là lấy tốt nhất đường tắt để đạt tới mục đích. Cho nên bài danh thấp, cũng không hiếm lạ. Cho nên có chút hoàn toàn dựa vào hắn cá nhân năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Cũng bởi vậy bị người sơ sẩy. Mà bốn mắt để lên, chính là hiện ra hắn cá nhân thực lực nhiệm vụ. Lại thăng thứ 6 bốn mắt lần nữa phát tới giọng nói. Nghe xong, Tiêu Chính đứng dậy thu thập hành lý, chuẩn bị cùng chính đang mặc quần áo hầu tử đi đường. Không ngừng tăng lên bên trong đã thứ 3 cái gì thăng mặc quần áo hầu tử nghe xong giọng nói, buồn bực nói, lão đại, ngươi tại đầu tư cổ phiếu sao thế giới bài danh. Tiêu Chính thuận miệng nói ra. Ta dựa vào làm nghiệp nội nhân sĩ, hầu tử lập tức minh bạch bốn mắt tại báo cáo tình huống như thế nào. Hắn đặt mông ngồi tại Tiêu Chính bên người, đụng tại điện thoại bên cạnh chờ đợi bốn mắt tin tức. Ngươi còn không mang giày Tiêu Chính chừng hầu tử liếc một chút. Nghe xong lại mặc. Hầu tử kích động nói. Tiêu Chính nghe vậy, đưa di động ném cho hầu tử, nói ra, đã thứ 3. Hẳn là đến cùng. Nói xong đứng dậy đi mặc giày. Thứ 3 đối Tiêu Chính tới nói. Đã đạt tới mong muốn. Mà lại cho dù chỉ là thứ 3, lại thêm tỷ nạ, liền xem như xếp hàng thứ nhất thứ 2 Liệp Hồ cường giả, cũng chưa chắc dám mạo hiểm nhưng hành động. Len keng. Điện thoại di động lại lần nữa vang lên, hầu tử lập tức ấn mở giọng nói, chỉ nghe bốn mắt không ngừng run rẩy thanh âm truyền đến, lao đại. Chúc mừng ngươi vinh đăng thế giới đứng đầu bảng từ đó thiên hạ vô song, nhất kỵ tuyệt trần bịch. Hầu tử từ trên giường lật xuống tới. hướng Tiêu Chính đầu dạp xuống đất, lao đại vào thuế. Chương 319, hoàn thiện mỗi ngày. A Chính ca cảm thấy, đi đường nên có đi đường bộ dáng. Mặc kệ chính mình có phải hay không đệ nhất thế giới đỉnh cấp thích khách, cũng không thể bởi vì nổi danh bên ngoài mà quá mức táo bạo, điệu thấp là mỗi cái đi đường người đều hẳn là có được giác ngộ. Có thể hầu tử liền không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy, làm đệ nhất thế giới hảo huynh đệ, hảo chiến hữu, đi đường loại này bị động hành vi liền không nên xuất hiện tại Tiêu Chính trên thân. Coi như thật muốn chạy trốn, cũng cần phải mỹ danh nói chuyển di trận địa, mà không phải chạy trối chết. Cho nên hắn vì chính mình trải một cái 10 phần xinh xắn đầu hình, còn mặc một thân thuần chế tạo thủ công Âu phục. Tuy nhiên nóng, nhưng cũng nhất định phải bảo trì phải có phái đoàn. Người nào để cho lão đại là bài danh đệ nhất thế giới sát thủ đâu, ngay cả tiến về phi trường hầu tử cũng không có tự hạ thân phận ngồi phi trường xe buýt hoặc đón xe, mà chính là đặt trước một lượng hào hoa kiệu xa thay đi bộ. Len keng. Tiêu Chính điện thoại di động kêu, lại bị một mực nắm ở lòng bàn tay hầu tử mở ra giọng nói tin tức. Là bốn mắt phát tới. Từ Tiêu Chính thành công trèo lên đỉnh về sau, bốn mắt DU không ngư nở dê chia sẻ lấy tin tức mới nhất. Đối với cái này Tiêu Chính không có bao nhiêu hứng thú, ngược lại là hầu tử theo nhặt được bảo bối giống như, không ngừng lắng nghe bốn mắt phát tới tin tức. Lão đại, từ khi ngươi trèo lên đỉnh về sau, cả nước các nơi khởi xướng gần 100 dậy treo giải thưởng, thấp nhất 500 vạn đô la Mỹ, tối cao đã đột phá 5.000 vạn. Có muốn hay không ta tùy tiện tiếp mấy cái cọc đại mua bán cái này, nhưng so sánh chúng ta canh dự ở Hiến Kinh vì chị dâu khai cương khuyết trương địa có lời nhiều. Bốn mắt thanh em hết sức kích động, rõ ràng là bị Tiêu Chính hỏa tốc gặp may kích thích hỏng. Riêng là nhìn cái này một vẹn vẹn đại mua bán đến cửa, bốn mắt thật nghĩ toàn bộ đón lấy. Lao đại! Bốn mắt điên! Nghe xong bốn mắt phát tới tin tức về sau, hầu tử điểm một điếu thuốc, bưng một ly rượu đỏ cười tủm tỉm nói ra. Hắn muốn đem ngươi trở thành châu sai sử, liều mạng cho hắn kiếm tiền. Để hắn trung thực ở lại, khắc suốt ngày phát nằm mơ ban giữa ngày. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Ta hiện tại thế nhưng là tân áo bộ phận bảo an phó đại đội trưởng, thân phụ công ty bảo an trách nhiệm, làm sao có thời giờ khắp thế giới bay ửng. Hầu tử gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Hắn đương nhiên biết đã sớm chậu vàng rửa tay Tiêu Chính sẽ không tùy tiện nhận nhiệm vụ. Riêng là đống nhiên từ thứ 10 rết tới thứ nhất, trèo lên đỉnh bảng danh sách. Bởi vì cái gọi là người đỏ thị phi nhiều, trời mới biết sẽ bị bao nhiêu người nhớ thương bên trên. Lại thêm hai người kinh lịch ám sát Jones lớn như vậy một cái nhiệm vụ, Tiêu Chính tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm, tránh cho phức tạp. Len keng. Lại một lát nữa, bốn mắt lại lần nữa phát mấy đầu giọng nói tới. Khiến Tiêu Chính không thắng phiền. Có thể hầu tử mở ra nghe xong, lại không phải Tiêu Chính chỗ không thi cờ hờ nhận nhiệm vụ kiếm tiền. Mà chính là lão đại. Ta vừa rồi tiếp vào mấy cái tin, không phải buôn bán, mà chính là khiêu khích người trước mắt ta còn vô pháp phân tích ra thân phận đối phương. Nhưng lấy trước mắt cục diện đến xem, hẳn là bị ngươi đè xuống sát thủ không phục, muốn khiêu chiến ngươi. Đúng. Còn có một cái khiến người ngoài ý tin tức. Một lát nữa. Bốn mắt phát tới một đầu cuối cùng giọng nói. Lao đại, vừa rồi nhận được tin tức. Liệp Hồ muốn giá cao mướn ngươi. Chức vị là Liệp Hồ châu Âu khu thích khách liên minh thủ lĩnh. Chứ có cố định tiền lương, dưới trướng mỗi tên thích khách trả thù lao, ngươi cũng có thể rút ra làm. Như thế tính toán ra, nếu như ngươi đáp ứng Liệp Hồ lời nói, một năm năng tỉnh kiếm lời 5.000 vạn đô la Mỹ. Đây là ngươi cái gì cũng không làm trả thù lao. Nghe xong cái tin tức này, hầu tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Liệp Hồ phản ứng thật đúng là rất nhanh á, lúc này mới hơn một cái giờ, bọn họ liền nhận được tin tức, cũng đối lao đại ngươi chiêu hiền đại sĩ. Khó trách có thể trở thành toàn cầu lớn nhất to lớn khủng bố tổ chức, thật có chấp hành lực. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, mi đầu cau lại nói, Jones vừa mới chết, bọn họ liền có tâm tư mời chào ta xem ra Jones chết. Đối Liệp Hồ nội bộ tới nói không tính một kiện thanh thế to lớn đại sự A cũng có thể là muốn lợi dụng lao đại thực lực bắt được hung thủ. Hầu tử nết miệng cười nói. Nếu như là dạng này, vậy bọn hắn coi như đánh sai bản tính. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra, để bốn mắt từ chối Liệp Hồ. Minh bạch. Hầu tử đem nên hướng bốn mắt bàn giao đều sau khi thông báo xong, lúc này mới đem điện thoại di động trả lại Tiêu Chính, xoa xoa bàn tay hỏi. Lao đại. Chúng ta thật không đi nơi khác phương đi dạo, trực tiếp về nước Tiêu Chính chừng hầu tử liếc một chút, thản nhiên nói, mà anh Tuấn nói, ngươi nếu là dám thư á cơ chạy tới chơi, hắn liền đem ngươi cho xảo. Ta nhô va ho hầu tử thẹn quá thành giận nói, hắn dựa vào cái gì xảo ta không phải liền là phân bộ CEO sao ta thế nhưng là chị dâu trực tiếp bổ nhiệm coi như muốn xảo, cũng phải chị dâu lên tiếng. Tiêu Chính lắc đầu, lời nói thâm thiế hỏi, ngươi thật cảm thấy làm sát thủ kiếm tiền rất dễ dàng sao? Bị Tiêu Chính hỏi lên như vậy, hầu tử mặt lộ vẻ khó khăn nói, đương nhiên không biết đón đến, hắn đốt một điếu thuốc, trầm ngưng no ý chúng ta lần nào nhiệm vụ, không phải đem đầu đứng ở dây lưng quần bên trên làm thành công còn tốt, nếu như thất bại, cái kia đó là một con đường chết. Vậy ngươi vì cái gì còn như thế mưu cầu danh lợi? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Đến tiền nhanh, tự tại. Hầu tử nhếch miệng cười nói, không sai. Các ngươi tại Yến Kinh công tác xác thực rất mệt mỏi. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, một khi mở ra cục diện, đi đến quỹ đạo, chúng ta liền có thể nằm kiếm tiền chơi. Đây chẳng phải là so làm sát thủ thoải mái hơn, càng tự tại mà lại, chúng ta trước kia làm việc, có thể nói cho người khác nghe sao? Tiêu Chính nhịn người hỏi thăm nói ra. Hầu tử, ca cùng ngươi nói một lời chân thật. Sát thủ cái này ta là làm ngán. Năm đó sở dĩ làm, cũng là nghi vơ vét điểm nhanh tiền. Từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định làm lâu. Hiện tại tốt, các ngươi đều đi đến quỹ đạo, ta cũng có cuộc đời mình. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta sẽ không lại nhận nhiệm vụ. Cũng hy vọng các ngươi an phận thủ thường, qua điểm có ý nghĩa sinh hoạt. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn trở về trọng thao cựu nghiệp, ta cũng tuyệt đối ủng hộ. Hầu tử nghe Tiêu Chính tự thuật, biểu lộ hơi đổi, nói ra, lão đại, thực ngươi nói ta đều hiểu. Cũng biết là vì muốn tốt cho chúng ta. Nhưng ta một cái không có văn hóa gì, cũng không có công việc gì kinh nghiệm phế vật. Để cho ta đánh một chút tạp vẫn được, thật làm cho ta khi công ty cao quản. Ta sợ không đảm đương nổi trách nhiệm. Ai là trời sinh lãnh đạo ai không phải từng bước một đi tới? Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Chỉ cần ngươi chịu học, chịu làm, liền tiểu mới nhất vu khi công nghệ cao ngươi cũng chơi đến chuyện. Chẳng lẽ còn sợ qua nở không mấy người bắt không được mấy cái hạng mục? Hầu tử nhếch miệng cười nói, lao đại giáo huấn là, ta nhất định nỗ lực công tác. Cũng cho cự pháo bốn mắt bọn họ làm một chút phụ đạo. Để bọn hắn làm việc đàng hoàng. Đừng cả ngày một bộ dục cầu bất mãn, vài phút muốn đi ra ngoài giết người phóng hỏa tư thế. Các loại công ty làm lớn làm mạnh, các ngươi tất cả đều là ước vạn phú ông. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, bình tĩnh nói. Đầu năm nay nào có ước vạn phú ông chính mình chạy đi giết người nhà giàu mới nổi đều biết mời mấy tên sát thủ đi làm nhận không ra người hoạt động. Huống chi các ngươi vốn là bất tận hầu tử nhấc tay bảo đảm nói, nghe lao đại, làm việc cho tốt, hoàn thiện mỗi ngày. Chương 320, nuốt không nổi. Nói xong là quốc khánh 7 ngày vui, Tiêu Chính đương nhiên không tiện trực tiếp hồi Minh Châu. Cho nên dứt khoát mua cùng hầu tử cùng một chỗ về Yến Kinh vé máy bay. Dài răng giặc đi thuyền về sau, Tiêu Chính vừa xuống phi cơ, liền đạt được Mã Anh Tuấn bọn người nhiệt tình tiếp đãi. Vừa ra phi trường, Tiêu Chính liền bị nên đón chiến trận dọa cho hỏng. Nóa các ngươi là đến mở rộng lãnh thổ sao? Tiêu Chính chỉ cửa thuần một sắc lao vụt. Thịt thương yêu không dứt no y khi Lâm Hỏa Âm là ngu ngốc bốn mắt, Mã Anh Tuấn, cự pháo, tăng thêm cùng hắn đồng hành hậu tử. Mấy tên này tại đến Yến Kinh ngày đầu tiên, liền một người mua một chiếc Mercedes. Cự pháo hình thể khôi ngô, mua là D500 trọng trang khoản, gần 200 vạn. Bốn mắt dáng người thon thả, mua thì là SL350 hào hoa vận động khoản. Giá tiền tại 150 vạn bồi hồi. Mã Anh Tuấn phong tao nhất, trực tiếp mua một cô S600, ngoại hình hoang tưởng mê người, phù hợp hắn yêu nhiêu xoáy ca khí chất, bảng giá tới gần 300 vạn. Nhìn qua qua, cùng hắn mẹ một đám kinh thành ngoan chủ giống như... Nào giống thân mang trọng trách lúc đầu binh Mã Anh Tuấn từ trước đến nay theo Tiêu Chính không biết lớn nho, một thanh ngăn lại Tiêu Chính bả vai nói, ca. Ngươi không có đựa NG99 trải qua ban. Không cách trước trên trận quy củ. Liền nói ta đi. Đường đường công ty CEO linh hồn cấp chúa tể nhân vật, nếu như mở 2-30 vạn xe đi ra ngoài, ai dám hợp tác với ta người nào lại hội coi trọng chúng ta tân áo Yến Kinh phân bộ ca, không nói gạt ngươi. Ta còn nắm bằng hưu qua Italy cho chúng ta một người định chế 3 bộ thủ công Âu phục. Một bộ có mặt hoạt động mặc, một bộ công tác mặc, một bộ thường ngày mặc. Gặp Tiêu Chính sắp bạo tẩu, bốn mắt liên tục không ngừng giải thích nói, ca, ngươi hiểu lầm. Thiên không phải hoa công ty. là chính chúng ta móc. Bất quá Mã Anh Tuấn cho ta mượn 100 vạn. Cái kia chiếc phong tao Big Ben thì là trực tiếp từ cự pháo xuất tiền mua. Vì thế, cự pháo đã làm tốt mấy ngày ác ngộng. Liền sợ Mã Anh Tuấn không trả tiền lại. Tiêu Chính nghe vậy, lúc này mới sắc mặt hơi chậm, lạnh hư một tiếng nói, các ngươi bọn này bại gia tử, ta thật hối hận để cử các ngươi. Ha ha. Mã Anh Tuấn ôm lấy Tiêu Chính lên xe, bốn mắt làm theo đem hắn chìa khóa ném cho hầu tử, nói ra. Đi mở ta xe đi. Ta cùng lão đại tâm sự. Hầu tử nghiến răng nghiến lợi nói, nóa, xuất sinh nhập tử thời điểm làm sao không thấy ngươi tích cực như vậy. Một hàng ba chiếc Big Ben lái về phía khu vực thành thị, Mã Anh Tuấn yêu thích không buông tay hướng Tiêu Chính giới thiệu hắn lì mụ xỉn. Trong mắt tràn đầy đối với cuộc sống ước mơ, cùng tương lai cảm khái, mẹ. Mấy năm trước cũng không phải không có dây đến tiền. Một mua một cái bán cao thời điểm có thể để giá 7,8 triệu đô la Mỹ. Phân đến trên tay của ta cũng có 180 vạn. Cũng là không có cơ hội mua xe sang trọng, cũng không dám mở. Mã Anh Tuấn nói không sai, năm đó bọn họ làm lính đánh thuê, không ngừng trên sinh hoạt hết sức cẩn thận, bình thường ăn ở cũng khá là khiêm tốn, liền sợ làm cho người ta hoài nghi, bị người có quyết tâm đuổi theo. Lại thêm những năm này toàn cầu trằn trọc, cho dù có tiền, cũng rất khó tại một quốc gia hoặc là một tòa thành thị ổn định lại. Cho nên mua xe mua nhà đối bọn hắn tới nói ý nghĩa không lớn. Cho nên cho tới hôm nay, đám người này cũng chỉ là đem tiền tồn tại ở nước ngoài ngân hàng, trừ Mã Anh Tuấn vật giá cao, khắp nơi phong lưu khoái hoạt không có để dành được tiền. Cự pháo bọn người nói ít cũng ti cờ hờ lưu ý 3-4 ngàn vạn đô la Mỹ. Đặt tại Hoa Hạ, cũng coi là nhà giàu có thổ hào giai cấp. Cho nên bốn người đột nhiên đi vào Yến Kinh trở thành công ty cao quản, lập tức hùn vốn tại khu vực thành thị mua một bộ trùng tu sạch sẽ biệt thự sang trọng và ở cũng một người mua một cỗ xứng với bọn họ thân phận xe sang trọng. Vượt qua cao cao tại thượng kim lính sinh hoạt. Tuy nhiên bận rộn công việc lục, lại là tương đương hài lòng hưởng thụ. Vậy liên hảo hảo làm. Các ngươi chỉ dâu ha ho pho nở dê cực kỳ, làm xong. Trực tiếp đưa các ngươi xe sang trọng biệt thự. Tiêu Chính lời thề son sắt nói ra. Mã Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, cười tủm tỉm nói ra, ta đã có xe, nhà cũng tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên đối ta dàn kia phòng không phải rất hài lòng, nhưng nói thế nào cũng coi là có gửi thân thể chỗ. Chị dâu nếu là đủ ý tứ, liền giúp ta giới thiệu mấy mỹ nữ. Bốn mắt đầy đầy kính mắt, cười lạnh nói. Ngươi cũng không cảm thấy ngại ngại gian phòng tiểu bộ kia phòng tổng cộng hoa 1.500 vạn đô la Mỹ. Ngươi mới cầm 1/10. Có ý tốt ở đại Tiêu Chính cũng cười mắng, nghe tẩu tử ngươi nói, ngươi bây giờ một ngày tài năng ngủ 4 giờ. Còn ngại chính mình không đủ bận bịu mà anh Tuấn thấy hai người cùng nhau ép buộc hắn, không khỏi huyền chuyển cười nói, ta đây không phải xách cái ý kiến nha. Hiện tại ta đương nhiên muốn lấy sự nghiệp làm trọng, sẽ không đem thời gian lãng phí ở nữ nhân trên người. Bất quá chờ tương lai của ta công thành danh thoại, chị dâu có thể nhất định muốn giới thiệu cho ta mấy cái tố chất cao. Ta xem như phát hiện, bản thổ hơi có chút bối cảnh nữ nhân. Đều chướng mắt ta loại này người bên ngoài. Ai, địa vực kỳ thị A bốn mắt bận bịu bổ đao nói, lao đại ngươi đừng nghe hắn tại cái này mù kêu to. Trước mấy ngày hắn mới đem một cái hơn 30 tuổi hợp tác đồng bọn cầm xuống. Hiện tại đã phát triển thành bí mật tình nhân. Liên như ngươi loại này đạo đức thấp lãng đáng tử, người ta cô gái đứng đắn tử đương nhiên chướng mắt ngươi. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi ra vẻ cao thâm nói, tốt nhất đem công tác cùng sinh hoạt cá nhân tách ra. Chớ chọc ra phiền phức. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Bốn mắt tuy nhiên một mặt ghét bỏ, trong miệng mồm lại lộ ra hế ẩm vị đạo. Liên ngờ con xuất sinh này tán gái thủ đoạn, đừng nói náo ra phiền phức, coi như ngươi để cái kia lão nữ nhân cho hắn đưa nhà đưa xe. Nàng cũng cam tâm tình nguyện. Tiêu Chính một mặt trầm ngưng, cưỡng ép kềm chế hâm mộ tâm tình, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Các ngươi chị dâu cũng không phải đèn cạn dầu. Nói chuyện phía một trận, Tiêu Chính theo miệng hỏi, bốn mắt, số dư thu đến á ửng. Thu đến. Bốn mắt đẩy đẩy cẩn trọng con mắt, mỉm cười nói. Quay lại liền đem tiền chuyển cho lão đại. Không cần. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, nói ra. Đem tiền phân. Vậy không được. Bốn mắt thái độ kiên quyết nói. Tiền là lao đại ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng kiếm lời. Ngươi có thể phân cho hầu tử. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể nhận. Mã Anh Tuấn cũng tán thành nói. Lao đại. Chính ngươi giữ lại hoa đi. Trước kia làm việc ngươi liền ra lớn nhất lực, cầm ít nhất tiền. Còn tất cả đều nện cho cô nhi viện. Về nước nửa năm này ngươi xem chừng không có qua mấy ngày ngày tốt ra. Tiêu Chính giả mồm nói, có các ngươi chị dâu nuôi, ta còn có thể qua thời gian khổ cực coi như chị dâu lại giàu có, đó cũng là người ta. Lão đại ngươi cũng không thể một mực khi Phượng Hoàng Nam Á mà anh Tuấn không nể mặt mũi nói ra. Tiêu Chính thấy hai người thái độ kiên quyết, không khỏi quay đầu hỏi thăm bốn mắt, công ty tài chính tình huống như thế nào thẳng sung túc. Bốn mắt đầy đầy kính mắt, tự tin nói. Dựa vào. Đương nhiên sung túc. Chị dâu mời hắn khi tài vụ quan quả thực tuệ nhãn thức châu. Tính toán tỉ mỉ đến không có yên lòng. Mà anh Tuấn phàn nàn nói. Tựa hồ tại tài chính phương diện ăn không ít đau khổ. Bốn mắt thản nhiên nói, chị dâu đem tiền giao cho ta, ta đương nhiên không thể phung phí. Hiện tại vung tay quá chán mệt tiền, chờ thật muốn dùng tiền thời điểm, ngươi cho mà anh Tuấn bĩu môi nói, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi so sánh cái gì thật. Tiêu Chính khoát khoát tay, cắt ngang hai người tranh luận, nếu như các ngươi không chịu muốn, liền đem tiền lấy ra phát triển công ty. Đón đến, Tiêu Chính hỏi, bốn mắt, ngươi có biện pháp đem tiền lặng yên không một tiếng động hoa ở công ty, lại không để cho các ngươi chị dâu biết không? Bốn mắt một mặt khó khăn nói, ta vẫn là lần đầu đụng phải loại chuyện này, ha ha ha. Mà anh Tuấn cười to, ta nói thế nào cũng tại phố Hoan sông sáo mấy năm, đồng dạng không có đụng phải. Có thể chứ? Tiêu Chính vẻ mặt thành thật hỏi. Có thể là có thể. Bốn mắt đầy đầy kính mắt, xấu hổ cười nói, nhưng ta phải làm một chút sổ sách, còn phải liều mạng hướng trên mặt thiếp vàng, dùng lực ôm công. Có thể là được. Tiêu Chính cười nói. Mã anh Tuấn gấp, bốn mắt, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi sẽ không chừa chút cho ta công lao a? Bốn mắt xoa xoa cái mũi, nhếch miệng cười nói, đây chính là 100 triệu bảng Anh. Ta coi như muốn một người nuốt, cũng nuốt không nổi ai, nhất định phải cho các ngươi đều ghi lại mấy cái đại công. Ban đêm mời ngươi cây dâu. Mã anh Tuấn giải bốn mắt đam mê, tại chỗ buông lời. Bốn mắt ta ác nói, trong vòng một năm, ta có lòng tin đem ngươi chế tạo thành kinh thành có thiên phú nhất tuổi trẻ CEO, ha ha ha. Mà anh Tuấn cười đến vui vẻ cực. Gặp đám này dần dần đi đến quỹ đạo, trở về xã hội hảo huynh đệ thoải mái cười to, Tiêu Chính khỏe môi cũng hơi nhếch lên, vui mừng chi cực. Chương 321, Kim Chủ đến. Mã anh Tuấn mấy người tại Yến Kinh mua biệt thự lại lớn lại hào, tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng đều có rộng rãi ban công, tòa bắc triều nam. Phòng trước lại có một cái chim hót hoa nở tiểu hoa viên, sau lưng còn có cái rất lợi hại xa xỉ tư nhân hồ bơi. Ao nước xanh thẳm, thanh tịnh gặp, thấy Tiêu Chính hận không thể không nhìn đau xót nhảy vào trong ao bộ phim chơi. Quá xa xỉ, Tiêu Chính chắt lưới nói. Thật nghĩ dài ở lại. Một đoàn người tiến rộng rãi sáng ngời pho nở dê kha cờ hờ, mà anh Tuấn trực tiếp từ tủ rượu lấy hai bình whisky, nhếch miệng cười nói, ca, không phải vậy ta theo chị dâu thương lượng một chút. Đem ngươi điều tạm tới, dù sao chúng ta cái nhà này có rất nhiều không thông tình đạt lý quy củ phải sửa đổi sửa đổi. Không đợi Tiêu Chính trả lời, bốn mắt nhảy lên một cái, phàn nàn nói, ngươi còn phải sửa đổi quy củ, bình thường trong nhà liền ngươi sự tình nhiều, nếu không phải ta theo hầu tử ngăn đón, ngươi cũng mau đưa nơi này xem như phong nguyệt chẳng sợ. Tiêu Chính tiếp nhận mà anh Tuấn đưa tới whisky, nhấp một ngụm nói, bốn mắt nói đúng, ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm coi như, cũng đừng mang về nhà. Ảnh hưởng an định đoàn kết không nói, sẽ còn bại hoại gia phong. Cự pháo gặp ba người trò chuyện vui vẻ, đứng lên nói, lão đại, các ngươi trò chuyện, ta đi làm cơm. Ngươi nấu cơm? Tiêu Chính thật không thể tin nhìn về phía đứng lên cao chính mình một nửa cự pháo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. No y pháo, ngươi còn có kỹ năng này? Hầu tử vốn tại ghế salon bằng da thật cười nói, lão đại ngươi có chỗ không biết, chúng ta trước kia là bốn biển là nhà. Ăn cơm trong nhà. Pháo Nhi cũng liền không có cơ hội phát huy hắn chủ nghệ. Hiện tại tốt, có nhà mình, có nguyên bộ nước Đức đồ làm bếp. Một ngày ba bữa toàn bao cho hắn. Chỉ cần chúng ta điểm đặt được, hắn liền làm được ra. Hiền lành đến không muốn không muốn. Hạ hạ. Tiêu Chính cười to. Người thật đúng là không nhìn tướng mạo a. Một đám người trò chuyện, uống rượu, nghe trong phòng bếp cự pháo làm việc động tĩnh, Tiêu Chính tâm lý cực kỳ thỏa mãn. Duy nhất khuyết điểm cũng không biết tỷ nà người ở phương nào. Nếu như nàng cũng tại, cái kia đại gia đình này liền xem như hoàn chỉnh. Cự pháo nấu cơm rất nhanh, vị đạo cũng tương đương chính tông. Lại thêm tài liệu tốt, làm được không thể so với quán rượu kém. Một đám người uống rượu dùng bữa, trò chuyện những năm kia chuyện cũ. So tại Lâm gia trò chuyện càng vui sướng hơn Lâm Ly, cũng càng hoan thoát tận hứng. Lão đại, ngươi tuy nhiên không thể dài ở chỗ này, nhưng bình thường ngày lễ ngày Tết có thể nhất định phải tới ở vài ngày. A mà anh Tuấn uống đến đỏ mặt tía thai, ôm lấy Tiêu Chính bả vai nói. Chúng ta hiện tại thật vất vả có cuộc sống an ổn có thể qua, nhất định muốn chân quý lại chân quý. Cự pháo xoa xoa cái mũi, cười ngây ngô nói, ngựa con nói đúng, lao đại đến, ta ngày ngày nấu cơm cho ngươi. Tiêu Chính buồn bực một chén liệt ỉu, khoát tay nói, yên tâm đi, có rảnh ta sẽ bồi thường cho, riêng là cùng các ngươi chị dâu cãi nhau, không chừng ta sẽ còn dài ở lại. Hắn vừa mới nói xong, Mã Anh Tuấn liền một cái giật mình, đem Tiêu Chính đẩy ra. Còn lại mấy cái sắc mặt người cũng hơi có chút biến hóa, khiến cho Tiêu Chính vạn phần ngoài ý muốn. Làm sao Tiêu Chính buồn bực no ý bình thường người muốn đến bao lâu đều được. Nhưng nếu như cùng chị dâu cãi nhau mà anh Tuấn lắc đầu nói ra. Một ngày cũng không thể để ngươi ở chỗ này đợi. Còn lại mấy người nhao nhao gật đầu, biểu thị không thể đắc tội Lâm Hòa Âm. Ca. Chị dâu hiện tại thế nhưng là chúng ta đại lão bản, liền nói bộ phòng này, vẫn là chị dâu cho chúng ta nghe ngóng. Liền tiền hoa hồng đều không thu. Bốn mắt cười xấu xa no y ngươi nếu là dám cùng chị dâu cãi nhau, chúng ta khẳng định kiên định không thay đổi ủng hộ chị dâu. Tiêu Chính khiêu mi nói, một đám vong ân phụ nghĩa vương bát đản. Cái này gọi thức thời vì tuấn kiệt. Bốn người chăm miệng một lời. Sau đó ngày nghỉ, Tiêu Chính qua công ty tham quan một lần, đối Mã Anh Tuấn bọn người năng lực làm việc cho cực cao đánh giá. Đối toàn bộ công ty hiệu suất cao vận hành, cũng 10 phần khâm phục. Ngắn ngủi một tháng thời gian, công tác cơ sở công năng liền đã dựng hoàn tất. Mà đám kia từ Minh Châu điều tới nòng cốt nhân viên, cũng cấp tốc đầu nhập nhiệt tình công tác ở trong. Ngay cả mới thông báo tuyển dụng nhân viên, cũng lấy cực nhanh tốc độ quen thuộc lấy nghiệp vụ. Chỉnh thể công tác không khí 10 phần tốt đẹp. Các bộ môn ở giữa phối hợp cũng tương đương hài hòa. Để không có làm qua lão bản, cũng không quen kinh doanh Tiêu Chính hết sức cảm thán, bằng cấp thăng chức là tốt, sớm biết liền nhiều một chút sách. Ca. Có ngươi nện vào đến cái khoản tiền này, chúng ta có lòng tin tại trong vòng một năm khai hỏa kết quả. Cũng từng bước bắt đầu lợi nhuận. Bốn mắt kỹ càng hướng Tiêu Chính giảng giải công ty tình huống cụ thể. Một năm tài năng lợi nhuận Tiêu Chính bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ trong một năm này, các ngươi đã làm tốt thua thiệt tiền chuẩn bị? Bốn mắt hơi sững sờ, vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính tại buôn bán phương diện sẽ như thế ngu ngốc. Giải thích nói, ca. Rất nhiều công ty tại giai đoạn trước đầu tư giai đoạn, đừng nói lợi nhuận, liền xem như thu hồi thành bản, cũng là cực vấn đề khó khăn không nhỏ. Đánh một cái so sánh, thì như cự pháo muốn mở một nhà hàng. Hắn đầu tiên cần bàn một cửa hàng A đây chính là thủ kỳ đầu tư, sau đó, tại xác định nha ăn làm cơm trưa vẫn là làm cơm Tây về sau, thứ hai bút đầu tư cũng là sửa sang. Sau cùng, cần chiêu đầu bếp, phục vụ viên, cùng quản lý đại sảnh. Nếu như là tại Yến Kinh mở nha ăn, mà lại chỉ là một nhà trung đẳng cấp bậc nha ăn, cự pháo tại khai trương ngày đầu tiên, còn không có chiêu đãi bất kỳ một cái nào khách nhân trước đó, hắn liền chí ít đã nện vào 100 vạn. Mà nha ăn tại khấu trừ các hạng phí dụng về sau, coi như một tháng năng tịnh kiếm lời 10 vạn, cũng phải gần một năm mới có thể trở về vốn nên. Đón đến, bốn mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tiêu Chính, thử dò xét nói. Lão đại! Ngươi có thế minh bạch ta đang nói cái gì sao nói nhảm, ta lại không phải là đồ ngốc. Tiêu Chính khoát khoát tay, bĩu môi nói. Các ngươi cố gắng làm, tranh thủ sớm ngày lợi nhuận. Lão đại yên tâm, có ngươi nện cái này 100 triệu bảng Anh, từ giờ trở đi, chúng ta trong sổ sách liền đã lợi nhuận. Bốn mắt mỉm cười nói. Chỉ là không dám để cho tổng bộ biết mà thôi. Vì cái gì Tiêu Chính buồn bực no y tổng bộ tổng cộng chỉ cấp 2.500 triệu tiền kỳ đầu tư. Mà ngươi lại một hơi cho ta 1 tỷ. Liền coi như chúng ta quản lý bộ tiền toàn thua thiệt, cũng còn có thể chỉ toàn kiếm lời 7.500 triệu. Ngươi nói trong sổ sách có phải hay không kiếm lời? Bốn mắt tâm tính thiện lương mệt mỏi, không muốn lại cùng thương trưởng ngu ngốc Tiêu Chính tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, phu cánh tay nói ra. Tùy thời bảo trì độ cao cảnh giác, nếu không tiếc bất cứ giá nào vì công ty lợi nhuận. Công ty kiếm tiền. Các người mới kiếm tiền. Giang giác. Cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra, cự pháo xông Tiêu Chính bốn mắt đám người nói, Hoàn Vũ lao tổng tới. Bịch. Trong phòng họp trừ Tiêu Chính, tất cả mọi người cấp tốc đứng dậy, chỉnh lý quần áo chỉnh lý quần áo, trải vớt kiểu tóc trải vớt kiểu tóc, toàn bộ phòng rối bời một mảnh, tựa như lão Phật gia giá lâm, mười phần khoa trương. Làm sao Tiêu Chính tò mò no y kim chủ đến mà anh Tuấn thân là CEO, cái thứ nhất xông ra đại môn, thần thao thao no y một khi cùng Hoàn Vũ đặt thành chiến lược đồng bọn, chúng ta hội lấy cơi tên lửa tốc độ nhất phi trùng thiên. Chương 322, Lão Cứu. Vì thể hiện công ty đối Hoàn Vũ Lao Tổng coi trọng trình độ, mà anh Tuấn xuất lĩnh toàn thể cao tầng có mặt lần này gặp mặt. Ngay cả Tiêu Chính, cũng bởi vì tò mò loại này gặp mặt là lấy cái gì hình thức triển khai mà đi tới phòng họp. Phòng họp ước chừng có thể chứa đựng hơn 100 người, là trước mắt công ty con lớn nhất phòng họp lớn. Chỉ có tại mỗi tuần như nhau được trong hội nghị mới sẽ vận dụng. Bình thường các bộ môn trên cơ bản đều là tại chính mình phòng họp nhỏ tổ chức hội nghị thường kỳ. Khi Tiêu Chính một đoàn người hùng hùng hổ hổ đi vào cửa phòng hội nghị lúc, hắn lập tức liền bị ngồi tại trong phòng họp trung niên nam tử hù sợ. Không phải là bởi vì người này cao lớn và vỡ, cũng không phải là bởi vì người này hung thần ác sát. Luận đến thân hình khôi ngô, biểu lộ dữ tợn, phóng nhãn cả tòa cao ốc, ai có thể có gần 2 mét cự pháo càng tác dụng uy hiếp lực sở dĩ khiến Tiêu Chính rất ngạc nhiên, thuần túy là bởi vì người nọ liền đi ra đàm cái sinh ý, triển khai cuộc họp, cũng phải dẫn một đám trang điểm lộng lẫy khí chất cô nàng. Thô sơ giản lược khe đếm, trừ ngồi tại bên cạnh trung niên nam tử hắc khung cô nàng thần sắc trầm ổn, một bộ nữ cường nhân tư thái, mặt khác bốn cái mặc bài danh, ăn mặc dụ hoặc rung động lòng người cô nàng đều là mặc hở hang, phong tao nhập cốt. Chớ nói Mã Anh Tuấn đám người này hai mắt tỏa sáng, ngay cả kiến thức lâm họa âm bực này cực phẩm nữ thần Tiêu Chính, cũng bị trước mắt này tấm họa sắc sinh hương hình ảnh cho đánh tan. Diệp Tổng Mã Anh Tuấn khoảng chừng sững sờ một lúc sau, liền nhanh chóng mặt lộ vẻ mỉm cười nên đón, toát ra lớn lao nhiệt tình cùng vui vẻ. Chúng ta cuối cùng là đem ngài cho trông Mã Anh Tuấn ân cần ngồi tại Diệp Tổng bên cạnh, trên mặt treo đầy nụ cười. Đang lúc ăn bên người mỹ nữ cho ăn bồ đào Diệp Tổng phất phất tay, ra hiệu bên người các nữ lang ngồi trở lại qua, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Mã Anh Tuấn liếc một chút, nói ra, ngựa con á thời gian của ta có hạn, chúng ta liền nói ngắn gọn đi. Diệp Tổng tướng mạo tuấn lãng, khí chất phong lưu, toàn thân trên dưới chạy xuôi theo quý tộc công tử khí tức. Là cái thả tại bất luận cái gì chàng sở đều nhất định vạn chúng chú mục tuấn mỹ nam nhân. Hàn ở ư ơ cờ lửa nờ dê 37-38 tuổi, trên mặt lại không chút nào tuế nguyệt lưu lại dấu vết. Trắng non da thịt có thể so với thanh xuân thiếu nữ. Rõ ràng là lâu dài bảo dưỡng bố trí. Ngay cả cặp kia tinh thần sáng láng con người, cũng thanh tịnh vạn phần. Tựa như hai khỏa đá quý màu đen. Liền xem như cùng công nhận Mỹ nam tử Mã Anh Tuấn ngồi cùng một chỗ, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại nhiều một phần trung niên nam tử thành thục cùng nho nhã. Làm cho người ghé mắt. Được. Mã Anh Tuấn mỉm cười, vẫy tay, từ bốn mắt trong tay tiếp nhận một phần kỹ càng kế hoạch hợp tác, đẩy hướng Diệp Tổng nói, đây là chúng ta đi suốt đêm đi ra bản kế hoạch, ngài Diệp Tổng khoát khoát tay, ta ghét nhất nhìn bản kế hoạch. Miệng ngươi thuật đi. Mã Anh Tuấn vẫn là thái độ khiêm hòa cười nói, cái kia tốt. Đón đến, Mã Anh Tuấn giọng điệu thư giãn nói ra. Công ty của chúng ta nhân viên 8 thành trở lên đều là tổng bộ điều động tới hạch tâm nòng cốt, mà tổng bộ ở phương diện này nghiệp vụ cũng đã có cực kỳ thành thuộc hệ thống. Vẹn vẹn là Minh Châu bản thổ, liền không còn có 10 quán rượu cùng chúng ta duy trì lâu dài quan hệ hợp tác. Diệp Tổng khoát tay hỏi, những này đường hoàng lời nói cũng không cần nói với ta. Ta chỉ muốn biết, đem tờ đơn giao cho các người, bao lâu có thể làm xong bao lâu có thể chính thức buôn bán một năm. Mà anh Tuấn lời thề son sắt nói ra. Trong vòng một năm, ta sẽ cho ngài một chương hài lòng bài thi thành giao. Diệp Tổng cười tủm tỉm nói ra. Lão bản tại Diệp Tổng nói ra thành giao hai chữ về sau, ngồi tại Diệp Tổng bên cạnh hắc khung cô nàng hơi hơi cau mày nói, chúng ta liền bản kế hoạch đều không nhìn rất rõ ràng. Vị này hắc khung cô nàng là Diệp Tổng bên người trợ thủ đắc lực, cho nên mới dám ở loại trường hợp này bên trên khuyên can quá khinh suất đại lao bản. Một hồi ngươi hãy cầm về đi xem. Diệp Tổng lật ra bản kế hoạch, tại một trang cuối cùng ký tên rồi nói ra. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Mã Anh Tuấn đứng dậy cùng Diệp Tổng nắm tay, biểu lộ có chút kích động. Phải biết. Đây chính là một đan siêu qua 1 tỷ đơn đặt hàng lớn A, càng là Mã Anh Tuấn đang nói sở hữu tờ đơn bên trong lớn nhất, có tiền đồ nhất. Một khi thành công, chỉ là dựa vào cái này một khoản tờ đơn sinh ý, liền có thể thu hồi toàn bộ thành bản, thậm chí còn có không tệ lợi nhuận. Mà vì lần này kế hoạch, Mã Anh Tuấn một nhóm người càng là mở mấy cái suốt đêm hội nghị. Liền vì xuất ra một cái hài lòng phương án. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, đối phương cư nhiên như thế nhẹ nhóm liền đáp ứng, liền bản kế hoạch đều không nhìn một chút. Cái này khiến Mã Anh Tuấn hơi có chút thất vọng, nhưng tương phản, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương không có nhìn bản kế hoạch mà có chỗ lười biếng. Ngược lại sẽ càng dụng tâm đi làm. Đây là bọn họ tiến quân Yến Kinh thứ nhất trận chiến, nhất định muốn đánh cho xinh đẹp, thành công bên trên. Diệp Tổng, ban đêm không bằng cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà anh Tuấn rất lợi hại nhiệt tình mời no y không cần. Diệp Tổng khoát khoát tay, liền lại chỉ ngồi ở cạnh hậu vị đưa Tiêu Chính, cười nói. Các người đi ra ngoài trước, ta muốn cùng hắn tâm sự. Nói xong, phía sau hắn bốn tên mê người cô nàng nhao nhao đi ra phòng họp. 3. Diệp Tổng không kiêng nể gì cả một bàn tay đập ở bên người tên kia hắc khung cô nàng tuyết đồn bên trên, hí ngược nói, Tiểu Nguyệt. Lại không nghe Diệp ca nói chuyện hắc khung cô nàng trước mặt mọi người bị người đánh đòn, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, ôm lấy văn kiện bước nhanh đi ra phòng họp. Trước một giây vẫn là cao lãnh nữ cường nhân, một giây sau liền biến thành ngượng ngùng tiểu nữ nhân, Diệp Tổng cũng coi là phong lưu không bị trói buộc, không câu nệ tiểu tiết. Không ngại ta cùng hắn đơn độc tâm sự A Diệp Tổng cười nhìn về phía Mã Anh Tuấn bọn người. Cái sau nghe vậy, cấp tốc lôi kéo bốn mắt bọn người đứng dậy, cười nói. Ngài chậm rãi trò chuyện. Mặt, vẫn không quên nhỏ giọng nhắc nhở Tiêu Chính, ca. Cuộc mua bán này ánh sáng lợi nhuận liền lên ước. Cũng đừng làm hư. Tiêu Chính cười gật đầu, chậm rãi đốt một điếu thuốc. Đợi đến đám người lộ hàng về sau, Diệp Tổng cười tủm tỉm nhìn lấy Tiêu Chính, nói, ta là Diệp Tàng Hoa. Ta là Tiêu Chính. Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Tâm lý hoan thầm lão tiểu tử này dài không tệ, tên lại tương đương nữ tính hóa, làm người chỗ khinh thường. Ta là tại cùng ngươi làm tự giới thiệu sao Diệp Tàng Hoa bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua tên của ta Tiêu Chính không khỏi ngộng, thầm nghĩ, ngươi rất lợi hại nổi danh sao ta hẳn là đối tên ngươi như sấm bên thai sao tuy nói tâm lý hơi kinh ngạc, trên mặt lại vẫn treo nụ cười, lắc đầu tự trách nói. Ta không có gì kiến thức, thực sự không biết ngài là người nào. Lâm Họa Âm là ta cháu gái. Diệp Tàng Hoa cười tủm tỉm nói ra. Ta là Lâm Họa Âm duy nhất cậu. Tiêu Chính tại dừng lại ước chừng 3 giây đồng hồ về sau, cấp tốc đứng dậy, so với vừa rồi mà anh Tuấn đâu chỉ ân cần gấp trăm lần, lại là châm trả lại là đốt thuốc, mặt mũi tràn đầy nô tính nói, lao cứu, không dối gạt ngài nói, đánh ta mới vừa vào cửa cảm thấy ngài đặc biệt thân thiết. Giống như ở nơi nào gặp qua. Ta cũng không có cùng ngươi gặp qua. Diệp Tàng Hoa tự tiếu phi tiếu nói. Ngược lại là ta cái kia cháu gái, mấy năm không thấy, nàng cái này khẩu vị đầy đủ xảo trá a làm sao lại coi trọng ngươi. Chương 323, Phản nghịch Lâm Hòa Âm. Nguyên bản còn tại cho Diệp Tàng Hoa bưng trà đổ nước Tiêu Chính ngay vậy, biểu lộ đống nhiên cứng đờ, không đợi đem chén trà ổn thỏa đặt lên bàn, cứ như vậy tiện tay quăng ra. Chén trà ngược lại là vững vàng rơi xuống, nước trà lại là điên đến đầy bàn đều là. Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Lạch cạch. Tiêu Chính chậm rãi ngồi trở lại cái ghế, đốt một điếu thuốc, khiếp con ngươi hỏi, thế nào, đều lên môn đến gây chuyện cái quái gì lão đầu tử tìm xong gốc dạ, đến phiên lão cứu thật coi ta A Chính ca quê nhà người dễ khi dễ Tiêu Chính cũng không ăn cậy ra lên mặt cái kia một bộ, người nào cho hắn mặt, hắn liền gấp bội còn trở về. Người nào không cho hắn mặt, hắn cũng như cũ đánh lại, vẫn là ba ba vang loại kia. Vừa biết được Diệp Tàng Hoa là Lâm Họa Âm lão cứu, hắn chả biểu hiện được đầy đủ ân cần, hy vọng cho đối phương lưu lại cái ấn tượng tốt. Tối thiểu khác đưa tay đánh hắn cái này người mặt tươi cười. Thật không nghĩ đến chính mình còn không có đem trà đưa qua, hắn liền bắt đầu không nể mặt mũi châm chọc khiêu khích, chớ nói nhiệt huyết tiểu thanh niên A Chính ca, Phật cũng có hỏa. Trái lại Diệp Tàng Hoa. Tựa hồ cũng không thèm để ý Tiêu Chính cái này cả lơ phất phơ bộ dáng, thậm chí không có bởi vì Tiêu Chính bất kính mà tức giận. Giống như cười mà không phải cười đốt một điếu thuốc, treo ghẹo nói, thế nào, không có bản sự còn không cho nói Tiêu Chính vừa muốn phản bác, lại phát hiện mình xác thực không có bản lĩnh gì. Coi như lần này đụng đại vận kiếm lợi 100 triệu bảng Anh. Có thể cùng trăm tỷ giá trị con người Lâm gia so ra, cơ bản còn không có thoát ly nghèo khó dây. Chớ nói Lâm gia, cho dù là Diệp Ngọc Hoa nhà mẹ đẻ, cũng như cũ theo không kịp. Ta người nghèo chí không nghèo. Tiêu Chính suy nghĩ nửa ngày, cho ra một câu như vậy phản kích. Chí khí có thế coi như ăn cơm Diệp Tàng Hoa ngoạn vị đạo. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, ngồi thẳng sống lưng nói, nhìn ngươi bộ dáng này, xem chừng cũng là chơi bời lêu lổng con ông cháu cha, không có các ngươi Diệp ra nhà, ngươi có thế có hôm nay không có ý tứ. Diệp Tàng Hoa đắc ý nói, ngươi đi ra cửa hỏi thăm một chút. Ta Diệp Tàng Hoa 18 tuổi tốt nghiệp trung học liền bỏ học làm ăn. Đến nay đã tại trên thương trường lăn lộn hơn 20 năm. Tuy nhiên không sánh bằng Lâm Họa Âm ba nàng, nhưng phóng nhãn yến kinh, dám thả hào ngôn ép ta người, xem chừng cũng không có mấy cái. Tiêu Chính biểu lộ khẽ giật mình, trong lòng bàn tay toát ra khẩn trương mồ hôi lạnh. Người Diệp gia đều ngưu như vậy sao Diệp Ngọc Hoa được vinh dự hoa bắc đệ nhất tài nữ, người xưng yến kinh nữ hoàng. Kế thừa Diệp Ngọc Hoa tốt đẹp gen Lâm Họa Âm, cũng sớm độc lập công tác. Năm gần 27 tuổi liền thành Minh Châu lớn nhất tiềm lực tân duệ phú hảo. Thân gia hơn 1 tỷ, doanh động Minh Châu. Hiện tại bỗng nhiên toát ra cái hoa hoa công tập tờ lễ bói lao cứu, lại là cái giới kinh doanh kỳ tài, tự xưng là chỉ so với tỷ phu Lâm Chiêu Thiên hơi thấp một bậc mánh nhân. Tiêu Chính thật cảm thấy gánh vác thật lớn, trái tim mệt mỏi quá. Đó cũng là ngươi xuất thân tốt. Tiêu Chính cực lực ngụy biện nói. Điểm ấy ta không phủ nhận. Diệp Tàng Hoa cười tủm tỉm nói ra. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của lão thử sẽ đào đậu. Đầu thai thế nhưng là trên thế giới lớn nhất khảo nghiệm việc cần kỹ thuật. Tiêu Chính thẹn quá hóa giận, đống nhiên đập vỗ bàn, lao giả kia. Có tin ta hay không hoa ngươi mặt tuy nhiên không biết nhẫn tâm vứt bỏ chính mình tử quỷ cha mẹ là ai, nhưng làm nhi tử, Tiêu Chính nhất định phải bảo vệ chính mình cái kia không biết sống chết cha mẹ tôn nghiêm. Nha! Lớn như vậy tính khí A Diệp Tàng Hoa Âm dương quái khí mà nói. Bình thường không ít thụ Lâm Họa Âm ác khí A Tiêu Chính nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, nàng tốt với ta đây. Ta ở nhà liền bắt đều không cần thầy. Đừng ép ta xem thường ngươi. Diệp Tàng Hoa bĩu môi nói. Tiền nàng dạy, nội trợ nàng làm. Muốn ngươi làm gì Tiêu Chính hơi lung tung nói, ta cũng không phải không hề làm gì nghe nói ngươi cùng Lâm Chiêu Thiên trở mặt Diệp Tàng Hoa không có lại tiếp tục vừa rồi cái kia không thú vị đề tài, ngược lại hỏi. Liên quan gì đến ngươi Tiêu Chính phản kích nó ý đương nhiên đóng chuyện ta. Diệp Tàng Hoa cười tủm tỉm nói ra. Tựa hồ có phần ưa thích Tiêu Chính dạng này ở chung phương thức. Trêu ghẹo nói. Ngươi nếu là cùng Lâm Chiêu Thiên trở mặt. Vậy thì cùng ta là một phe cánh. Ngươi muốn cùng hắn chung đụng được không tệ, liền là địch nhân của ta. Tiêu Chính đau đầu xoa xoa mi tâm, tục một điếu thuốc nói, các ngươi còn phân công hệ nói nhảm. Diệp Tàng Hoa dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Hắn con ta tỉ tìm Tiểu Tam. Ta cùng hắn không đội trời chung. Tiêu Chính nghe vậy tỏ ra là đã hiểu, hút điếu thuốc nói, ngươi cũng đừng kéo ta đứng đội. Ta liền muốn thoải mái sinh hoạt. Không muốn tham cùng các ngươi hảo môn ân đoán. Vừa vào hào môn sâu như biển A Diệp Tàng Hoa ý vị thâm trường nói ra. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, trầm mặc không nói. Diệp Tàng Hoa gặp Tiêu Chính không phát biểu ý kiến, hái khỏa mới mẻ bồ đào ném vào miệng bên trong, tinh tế nhấm nuốt nói, ta nhìn ngươi vẫn rất thuận mắt. Tuy nhiên không thế nào xứng với ta cái kia như hoa như ngọc cháu gái. Nhưng làm trường bối, ta cũng liền không phát biểu quá nhiều ý kiến. Ngươi nói còn thiếu Tiêu Chính liếc xéo no y nhưng ta vẫn như cũ đưa ngươi một phần lễ gặp mặt, không phải sao Diệp Tàng Hoa cười nói. Ngươi nói cái kia bút sinh ý Tiêu Chính lông mày nhữ lại. Không phải vậy đâu Diệp Tàng Hoa ghét bỏ no y chỉ bằng các ngươi nhà này vừa mới thành lập hơn một tháng công ty, có tư cách tiếp nhận bên trên 1 tỷ đơn đặt hàng lớn liền xem như ta cái kia cháu gái tự mình ra mặt đàm, cũng phải ước lượng đo một cái. Lâm Họa Âm đã từng nói với ta, nàng làm ăn không dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ dựa vào bản sự của mình. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Giống ta cháu gái nói chuyện. Diệp Tàng Hoa cười gật đầu. Không sai, chúng ta này nhà công ty xác thực thành lập không lâu. Nhưng nếu như chúng ta cũng không đủ thực lực, ngươi sẽ đem lớn như vậy một cuộc làm ăn giao cho chúng ta liền không sợ chúng ta không xong nhiệm vụ. Mất Lâm Họa Âm mặt Tiêu Chính liếc xéo no y nói đến, ngươi điều tra qua chúng ta. Biết rõ đường thực lực chúng ta. Diệp Tàng Hoa trong mắt lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn, cười tủm tỉm nói ra, làm sao mà biết Mã Anh Tuấn xuất thân hạ vặt tài chính hệ, càng là phố hoan thanh niên tài Tuấn. Mấy cái khác công ty cao tầng, cũng ai cũng có sở trường riêng, phần lớn xuất từ đại học danh tiếng, có rất mạnh chấp hành lực. Lại thêm công ty đại bộ DHN nhân viên, đều là tổng bộ hạch tâm nòng cốt. Có thể nói, chúng ta cái công ty này tuy nhiên thành lập không lâu, lại là một nhà năng lực cường đại, ra giá không cao công ty. Lựa chọn chúng ta, đối với các ngươi mà nói cũng là hàng đẹp giá rẻ lựa chọn. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Chính êm tai nói đến ra dáng. Diệp Tàng Hoa sững sờ một lát, kinh ngạc chưa định nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ngươi không phải cái tiểu bảo an sao, bảo an phó đội trưởng. Tiêu Chính thẳng tắp sống lưng, nghiêm túc nói. Đã sớm đưa thân tầng quản lý. Ha ha. Diệp Tàng Hoa làm càn cười to. Ngươi phong tao rất có năm đó ta thần vận. Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, chém đinh chặt sắt nói, ta chỉ là có tài nhưng không gặp thời mà thôi. Diệp Tàng Hoa vui điên. Ngoạn vị đạo, ta rốt cuộc biết Lâm Hỏa Âm vì cái gì coi trọng ngươi. Vì cái gì, Tiêu Chính tò mò hỏi. Trên người ngươi con nàng hoàn toàn không có đủ đặc điểm. Diệp Tàng Hoa nói bổ sung. Thì như không biết xấu hổ, thì như tao khí lộ ra ngoài. Lại thì như trình độ văn hóa thấp, tướng mạo bị hồi. Tiểu Âm Âm A, ngươi phản nghịch trình độ trực tiếp lao cứu A lao cứu năm đó cũng chỉ là tìm học khảo cổ. Ngươi ngược lại tô tờ, trực tiếp tìm như thế cái mặt hàng. Chương 324, con dâu nuôi từ nhỏ. Trận này nói chuyện cuối cùng tan rã trong không vui. Tối thiểu Tiêu Chính đơn phương là không quá vui sướng. Riêng là Diệp Tàng Hoa sau cùng câu kia đâm người uy hiếp lời nói, khiến cho Tiêu Chính vạn phần bầu không khí. Cái gì gọi là phản nghịch, cái gì gọi là mặt hàng này, ta A Chính ca rất kém cỏi sao, làm sao cũng vơ vét cái thế giới xếp hàng thứ nhất A, liền xem như thích khách, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sát thủ. Tốt xấu cũng coi là thế giới bài danh A, ngươi thì sao, buồn bán ngươi bị Lâm Chiêu Thiên ép một đầu. Ở nhà ngươi sống ở Diệp Ngọc Hoa uy danh phía dưới. Có cái gì tốt đắc chí? Đi ra phòng họp thời điểm, Diệp Tàng Hoa thân thiết vỗ vỗ Tiêu Chính bả vai, cười nói, lần sau lại bị Lâm Chiêu Thiên khi dễ, tìm ta. Ta ngược lại muốn xem, hắn tính khí có phải hay không lớn đến ngay cả ta cái này em vợ cũng dám gây. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói, hẹn gặp lại. Nói xong trực tiếp hướng ngồi tại cách đó không xa mà anh Tuấn bọn người đi đến, Diệp Tàng Hoa thì là phong tao trái ôm phải ấp, như đi dạo kỹ viện đại gia giống như, một bước ba dao động rời đi công ty. Ca. Tình huống như thế nào mà anh Tuấn đoạt hỏi trước? Tiêu Chính không có hòa nhã nói, ngươi không biết hắn là ai, bốn mắt cũng không biết nói xong chừng liếc một chút đứng ở phía sau bốn mắt. Làm sao bốn mắt hiếu kỳ nói? Cái này Diệp lão bản là Lâm Hỏa Âm cậu ruột. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, khổ não nói. Thật sao, bốn mắt kinh ngạc nói. Ta còn thật không biết. Ngươi lại không biết, Tiêu Chính hỏi ngược lại. Trời đất chứng giám. Bốn mắt lời thề son sắt no ý không sai, ta là điều tra hắn. Có thể thông qua hắn, ta hoàn toàn không có tra đến bất kỳ cùng chị dâu có quan hệ tin tức. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ đây cũng là Lâm Hỏa Âm gây nên không cùng Lâm gia Diệp gia có bất kỳ quan hệ gì. Tiêu Chính hoàn toàn tin tưởng Lâm Hỏa Âm là quật cường như vậy nữ nhân. Nàng nói không dựa vào trong nhà, vậy liền chắc chắn sẽ không dựa vào Lâm Chiêu Thiên bối cảnh, ngay cả nhà cậu, cũng một điểm ánh sáng cũng không chịu dính. Bốn mắt điều tra Diệp Tàng Hoa đương nhiên cũng chỉ là bình thường đường tắt sưu tập tư liệu, cha không ra Lâm Hỏa Âm không có gì lạ. Trầm ngưng một lát, Tiêu Chính thật cũng không lo ngại. Làm ăn nha, ai cũng không biết ngày mai hội hợp tác với người nào. Cũng không thể bởi vì đối phương là mình thân thích, liền tận lực tránh cho hợp tác A. Tiêu Chính tin tưởng Lâm Hỏa Âm sẽ không như thế giả mồm, chỉ cần là bình thường con đường bình thường hợp tác, Lâm Hỏa Âm hẳn là có thể đủ tiếp thụ. Chị dâu thực như A bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, kinh ngạc nói. Diệp Tàng Hoa thế nhưng là kinh thành nổi danh hoa soái, danh khí lớn cực kỳ. Không ít đại nhân vật cùng hắn tụ hội, cũng không dám mang lão bà đi ra ngoài. Liền sợ coi trọng hắn, cho mình đội nón xanh. Tiêu Chính cười lạnh nói, loại người này quả thực là đạo đức thấp. Mã Anh Tuấn lại phụ cánh tay nói ra, hắn chính là ta tương lai phân đấu mục tiêu. Là một cái người gặp người thích hoa xoáy cút, mọi người lạnh giọng gầm thét, từng cái như có điều suy nghĩ, đầy bụng lo lắng. Tùy theo sát niệm đột một động, muốn bóp chết nguy cơ tại cái nôi. Diệp Tàng Hoa ra công ty, trực tiếp bên trên cái kia chiếc toàn yến kinh đều nổi danh hào hoa nhà xe, mấy tên trang điểm lộng lẫy cô nàng liễu díu theo đôi mà lên, lại bị hắc khung cô nàng rên lên một tiếng, dọa đến không dám thở mạnh. Tiểu Nguyệt, làm sao phát lớn như vậy, tính khí Diệp Tàng Hoa tiếp nhận một tên cô nàng đưa tới rượu vang đỏ, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Tiểu Nguyệt, tên thật Đường Nguyệt. Diệp Tàng Hoa thiếp thân trợ lý kiêm sinh hoạt cố vấn. Có thể nói người nào muốn gặp Diệp Tàng Hoa, hoặc là mời hắn có mặt cái gì hoạt động, đều phải thông qua đường nguyện xét duyệt mới thành. Quyền lực to lớn, quả thực là hoàn vũ quốc tế nửa cái nữ chủ nhân. Nhưng mọi người đều biết, hoa xoáy Diệp Tàng Hoa là vĩnh viễn cũng chơi không đủ, đồng thời nhiều lần tại trường hợp công khai nói qua, hắn là không cưới chủ nghĩa người, coi như già 70-80 tuổi, cũng thích cùng các mỹ nữ ngâm chung một chỗ. Ăn cơm ngủ cũng không nguyện ý rời đi. Có thế khiến người buồn bực là, năm gần 28 đường nguyệt lại đem Diệp Tàng Hoa cái này hoa hoa công tập tợ lễ bậc qua nở đến si tờ sao, ăn cơm qua nở, ngủ qua nở, ngay cả xuất môn gặp khách người, cũng phải trước đi qua nàng đồng ý mà nhất làm cho người khó hiểu lại là Yến Kinh ít có dám theo Lâm Chiêu Thiên khiêu chiến Diệp Tàng Hoa thật đúng là phục qua nở, phục đường nguyệt qua nở người giúp ngươi cháu gái không có vấn đề. Nhưng ngươi có thể hay không xuất ra trưởng bối tư thái theo người khác điên điên khủng khủng cũng liền a làm sao theo vãn bối cũng không có nghiêm túc liền không sợ bị Lâm gia nhân mắng đường nguyệt sắc mặt không vui nói. Diệp Tàng Hoa nghe vậy không khỏi cười một tiếng, bắt được đường nguyệt tinh tế như ngọc tố thủ, mỉm cười nói, uy chấn kinh thành Lâm Chiêu Thiên ở trước mặt hắn sĩ diện, cũng xuống dốc cái kết quả gì tốt. Ta một cái cậu cần gì phải làm khó hắn huống chi, người khác không hiểu ta cái kia cháu gái. Ta lại giải cực kỳ. Muốn nàng quyết định một người nam nhân rất khó, muốn nàng quyết định lại đổi chủ ý, khó như lên trời. Ta không nói ngươi không nên cùng hắn đến gần. Ta chỉ là muốn ngươi chú ý phân tức, khắc suốt ngày điên điên khủng khủng. Đường Nguyệt lắc đầu, nói ra. Còn có, cái kia phần bản kế hoạch ngươi vì cái gì không nhìn ngươi là tại làm ăn, làm một khoản bên trên 1 tỷ sinh ý ngươi như thế nhà tròi, làm cho lão gia tử an tâm. Diệp Tàng Hoa nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên đem Đường Nguyệt ôm lấy, đặt ở trên đùi hắn ngồi xuống, chọc cho bên cạnh mấy cái trang điểm lộng lẫy cô nàng che miệng cười khẽ, lại là nhắm trúng Đường Nguyệt một trận xấu hổ. Kịch liệt dãy rủa nói, ngươi thả ta ra. Ngươi lại phản kháng, ta đem quần áo ngươi cho hết đảo. Diệp Tàng Hoa cười xấu xa no y ánh mắt lại kiên định lạ thường. Đường Nguyệt biết rõ Diệp Tàng Hoa nói được làm được, ngay sau đó trung thực đứng lên, cắn môi nói, lao ra tử để ngươi đêm nay về nhà sớm. Lại thế nào lúc đầu muốn ăn ăn đậu hũ Diệp Tàng Hoa trong nháy mắt không hứng thú, theo miệng hỏi. Ngươi quên hôm nay là ngày gì? Đường Nguyệt trừng Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Tiểu Hồng tiểu Lục sinh nhật ngươi ngược lại nhớ kỹ, ngươi cha ruột ngược lại quên. Diệp Tàng Hoa bỗng nhiên vô hót một cái, nghĩ mà sợ nói, may mà ngươi nhắc nhở, không phải vậy ta còn thực sự cấp quên mất. Thì ngươi cũng trở về tới. Đường Nguyệt tiếp tục nói. Diệp Tàng Hoa mỉm cười nói. Cũng liền lao đầu tử sinh nhật có thể làm cho nàng xuống núi, việc khác nhi không cửa. Đón đến, Diệp Tàng Hoa xoa bóp Đường Nguyệt chân mềm khuôn mặt. Dặn dò. Cùng đi thương trường mua phần lễ vật. Chuẩn bị kỹ càng. Đường Nguyệt từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tinh mỹ hộp quà, giới thiệu nói. Nắm bằng hữu từ Italy mang về cái tẩu. Định chế. Hoa 500 vạn. Thứ ngươi tỷ hệ nở tiêu và tờ bên trong trụ. 500 vạn. Diệp Tàng Hoa nổi gân xanh, tức giận bất bình no y cái gì đồ chơi làm cái tẩu phải tốn 500 vạn quất có thể lên thiên vẫn có thể sống lâu trăm tuổi ngươi cái phá của đàn bà, mua trước đó liền không thể thương lượng với ta một chút. Diệp Tàng Hoa tuyệt không cảm kích hiểu chuyện Đường Nguyệt, ngược lại oán trách nàng hoa nhiều tiền. Riêng là từ hắn tỷ hệ nờ tiêu và tờ bên trong trụ. Cho ngươi cha dùng tiền ngươi còn đau lòng. Đường Nguyệt trắng Diệp Tàng Hoa liếc một chút, cũng không hứng thú cùng hắn tranh luận, nói tránh đi. Dù sao Tiêu Chính cũng tại, muốn hay không đem ngươi cháu gái cũng mời về trong nhà khó được náo nhiệt một lần, để lão gia tử vui vẻ vui vẻ. Được. Chuyện này ngươi an bài. Ta một hồi muốn gặp mấy cái người bằng hữu. Diệp Tàng Hoa xoa bóp Đường Nguyệt cái cảm. Phong tao no y là gặp bằng hữu, vẫn là gặp bài bạn. Đường Nguyệt tức giận nói. Diệp Tàng Hoa. Tháng gần nhất ngươi đã thua nhanh 3.000 vạn. Lại chơi như vậy xuống dưới. Đừng trách ta nói cho lão gia tử. Diệp Tàng Hoa nghĩa chính ngôn từ nói, trời đất chứng giám, ta thật là đi gặp bằng hữu. Ngươi cũng đừng lắm miệng. Có tin ta hay không đem ngươi đẩy vào lãnh cung ta cũng không có ở nóng cung ngốc qua mấy ngày. Đường Nguyệt buồn bã nói. Muộn 8 giờ khai tỷ hệ cờ, ngươi cũng đừng ham chơi chậm trễ chính sự. Yên tâm. Cam đoan không biết Diệp Tàng Hoa ôm Đường Nguyệt tinh tế vòng eo. Gặp đối diện mấy cái mỹ lệ cô nàng đầy mắt cực kỳ hâm mộ, không khỏi cười nói, đừng hâm mộ, nàng thế nhưng là lão gia tử tìm cho ta con dâu nuôi từ nhỏ. các ngươi muốn có bản lãnh đó, tìm ta cha muốn danh phận quà. Chương 325, để ta biết ngươi còn sống. Bồi Mã Anh Tuấn một đám người ở công ty nhịn đến trạm vạng tối 6h, Tiêu Chính tận mắt chứng kiến đám gia hỏa này bận rộn trình độ. Riêng là Mã Anh Tuấn, chỉ là một cái buổi chiều, hắn liền chạy ra ngoài 4-5 lội, trên cơ bản liền uống một ngụm trà thời gian cũng không có. Đừng đề cập mệt nhọc nhiều. Bốn mắt mấy người cũng thân kiêm nhiều chức, không có một cái nhàn rỗi. Ngay cả thân thể cường tráng cự pháo, cũng tại tranh thủ lúc rảnh rỗi thời điểm hướng Tiêu Chính phàn nàn, ca, thật hoài niệm trước kia giết người phóng hỏa thời gian tốt đẹp. Cút Tiêu Chính cười mắng lấy đá bay giống như cột điện cự pháo. Nhắm chúng mọi người một trận cùng thiếu. Tàn ca Mã Anh Tuấn rửa cái mặt, đánh thức chơ đến buồn ngủ Tiêu Chính, cười nói, ca, buồn ngủ liền về nhà ngủ đi. Ngủ đủ. Đi, ăn cơm cây dâu đi dạo hộp đêm. Mà các ngươi lại là đáp ứng ta. Tiêu Chính cầm lên Âu phục liền hướng ngoài cửa đi. Có thể vừa đẩy ra văn phòng đại môn, hắn liền đụng đầu đánh chết cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này gặp được nữ nhân. Lâm Hòa Âm. Nàng đi theo phía sau mấy tên công tác nhân viên, cùng chính cho Lâm Hòa Âm làm việc báo cáo bốn mắt. Đi lại mau lẹ, khí chàng cường đại. Lâm Tổng Tiêu Chính liên tục không ngừng túi đầu không lưng. Đầu đầy mồ hôi. Lâm Hòa Âm cũng không có nói thêm cái gì, mặt không chút thay đổi nói, ra ngoài. Sau đó đi vào Mã Anh Tuấn văn phòng. Bốn mắt cũng không có nhàn rỗi, một mặt vì Lâm Hòa Âm mở cửa, một mặt xông Tiêu Chính ngáy mắt. Để hắn qua bên ngoài chờ lấy. Nóa Tiêu Chính một thanh níu lại quay người muốn tiến vào văn phòng bốn mắt, thấp giọng quát nói, cái này tính toán chuyện gì tiết lộ ta hành tung trời đất chứng giám. Bốn mắt đem Tiêu Chính kéo đến một bên, tặc mi thử nhãn nói ra, ta cũng không có nói cho chị dâu ngươi ở chỗ này. Cái kia nàng làm sao lại bỗng nhiên tới. Tiêu Chính cả giận nói, ngươi đừng nói cho ta nàng là đến dò xét công tác, hẳn không phải là dò xét. Bốn mắt lắc đầu nói ra, chị dâu vừa vào công ty, tâm tình liền không tốt lắm. Xem chừng là đến vấn trách. Vấn trách Tiêu Chính ngoài ý muốn nói, các ngươi làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình sao không có. A bốn mắt điểm một điếu thuốc, cũng là vô cùng buồn bực nói. Chúng ta mới đàm một cọc đại mua bán, chị dâu không ngợi khen chúng ta coi như, làm sao cũng không trở thành chạy tới hưng sư vấn tội. A chẳng lẽ nàng để ý các ngươi cùng người nhà nàng làm ăn. Tiêu Chính lẩm bẩm. Bốn mắt cũng mặt lộ vẻ buồn ngủ vẻ nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Nửa giờ đầu dài rằng giặc chờ đợi về sau, mặt mày xám xịt Mã Anh Tuấn tự mình đưa Lâm Hòa Âm đi ra ngoài, một mặt đi còn một mặt giải thích, Lâm Tổng ngài yên tâm. Cái này đan sinh ý ta nhất định sẽ toàn bộ hành trình theo vào, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt xéo qua lại nghiêng mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính, nhanh đưa Lâm Tổng xuống lầu. Mã Anh Tuấn ra lệnh no y được rồi. Tiêu Chính kiên trì tiến lên, đưa Lâm Hòa Âm rời đi. Hai người toàn bộ hành trình không nói chuyện, Lâm Hòa Âm lên kiệu xe liền phân phó tài xế thẳng đến nơi nào đó. Tiêu Chính làm theo biểu lộ hơi việc gì liếc trộm Lâm Hòa Âm, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Chơi đến vui vẻ sao Lâm Hòa Âm thình lình hỏi. Ừm. Vui vẻ Tiêu Chính trột dạ nói. Lễ vật tiểu trúc thu đến. Nàng rất lợi hại ưa thích. Lâm Hòa Âm lãnh đạm nói ra. Ưa thích liền tốt. Tiêu Chính gật đầu nói. Ngươi thì sao tặng cho ngươi rong biển bùn dùng sao nghe chủ cửa hàng giới thiệu. Cái này rong biển liệu pháp bùn hiệu đặc biệt tốt, là rất nhiều phía Tây danh viện tay sai khoản. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu, ưa thích. Rất rõ ràng, nàng đối cái đề tài này cũng không có hứng thú. Nói ra, là vì Tiểu Trúc cảm tạ hắn lễ vật. Vậy là tốt rồi. Tiêu Chính thở dài khẩu khí. Quay lại ta lại theo chủ cửa hàng liên lạc một chút, để bọn hắn định kỳ cho ngươi gửi. Lâm Hòa Âm mặt không chút thay đổi nói, không cần lãng phí tiền. Nữ nhân qua 25 liền bắt đầu đi xuống dốc. Nhất định phải bảo dưỡng A. Tiêu Chính giải thích nói. Lu Cờ Na Ho về nước Lâm Hòa Âm trực tiếp đổi chủ đề, sắc mặt thanh lãnh hỏi. A. Tiêu Chính bị Lâm Hòa Âm đánh trở tay không kịp, gãi gãi đầu no ý liền hai ngày này. Liền hai ngày này là cái gì thiên cần ta nhắc nhở ngươi hôm nay số mấy sao Lâm Hòa Âm hỏi. Số 3 trở về. Tiêu Chính thẳng thắn bàn giao. Hôm nay đã số 7. Lâm Hòa Âm ý vị thâm trường nói ra. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giải thích nói. Ta cho bạch đội xin phép nghỉ một ngày, số chi nở hội chính thức đi làm. Lâm Hòa Âm ý vị sâu xa phiết mắt Tiêu Chính, thản nhiên nói, ngươi số mấy đi làm là ngươi quyết định, ta không gặp qua hỏi. Ngươi muốn đi nơi nào, đi làm cái gì, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi nói cho ta biết. Nhưng có một chút, ta hy vọng ngươi sửa đổi một chút. Đổi, ta nhất định đổi. Tiêu Chính nhận lầm thái độ tốt đẹp, liền lại hiếu kỳ hỏi. Đổi cái gì để ta biết ngươi còn sống? Lâm Hòa Âm từng chữ nói ra nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, thân thể run lên bần bật, bất cần đời biểu lộ nhất thời thu liễm. Hơi hơi mím môi nói, ừm. Về sau ta mặc kệ đi nơi nào, đều sẽ cho ngươi báo cái bình an. Nguyên lai bốn mắt nói tới Lâm Hòa Âm tâm tình không tốt, sắc mặt khó coi là bởi vì cái này. Nàng cũng không ngại cùng trong nhà làm ăn, chỉ cần là công bình sinh ý nàng cũng một chút không quan tâm chính mình đi nơi nào, làm cái gì, nàng quan tâm, chỉ là mình bình an, còn sống hay không. 7 ngày. Tiêu Chính rời đi Lâm ra 7 ngày, lại một chiếc điện thoại cũng không có gọi cho Lâm Hòa Âm. Cho dù là A Miêu A Cẩu ra ngoài, cũng cần phải để người người biết đi nơi nào, còn sống hay không. Có thể Tiêu Chính, lại hoàn toàn cùng Lâm Hòa Âm đoạn liên hệ, liền một cái báo bình an điện thoại cũng không có. Đây chính là Lâm Hòa Âm tức giận nguyên nhân sao Tiêu Chính trong lòng có chút động dung. Hắn biết Lâm Hòa Âm là cái cực kỳ lạnh lùng, cũng cực không bỏ xuống được mặt mũi người. Nhưng vì chính mình, nàng vợ ơ y ma chủ động đưa ra để cho mình báo cái bình an yêu cầu. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Lâm Hòa Âm là thật quan tâm chính mình, quải niệm chính mình. Có lẽ nàng thái độ cũng không hữu hảo, có lẽ nàng cũng không thể tốt đẹp biểu đạt tâm tình mình, có thể mặc dù là như thế một câu bén nhọn lời nói, nhưng cũng thật sâu xúc động Tiêu Chính tâm. Khẽ ngẩng đầu, Tiêu Chính kìm lòng không được kéo Lâm Hòa Âm trong lòng bàn tay. Mấy ngày nay ngươi một mực đang tăng ca, Lâm Hòa Âm hơi hơi dãy một chút, gặp Tiêu Chính không chịu buông tay, tiếp theo từ tốn nói, ừm, đều mệt mỏi gầy. Tiêu Chính đau lòng nói. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu lại hơi bị tức giận nói ra, ngươi không phải một mực chê ta béo sao? Đó là nói đùa. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Béo điểm tốt, sức chống cự mạnh. Lâm Hòa Âm rất rõ ràng không quá có thế tiếp nhận chính mình trở nên béo. Dùng lực tránh ra Tiêu Chính thô giáp đại thủ, từ cốp sau cầm một phần lễ vật đi ra, nói ra, hôm nay ông ngoại của ta sinh nhật, một hồi ngươi đưa cho hắn. A Tiêu Chính từ từ buông lỏng tâm tình đột nhiên lại trở nên khẩn trương lên. Ngươi muốn dẫn ta đi gặp ông ngoại, ngươi không thể nào gặp Lâm Chiêu Thiên, gặp Diệp Tàng Hoa, gặp xong Diệp Tàng Hoa lại muốn gặp ông ngoại. Riêng là ban ngày mới gặp Diệp Tàng Hoa, ban đêm liền muốn khách khí công. A Chính ca cảm thấy mình trái tim đều muốn ngưng đập. A Cường. Phía trước giao lộ dừng xe. Tiêu Chính trần chờ kích thích Lâm Hòa Âm tức giận, lạnh như băng nói ra. Tốt, lão bản. Tài xế A Cường gật đầu nói. A Cường. Ngươi nếu dám dừng xe, ta cắt ngang chân ngươi. Tiêu Chính trợn mắt nhìn chằm chằm. Phách lối chi cực. Sau đó, hắn lại xông Lâm Hòa Âm cười đùa tí từng nói ra. Ta chỉ là có chút khẩn trương, không có khác ý tứ. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Không cần miễn cưỡng. Trời đất chứng giám tuyệt không miễn cưỡng. Tiêu Chính lời thề son sắt nói ra. Cảm thấy lại là thầm nghĩ, chỉ là có chút cơ tim tắc nghẽn mà thôi. Chương 326, Diệp Công. Thời năm 1970 mạng, Hoa Hạ nên đón cải cách giải phóng sóng lớn chiều. Tại Tổng Thiết Kế Sư Đặng Công Thông xoay phía dưới, Hoa Hạ toàn diện nở hoa, chính thức đi đến đối nội cải cách, đối ngoại khai phóng cường quốc con đường. Mà tại cái kia một cỗ thủy triều phía dưới, vô số tự làm chủ theo thời thế mà sinh, hình thành Hoa Hạ kinh tế ti nhờ ca nhờ mơ y, cũng chính là tại cái kia đặc thù thời kỳ hoàn cảnh bên trong, Hoa Hạ lần lượt xuất hiện làm cho người cực kỳ hâm mộ vạn nguyên hộ, cùng dần dần hướng tới thành thục kinh tế thị trường. Đi qua gần đây 40 năm sóng lớn đai cát, rất nhiều tiền kỳ phất nhanh vạn nguyên hộ, 10 vạn nguyên hộ, thậm chí là 100 vạn nguyên hộ lần lượt đổ vào quốc gia lần lượt cải cách phía dưới. Đương nhiên, cũng không bài trừ rất nhiều phất nhanh về sau tâm lý mất cân bằng, mất đi đấu trí quần thể. Cho đến thế kỷ trước đầu thập niên 90 kỳ, khi Hoa Hạ đại địa xuất hiện làm cho người chấn kinh nhất vạn phú ông thơ ý điếm, tiền kỳ những cái kia phất nhanh đám người đại đa số đổ vào bánh xe lịch sử phía dưới, mà một cái được người tôn xưng là Diệp Công nam nhân lại xuất hiện tại đại chúng ánh mắt phía dưới, trở thành Hoa Hạ nhóm đầu tiên ức vạn phú ông. Đương nhiên, khi Hoa Hạ lần thứ nhất xuất hiện vạn nguyên hộ lúc, cái kia được người tôn xưng là Diệp Công nam nhân, vào chỗ trong hàng. Cho đến hiện tại chục tỷ, trăm tỷ nhà giàu, Diệp Công cũng thủy chung đứng tại hoa hạ tuyến ngoài cùng, vạn chúng chú mục. Diệp Công, cũng chính là đã từng kinh diễm hoa Bắc Diệp Ngọc Hoa mẫu thân, Lâm Hòa Âm ông ngoại, Lâm Chiêu Thiên trước nhạc phụ đại nhân. Cũng chính là dạng này một người nam nhân, đêm nay sắp vượt qua hắn 80 tuổi sinh nhật. Một cái rất có kỷ niệm ý nghĩa, cũng chỉ có nhà người tài năng tham dự, có tư cách tham dự sinh nhật dạ tiệc. Dạ tiệc địa chỉ, trong nhà cử hành. Khi Tiêu Chính tràn đầy tâm tờ HNBNT đi nhờ chi tâm ngồi tại xe con chạy nhập Diệp ra tòa nhà thời điểm, Tiêu Chính bị nhà này cũng không đột xuất, cũng không hiện hào hoa tòa nhà cho kinh hai đến. Ông ngoại ngươi không phải lên thế kỷ hoa hạ bốn đại phú hào một trong sao, làm sao ở tại nơi này dạng địa phương? Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn hỏi. Khu vực không tốt. Vẻ ngoài không tốt. Ngay cả phụ cận sinh hoạt công trình, cũng tương đương không lý tưởng. Đừng nói là phong vân hoa hạ nửa đời kỷ thương trường đại ngạc, liền xem như cả người nhà quá trăm triệu tuổi trẻ thương nhân, chỉ sợ cũng sẽ không ở tại loại này lịch sử đã lâu. Lại cũng không thiện tâm vui mắt hai tầng bì hệ tờ thư. A bì hệ tờ thư chiếm diện tích không lớn, liền Lâm Hòa Âm tại Mình Châu mua xăm cái kia căn biệt thự, cũng so với lớn gấp đôi. Không có chuyên môn nhà để xe, xuất nhập xe chỉ có thể đứng ở cửa biệt thự. Mà cửa biệt thự song sát, cũng vết gì loang lổ, nhìn qua có phần nhiều năm rồi. Dạng này một tòa cũ nát trong biệt thự, thế mà ở một vị chứng kiến hoa hạ giới kinh doanh lịch sử cự phú Tiêu Chính khó có thể tưởng tượng cái này cần điệu thấp tới trình độ nào, tài năng như lúc này mỏng cuộc đời mình phẩm chất. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn Tiêu Chính nhất ra chi ngôn, cũng không có nghĩa là sở hữu xã hội thượng lưu nhân sĩ, đều cho rằng như vậy. Lâm Hòa Âm liền không cho là như vậy. Ngươi có chu tờ lẫn lộn đầu đuôi. Lâm Hòa Âm hời hợt nói ra. Một người ngủ ở chỗ nào, cũng không phải là trọng điểm. Trọng yếu là, ở cái địa phương này là ai? Tiêu Chính lắng nghe Lâm Hòa Âm dạy bảo, đón đến nói ra, tuy nhiên ngươi nói mỗi một chữ, ta đều nghe được rõ ràng. Nhưng liền cùng một chỗ, liền không hiểu nhiều ý tứ. Lâm Hòa Âm không có tiếp tục giải thích. Nàng cũng không cần cầu Tiêu Chính lý giải những thứ này. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Chính vốn là một cái không tim không phổi, dạo chơi nhân gian nam nhân. Đương nhiên, Lâm Hòa Âm cũng không cần Tiêu Chính thành làm một cái đỉnh thiên lập địa, hô phong hoán vũ thành công nam nhân. Nàng thành công, liền đầy đủ. Một tên ăn mày ở tại trong biệt thự, hắn như cũ chỉ là một tên ăn mày. Trái lại, một cái ước vạn nhà giàu ở tại khất cái phòng, cũng sẽ không có người cảm thấy hắn là một tên ăn mày. Đây chính là vì cái gì càng người nghèo, càng thích trang phục chính mình bề ngoài, cùng người ganh đua so sánh thấy được dễ thấy đồ vật. Ngược lại là càng kẻ có tiền, càng sẽ không tận lực cách ăn mặc đến biểu dương chính mình tôn quý. Không khiêm tốn nói, phóng nhãn hoa hạ, thậm chí là cả nước, Diệp Công quán đều là cái vô số thương giới danh lưu muốn đến nha mà không đường địa phương. Mà cái gọi là Diệp Công quán, cũng chỉ là một tòa chiếm diện tích 200 bình, tại Yến Kinh tòa này tấc đất tấc vàng thành thị giá thị trường không cao hơn 5.000 vạn lao trạch tử. Chi như vậy quý giá? Đơn giản là bởi vì tòa này lão trạch tử bên trong, ở một cái tại hoa hạ hô phong hoán vũ hơn 10 năm lão nhân gia. Diệp Công. Tài xế A Cường dừng xe, Tiêu Chính liền đi theo Lâm Hòa Âm cùng nhau xuống xe, còn chưa đi gần đại môn, buổi chiều mới gặp mặt Diệp Tảng Hoa liền dạng dỡ ra đón, biểu lộ sốc nổi hướng Lâm Hòa Âm triển khai hai tay, gieo hò nói, đại bên ngoài, lao cứu muốn chết người. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình tiếp nhận Diệp Tảng Hoa nhiệt liệt ôm ấp, sau đó từ tốn nói, buông tay. Diệp Tàng Hoa tựa hồ sớm đã thành thói quen Lâm Hòa Âm tác phong, không hề để tâm nàng tại Tiêu Chính trước mặt rơi chính mình mặt mũi. Mỉm cười nói, lại bên ngoài, đêm nay chỗ nào cũng đừng qua, bồi lão cứu hảo hảo uống hai chén. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, ông ngoại đâu ở trong nhà ngồi đây. Liền chờ ngươi. Diệp Tàng Hoa cười nói. Lâm Hòa Âm nghe vậy trực tiếp đi vào đại sảnh, vước xuống đối với buổi chiều mới thấy qua mặt nam nhân. Lấy Lâm Hòa Âm trí tuệ, nàng đương nhiên biết Tiêu Chính cùng Diệp Tảng Hoa đánh qua đối mặt, cho nên cũng không sợ Tiêu Chính nhìn thấy Diệp Tảng Hoa hội xấu hổ. Thật có duyên. Chúng ta lại gặp mặt. Diệp Tảng Hoa vẫn như cũ rất nhiệt tình nắm ở Tiêu Chính bả vai, cười nói. Vợ ngươi không chịu bồi ta uống rượu, vậy thì ngươi đi theo ta đi. Tiêu Chính có chút ghét bỏ gỡ ra Diệp Tảng Hoa cánh tay, giả ngu nói, cách ta xa một chút. Thế nào? Ngươi dự định cáo mượn oai hổ? Diệp Tàng Hoa vô vỗ Tiêu Chính bả vai. Ta sợ Hòa Âm hiểu lầm ta. Tiêu Chính nghiêm túc nói ra. Hiểu lầm ngươi cái gì? Diệp Tàng Hoa hỏi ngược lại. Nghe người ta nói ngươi tên hiệu Hoa Soái, ta nếu là đi theo ngươi quá gần, khó tránh khỏi không bị ngươi làm hư. Tiêu Chính khỏe môi hơi vện. Cho nên, vì gia đình hòa thuận, ta hay là hy vọng ngươi có thể cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định. Diệp Tàng Hoa biểu lộ cứng đờ, cười mắng, tiểu tử ngươi thật đúng là gà tả cờ. Tiêu Chính mỉm cười, nhanh chân đi tiến pho nở dê kha cờ hở. Mà ở Tiêu Chính vừa xuyên qua pho nở dê kha cờ hở, hướng đi đã sớm bày đầy một bàn thức ăn nha ăn thời điểm, nhất thời liền bị trước mắt hình ảnh sợ ngây người. Lâm Hòa Âm thế mà vẻ mặt tươi cười ngồi tại một cái tóc trắng xóa lao nhân ra bên cạnh làm dịu. Mà lao nhân ra này, nhưng thật giống như hờn dỗi cho nàng cái hờ hững. Quật cường chi cực. Cũng là bức tranh này, tại Tiêu Chính trông thấy trong nháy mắt, liền chỉ cảm thấy linh hồn xuất khiếu, tê cả da đầu, liền chân đều mềm đến không rời nổi bước chân. Cái này mẹ hắn có phải hay không như thấy quỷ? Chương 327, chỗ nào tốt? Lâm Hòa Âm thế nhưng là công nhận băng sơn nữ nhân à, đừng nói ở công ty, cho dù là cùng cha mẹ của nàng ở chung, cũng cho tới bây giờ không đã cho sắc mặt tốt, bao quát tại cửa ra vào nhiệt tình mà bị hờ hững Diệp Tàng Hoa. Phảng phất trên thế giới này, căn bản không có khả năng có người có thể để cho nàng nhoẻn miệng cười. Có thể vào thời khắc này, khi Tiêu Chính chậm rãi đi vào nha ăn thơ ý điếm, Lâm Hòa Âm thế mà đầy mặt nụ cười nắm lao nhân tóc trắng tay. Làm dịu lấy một mặt quật cường lão nhân tóc trắng, làm cho người dùng mình. Tiêu Chính dùng cái mông nghĩ cũng biết vị này lão nhân tóc trắng là ai, nhưng làm khách nhân, giờ phút này hắn thực sự không tiện tiến lên chào hỏi, chỉ là cùng Diệp Tàng Hoa đứng ở một bên thưởng thức Lâm Hòa Âm hống người công phu. Còn bên cạnh trong phòng bếp, thì là từ một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người cầm giữ. Ngay cả nữ đầu bếp cũng chỉ là ở một bên trợ thủ, tựa hồ đêm nay thịnh yến. Tất cả đều là nữ nhân một người xử lý. Tiêu Chính mới thoáng cái, nhìn thấy trong phòng bếp nữ nhân, chính là ở công ty bị Diệp Tàng Hoa đùa giỡn hắc khung cô nàng. Giờ phút này nàng một thân ở nhà trang, toàn thân trên dưới đều tràn đầy hiền lành khí tức, hòa ái dễ gần. Ông ngoại, ta đây không phải trở về nha. Lâm Hòa Âm vẻ mặt tươi cười nói ra. Cha nở dê lẽ lại ngài còn dự định khí ta cả một đời ta còn có thể sống bao lâu? Lão nhân tóc trắng rên lên một tiếng, bất mãn nói. Coi như khí ngươi cả một đời cũng không mấy năm. Nói bậy. Lâm Hòa Âm sầm mặt lại, thình lình nói ra. Làm phát cáo coi như, cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Quả nhiên đây mới là Lâm Hòa Âm bản tính, coi như giả bộ nhất thời, cũng tuyệt đối trang không cả một đời. Không phải sao, mới vài phút. Nàng liền khôi phục hình dáng cũ, một mặt lãnh khốc quát lớn lão nhân ra. Hoang đường chi cực. Lão nhân tóc trắng gặp Lâm Hòa Âm tức giận, liên tục không ngừng trái lại thuyết phục. Hòa Âm à, ông ngoại cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi khác nghiêm túc ha. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, ta không có ngươi nhỏ mọn như vậy. Ân Diệp Công cười gật đầu, liền lại đem ánh mắt rơi vào Tiêu Chính trên mặt, với tay no ý tiểu hòa tử, tới ngồi. Tiêu Chính bước nhanh đi ra phía trước. Ngồi tại lao nhân ra chỉ định trên ghế, sau đó cấp tốc móc ra trong túi quần lễ vật, đưa cho Diệp Công no y đưa cho ngài lễ vật. Cảm ơn. Diệp Công vui vẻ nhận lấy, cũng không giống rất nhiều cao tuổi lão nhân ra như vậy khách sáo, móc ra một gói thuốc lá hỏi. Hút không hút? Tiêu Chính thành thật một chút đầu. Diệp Công đưa cho Tiêu Chính một cây, lại cho mình điểm một cây, phất phất tay, xong Diệp Tàng Hoa nói ra, xử lấy làm cái gì đi vào hỗ trợ. Được rồi. Diệp Tàng Hoa khúm núm tiến vào nhà bếp, một điểm phản kháng tâm tình cũng không có. Rõ ràng là đối lao nhân già kia nhờ sơ có phe tờ Lâm Hòa Âm cũng không có nhàn rỗi, đứng dậy đi lấy chút hoa quả, chuẩn bị làm mâm đựng trái cây. Bởi như vậy, trên bàn cơm ngược lại chỉ còn lại có cái này một già một trẻ, hai nam nhân mặt ngồi đối diện nhau Tiêu Chính nhìn ra được, trong nhà này, trừ Lâm Hòa Âm dám cùng lao nhân già bày sắc mặt bên ngoài. Người khác thuần một sắc e ngại không thôi. Dù là Diệp Tàng Hoa ở bên ngoài phong lưu tiêu sái, tùy ý làm bậy, có thể về nhà, hắn sợ đến theo tôn tử giống như, nửa điểm không dám đắc chí. Tiêu Chính cũng tương đương gặp người dưới đồ ăn đĩa, trầm mặc hút xong một điếu thuốc, sửng sốt không rên một tiếng, hàm xúc cực kỳ. Yến Kinh khí hậu có thế thói quen a lão nhân ra hút xong không nhanh không chậm, Tiêu Chính mấy ngụm hút xong một điếu thuốc, hắn lại chỉ hút nửa cái. Một bên nói, lão nhân ra lại một bên đưa cho Tiêu Chính một điếu thuốc. Có thế. Tiêu Chính tâm hỏng gật gật đầu, liền lại bổ sung một câu. Cũng là khói như sương mù lớn một chút. Tiếp qua mấy năm, Minh Châu cũng sẽ trở nên dạng này. Lão nhân ra mỉm cười cười nói. Muốn ở hoàn cảnh tốt địa phương, liền phải hướng nông thôn chuyển. Tiêu Chính phối hợp với cười cười, nói ra, đu nở dê vợ ơ dù sao cũng là 80 tuổi lão nhân ra, Tiêu Chính thực sự không dám quá mức làm cản, liền nói chuyện cũng tương đương cẩn thận, sợ nói nhiều tất nói hớ. Cùng hòa âm nhận biết có non nửa năm a lão nhân ra mặc dù không có tận lực bày ra trưởng bối tư thái, có thể toàn thân trên dưới vô ý toát ra đến hùng hồn khí tràng, lại khiến Tiêu Chính rõ ràng biết, dù là lão nhân ra lại hàm xúc, lại hòa ái dễ gần, đối với hắn mà nói, cũng tràn ngập không khỏi uy áp. Ừm. Tiêu Chính gật đầu nói. Hơn 4 tháng. Khả năng rất nhiều người cảm thấy ta cái này cháu gái không tốt ở chung, tính khí lớn. Nhưng ngươi đã có thể cùng nàng ở chung lâu như vậy, hẳn là rõ ràng nàng làm người a lão nhân ra ngậm cười hỏi. Hoa âm rất tốt. Đối ta cũng rất tốt. Chỉ là không quen biểu đạt. Tiêu Chính nói ra. Đây là chúng ta lão Diệp gia bệnh chung. Mẹ của nàng, nàng cậu, bao quát ta, đều không quen biểu đạt. Lão nhân ra mỉm cười nói. Ngươi nhiều gánh vá. Không có việc gì không có việc gì. Tiêu Chính đầu đầy mồ hôi nói ra. Lão nhân ra gặp Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy kinh sợ, trong mắt không khỏi toát ra vui mừng ánh mắt, lại cười nói, ta chỉ như vậy một cái cháu gái. Đời này cũng không có ý định đem yêu phân cho khác tôn tử. Cho nên một mực đang nghĩ, ta cái này cháu gái hội tìm cho ta cái như thế nào ngoại tôn nữ tế, hiện tại xem xét, không tệ, ta rất lợi hại thích ngươi. Tiêu Chính thụ sủng nhược kinh nói, cảm ơn ngài ông ngoại, ngài đừng đem hắn làm hư. Cách đó không xa Lâm Hỏa Âm nói ra. Hắn người này nhất không cờ ơ mờ khen. Tốt chính là tốt, không tốt cũng là không tốt. Ông ngoại mắt không hoa, được chia ra tốt xấu. Diệp Công cười cười, lại đưa cho Tiêu Chính một điếu thuốc no y tương lai có tính toán gì. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi cười nói, ta hiện tại là Hỏa Âm trong công ty bộ phận bảo an phó đội trưởng NG. Ừm, chức vị rất tốt. Diệp Công gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Ta giống ngươi còn trẻ như vậy thời điểm, vẫn là cái nông dân. Nông dân công nhân tài là xã hội tiến bộ nguyên động lực. Tiêu Chính nói ra. Lời này ngay cả ta đều không tin. Ngươi tin Diệp Công giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tiêu Chính, nhịn người hỏi thăm hỏi. Tiêu Chính có chút xấu hổ nói ra. Lao động khẳng định không phải chuyện xấu. Cái đó là. Diệp Công cười tủm tỉm nói ra. Không quan tâm là ai, có thế tại xã hội sinh tồn được, dựa vào đều là một đôi tay. Tay lớn nhất đại công năng. Cũng là lao động. Tiêu Chính gật gật đầu, có Chu Tờ nghe không hiểu Diệp Công lời ngầm. A Chính. Người ý kiến gì chúng ta cái nhà này Diệp Công ngầm cười hỏi. Trong mắt tràn đầy thâm ý được. Tiêu Chính một chữ kết luận. Chỗ nào tốt Diệp Công cười nói. Chỗ nào đều tốt. Tiêu Chính hàm hồ nói. Ta nhìn chỗ nào cũng không tốt. Diệp Công không có dấu hiệu nào nói ra. Trên mặt nói không nên lời nghiền ngẫm. Tiêu Chính ngậu. Hắn cảm thấy mình theo lão nhân gia có thật cường liệt sự khác nhau, cho chuyện giết thì giờ cũng không phải một cái kênh bên trên. Mệt mỏi quá. Trước tiên nói ta cái kia khuê nữ, cũng chính là trong miệng người mẹ vợ. Tuổi còn trẻ liền xuất ra khi Nico, đem lớn như vậy một cái cục diện rồi dám giao cho đệ đệ của nàng. Lại nói ta cái kia không có tiền đồ nhi tử, tốt nghiệp trung học liền chạy qua làm ăn, cầm trong nhà tiền, cũng không để ý trong nhà thiếu không thiếu người. Làm 20 năm cũng không có làm ra cái gì thành tựu. Kết quả là vẫn là về trong nhà. Lại nói ta cho hắn tìm cái kia cô vợ nhỏ. Người ngược lại là tốt, thông minh lại có thể làm, bình thường đối ta cũng coi như hiếu thuận. Cũng là quá nghe cái kia con bất hiếu lời nói. Nói cái gì đều nghe, thuận theo đến quá mức, đem ta đứa con kia sống sờ sờ quen ra bệnh tật đầy người. Lao ra tử thăm thẳm nói ra, lời nói thâm thiế. Hoa âm cuối cùng là tốt ra Tiêu Chính trong lòng run sợ nói ra. Nàng lao ra tử nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng đã 3 năm không có trải qua gia môn. Chỗ nào tốt? Chương 328, tụi mà không cùng. Tiêu Chính giống như đứng ngồi không yên, run run rẩy rẩy đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái. Lại là một chữ cũng nói không nên lời. Ta kiểu nói này. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy trong nhà không có một cái tốt lao ra tử cười tủm tìm hỏi. Tiêu Chính đầu đầy mồ hôi nói, ta ta cũng không biết cho nên ta hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn làm gương tốt. Làm tốt cha U Dê. Lao gia tử cười nói. Ngươi có thể làm được sao? Ta tận lực. Tiêu Chính trột dạ nói. Đáp ứng có thể liền không thể đổi ý. Lao gia tử cười nói. Ta tuy nhiên lớn tuổi, ánh mắt lại độc cực kỳ. Tiêu Chính gật đầu nói. Lao gia tử hài lòng nói, ăn cơm đi. Hắn vừa mới nói xong, Đường Nguyệt cùng Diệp Tàng Hoa liền từ trong phòng bếp bưng đồ ăn đi tới. Lâm Hòa Âm cũng bưng một cái đại mâm đựng trái cây từ pho nở dê kha cờ hờ đi tới. Rõ ràng cũng là đã sớm làm xong, chỉ là không dám tới mà thôi. Như thế xem xét, đừng nói là Diệp Tàng Hoa, liền xem như Lâm Hòa Âm, tựa hồ cũng không dám tại lao ra tử lên tiếng thời điểm tùy tiện quấy rầy. Nhất ra chi chủ địa vị càng là vững chắc như núi. Ăn cơm tự nhiên muốn uống rượu, riêng là lao gia tử vẫn là cái lao tử quỷ. Đồ ăn không có ăn vài miếng, tiểu lại uống không ít. Tiêu Chính cùng Diệp Tàng Hoa cũng một chút không dám lạc hậu, sợ bị lao gia tử chế dê ước. Ngược lại là Đường Nguyệt cùng Lâm Hòa Âm chậm rãi ngồi ở một bên ăn cơm. Ngẫu nhiên sẽ còn nhàn phiếm vài câu, xem ra quan hệ không kém. Qua ba lần rượu, lao gia tử uống đến hưng khởi. Xong Lâm Hòa Âm nói ra, khuê nữ, qua cho ông ngoại đến một đoạn. Đến một đoạn, đến một đoạn cái gì? Tiêu Chính ngộng. Quay đầu nhìn lại Lâm Hòa Âm, đã thấy từ trước đến nay lạnh lùng như băng Lâm Hòa Âm khuôn mặt phiếm hồng, liễu mi dựng thẳng nói, lao gia tử, ngươi uống cao ai? Trong lời nói tràn đầy oán trách, rất không tự nhiên. Diệp Công đau khổ cầu khẩn nói, đây không phải ông ngoại sinh nhật nhà. Lại nói cũng không có ngoại nhân. Cha nở dê lẽ lại ngươi còn nhẫn tâm cự tuyệt ông ngoại? Lâm Hòa Âm còn muốn tranh luận, lại nghe Tiêu Chính bỗng nhiên vỗ bàn quát, ông ngoại phải nghe ngươi liền hát này đến nói nhảm nhiều như vậy. Lời vừa nói ra, một bàn người nhất thời ngốc trệ. Diệp Tàng Hoa liên tục không ngừng chuyển chỗ ngồi, sợ hai bay vạ gió. Đường Nguyệt cũng biểu lộ hơi việc gì, không hiểu rõ Tiêu Chính chơi này vừa ra. Duy chỉ có lao ra tử giống như cười mà không phải cười quét Tiêu Chính liếc một chút, trong mắt tràn đầy vui mừng. Trái lại Lâm Hòa Âm, lại là tại một phen kịch liệt dãy rùa về sau, Hoành Diệp Tàng Hoa một cái nói, cầm ra hòa qua. Được rồi. Diệp Tàng Hoa giống như một điểm gia đình địa vị cũng không có, liên tục không ngừng đi lên lầu chuyển cái kia nhiều năm không có chạm qua nhị hồ. Đầu tiên là ngồi trên ghế điều nửa ngày dây cùng, sau khi chuẩn bị xong, lúc này mới hướng Lâm Hòa Âm đánh cái ok thủ thế, cười nói. Có thể. Nhìn tư thế. Hai người thật giống như còn không phải lần đầu tiên phối hợp. Tuy nhiên riêng phần mi nhờ đều có chút lạnh nhạt, lại rất nhanh liền khôi phục an ý phối hợp đến 10 phần hòa hợp. Lâm Hòa Âm đi vào bên cạnh bàn, đề khí, hô hấp, ấp ủ non nửa thưởng về sau sông Diệp Tàng Hoa đánh thủ thế, sau đó mở miệng nói, ta đang thành lâu xem nu ý cảnh, hai nghe đến ngoài thành hỗn loạn. Cờ sĩ phấp phới khoảng không cờ ảnh, lại nguyên lai là Tư Mã phát tới binh. Ta đã từng sai người qua nghe ngóng, nghe được Tư Mã ngươi lánh binh hướng Tây được. Thứ nhất là Mã Tắc vô đức thiếu tài năng, thứ hai là tướng soái bất hòa mất ngai đỉnh. Ngươi liên đoạt ba thành nhiều may mắn, tham mà vô yếm lại đoạt ta Tây thành. Gia Cát Lượng tại thành lâu đem điều khiển các loại, chờ đợi ngươi Tư Mã đến đây đàm à, đàm, nói chuyện tâm tình. Đến đây cũng không có khắc kính, sớm dự bị lấy dương cao Mỹ tiểu ta khao thưởng ngươi tam quân. Ngươi đến đây liền nên đem thành tiến. Vì cái gì ngươi do dự bất định, tiến thối lương nan, vì ra sao tình khoảng chừng cầm đồng người hai cái, ta là lại không có mai phục lại không có binh. Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ tâm bất định, ngươi liền tới, mời lên thành tới nghe ta đánh đàn Lâm Hòa Âm một đoạn rõ ràng kinh kịch không thành kế nghe được lao ra tử mặt mày hớn hở, cũng làm cho Tiêu Chính đối Lâm Hòa Âm có toàn mới quen, cũng tại Lâm Hòa Âm biểu diễn bài hát trong lúc đó luôn mồm khen hay, nói không nên lời kích động. Kinh kịch ra đường đường tân áo lao tổng, tiến kinh đệ nhất thiên kim thế mà còn biết đến một đoạn như vậy, mà lại nghe giọng điệu, căn bản cũng không phải là tân nhân, mà chính là chìm đắm nhiều năm lão nghệ thuật gia Tiêu Chính kích động hỏng. Riêng là nhìn Lâm Hòa Âm một bên hát, còn một bên đánh lấy thủ thế, coi như đem nàng đẩy lên đài qua biểu diễn, cũng một điểm không sợ như xe bi tổ tờ xích. Tốt tốt tốt có lẽ là rất lâu không có nghe cháu gái hát, đợi đến Lâm Hòa Âm hát xong sau. Lão gia tử hết sức kích động vỗ tay nói, khuê nữ, ngươi đây thật là bảo đào chưa la ho a. Tiêu Chính hơi có vẻ xấu hổ cảm khái nói, Hòa Âm mới 27 tuổi, nhiều nhất xem như kỹ nghệ tinh xảo, làm sao cu nở dê không tính được cờ bảo đào chưa la ho a hạ hạ. Lão gia tử vui vẻ cười to, nói ra. Hoa Âm 4 tuổi đi học kinh kịch. Đến bây giờ đã 23 năm. Ngươi nói có tính không lão nghệ thuật gia Tiêu Chính cười nói như vậy thật là. Các ngươi có hết hay không? Lâm Hoa Âm mặt lạnh lấy ngồi trở lại cái ghế. Khác uống hai chén nước tiểu ngựa liền không biết mình họ người nào. Lão gia tử cười ha ha, Tiêu Chính cũng không dám tiếp tra. Chỉ là cùng lão gia tử đụng một chén. Uống một hơi cạn sạch. Cho chuyện cái gì vui vẻ như vậy đột nhiên. Ngoài cửa truyền đến một đạo đối Tiêu Chính tới nói không tính quen thuộc, lại khác sâu ấn tượng thanh âm. Khẽ ngẩng đầu, không phải là Diệp Ngọc Hoa là ai? Nàng vừa đến, không khí hiện trường đột nhiên biến đổi. Ngay cả vừa bị Lâm Hoa Âm chọc cười lao ra tử cũng sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đang nói chuyện ngươi năm nay rốt cục không đến đáng tiếc rất lợi hại, ngươi vẫn là đến lao ra tử mặt đỏ bột tử thô. Một mặt không cam lòng nói ra. Tiêu Chính nhìn ra được, lao ra tử rất tức giận. Tại Diệp Ngọc Hoa xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, hắn tính khí liền điền cuồng dũng mãnh tiến lên ra. Mà nhất làm cho Tiêu Chính cảm thấy kinh ngạc là, lấy lao ra tử tu vi cùng định lực, cho dù là lại tức giận, lại lên cơn giận dữ, hắn chỉ sợ cũng sẽ không để chính mình điên cuồng như vậy ồn ào cùng ồn ào. Bởi vì theo Tiêu Chính, bất kể là ai chọc giận lao ra tử, hay là ai bảo lao ra tử không vui, hắn đều có 100 loại 1000 nở loại phương pháp tiêu trừ những phiền não này cùng không vui. Duy chỉ có đắc tội hắn là hắn con gái ruột mọi nhà có vốn nên khó niệm kinh á cho dù ra khỏi nhà, lao gia tử là vạn nhân kính ngưỡng giới kinh doanh bá chủ. Có thể trong nhà, hắn vẫn như cũ là nữ nhân trước mắt này phụ thân. Nàng làm để hắn không vui sự tình, lao gia tử duy nhất có thể làm cũng là chịu đựng, kìm nén, không cho ngoại nhân trông thấy hắn tức hồn hển. Khác hắn bất lực. Diệp Ngọc Hoa vô cùng rõ ràng lão gia tử vì cái gì mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng nổi trận lôi đình, tức hồn hện. Dứt khoát cũng không giải thích, chỉ là huyện chuyển khuyên, ngài huyết áp cao. Khắc đem thân thể khí hỏng. Ta cho dù chết cũng có nhi tử tống trung lão gia tử khí cấp bại phôi nói. Không cần đến ngươi lo lắng. Diệp Ngọc Hoa hoàn toàn như trước đây lòng yên tĩnh như nước, dù là cha ruột đối nàng một hồi đổ ập xuống chửi mắng, cũng không có chút nào loạn nàng bản tâm. Dịu dàng nói. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Lão gia tử tức giận đến nổi trận lôi đình, lại không thể thật đem Diệp Ngọc Hoa thế nào. Tại chỗ phẩy tay áo bỏ đi, trực tiếp trở về phòng. Liền cơm cũng không ăn. Lão gia tử Đường Nguyệt đuổi theo, tứ hậu lão gia tử qua. Diệp Tàng Hoa thì là tự mình chào đón, chiêu đãi Diệp Ngọc Hoa nhập tọa. Tiêu Chính cũng đứng dậy hướng Diệp Ngọc Hoa chào hỏi, a di mạnh khỏe. Ừm. Diệp Ngọc Hoa sau khi ngồi xuống, đầu tiên là nhẹ nhàng nhìn Lâm Hoa Âm liếc một chút, sau đó lại xông Tiêu Chính Diệp Tàng Hoa nói ra, quấy rầy các ngươi nhà hứng. Không có việc gì không có việc gì. Diệp Tàng Hoa cười nói. Thì, ngươi cũng biết lão đầu tử cái kia tinh khí. Ngươi muốn một ngày không hoàn tục, hắn một ngày sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Như không môn, này có thể tùy ý nhảy ra. Diệp Ngọc Hoa cương triều nhìn Diệp Tàng Hoa liếc một chút, nói ra. Cũng không phải nhà tròi. Vậy cũng 20 năm. Tựa như lão gia tử mỗi lần gặp Diệp Ngọc Hoa đều nổi trận lôi đình một dạng, Diệp Tàng Hoa mỗi lần gặp Diệp Ngọc Hoa cũng đều sẽ khuyên tỷ tỷ hoàn tụ. Chán ở dê lẽ lại ngươi dự định làm cả một đời ni cô để lão gia tử chết đều không an lòng? Diệp Tàng Hoa hỏi. Là hắn nhìn không thấu. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng no y với hắn mà nói, ta ở đâu, làm cái gì, không đều là con gái nàng ngươi mà nói, ta ăn cái gì, nhìn cái gì. Không đều là ngươi tỷ. Cần gì phải chấp nhất? Diệp Tàng Hoa 20 năm trước liền nói không lại cái này trí tuệ hơn người tỷ tỷ. 20 năm về sau, hắn càng thêm không phải Diệp Ngọc Hoa đối thủ. Ngay sau đó lắc đầu thở dài nói, xem ra chúng ta nhà này, người đời này đều không có cách nào yên ổn ngồi xuống ăn bữa cơm. Ngươi làm người khác không muốn chấp nhất, vậy ngươi cần gì phải chấp nhất? Lâm Hoa Âm lạnh lùng quét Diệp Ngọc Hoa liếc một chút. Ông ngoại hàng năm sinh nhật ngươi đều trở về. Chẳng phải là cũng không có buông xuống? Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, chính là bởi vì ta buông xuống, cho nên mới hàng năm đều tới. Nếu như không bỏ xuống được, ta không dám tới. Lâm Hoa Âm sầm mặt lại, lúc này không nói gì. Tiêu Chính bận bịu hòa giải nói, a di, ngài còn chưa ăn cơm à? Trước ăn chút đi. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười gật đầu, cầm lấy đũa bà tờ đầu ăn. Tựa hồ hết thể phàm trần tục thế, đều không thể nhiễu loạn nàng đạo tâm. Dù là ngồi ở chỗ này bị người răn dạy, cũng sẽ không làm nàng bất an. Chỉ là phần này định lực, liền để Tiêu Chính không ngừng hâm mộ. Thật an tâm A Diệp Ngọc Hoa ăn cơm không vui, lại cũng ăn được không nhiều. Sau 5 phút, nàng liền ăn xong Tiêu Chính thân thủ vì nàng thịnh nửa bát cơm, đưa thức ăn thì là Đường Nguyệt đặc biệt vì nàng chuẩn bị một bàn dầu thực vật rau xanh, cùng một nồi đậu hũ canh. Thanh Đa mở sướng miệng, khiến cho một ngày chưa ăn cơm Diệp Ngọc Hoa toàn thân ấm áp. Cơm nước xong xuôi, Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười nói, ta đi trước. Đi Tiêu Chính liên tục không ngừng đứng dậy khuyên nhủ. Ngươi dám đến muốn đi người gặp, cơm ăn, nên đi. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng no y Tiêu Chính bất đắc dĩ nói, làm sao cũng ngồi xuống uống chén trà a được. Diệp Ngọc Hoa gật đầu. Hoa âm, qua phao ấm trà. Tiêu Chính chỉ huy Lâm Hoa âm, bản thân làm theo bộ y tiếp Diệp Ngọc Hoa qua pho nở dê kha cờ hở. Diệp Tàng Hoa mắt thấy Tiêu Chính hết thể an bài, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ, hảo tiểu tử, thế mà so ta còn có tồn tại cảm giác. Khó trách lao gia tử như thế ưa thích hắn. Còn nói Lâm Chiêu Thiên không có hắn tốt. Xem ra thật là có chút thủ đoạn A đi vào pho nở dê kha cờ hờ. Diệp Ngọc Hoa không màng danh lợi ngồi ở trên ghế salon, phảng phất nhập định thần sắc thong dong, một mặt tan tưởng. Tiêu Chính nhìn mẹ vợ vài lần, suy nghĩ nửa ngày mỉm cười nói, A Di, ngài cùng lần trước so ra, giống như biến tuổi trẻ. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Chính nói, ngươi cũng thay đổi đẹp trai. Người xuất gia cũng không đánh lừa dối. Tiêu Chính cao hứng nói, người xuất gia xác thực không thể đánh lừa dối. Diệp Ngọc Hoa cười nói, ngài trong khoảng thời gian này trôi qua thế nào có cái gì không vui sự tình? Tiêu Chính lo lắng hỏi. Cùng Lâm Chiêu Thiên so sánh, hắn khẳng định kiên định không thay đổi đứng tại mẹ vợ bên này, về công về tư, hắn đều thân thiết hơn Diệp Ngọc Hoa. Mà không phải suốt ngày uy nghiêm cao lãnh Lâm Chiêu Thiên. Rất tốt. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, hỏi ngược lại. Ngươi thì sao ta cũng không tệ. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Còn kiếm lời bút tiền. Ừm. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng no y khác mệt mỏi, tiền là vật ngoài thân, Diệp gia cũng không thiếu tiền. Cái kia không giống nhau. Tiêu Chính đắc ý no y ta về sau nếu là muốn đưa chút gì cho A Di, cũng không thể tìm Hoa âm vay tiền A. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười gật đầu, nói, ngốc hải tử. Tiêu Chính cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn cảm thấy cùng Diệp Ngọc Hoa nói chuyện phiếm đặc biệt dễ chịu, cũng đặc biệt không có phòng bị. Hắn tin tưởng Diệp Ngọc Hoa biết mình gần nhất làm việc. Mặc kệ là chủ động muốn biết, hay là người khác nói cho nàng. Hắn đều nguyện ý cùng Diệp Ngọc Hoa chia sẻ đây hết thảy. Phảng phất Diệp Ngọc Hoa là hắn thông hướng cái thế giới này tốt nhất đường tắt, cũng là có thể tìm tới quy trúc cảm duy nhất tồn tại. A Di, chúng ta ngày mai sẽ phải hồi Minh Châu. Ngài nếu là không có việc gì, có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về? Tiêu Chính mời no y vừa rồi ta nghe ngài nói, ngài là bởi vì buông xuống, mới dám tới. Như vậy qua chúng ta bên kia ngài hẳn là cũng dám. A Diệp Ngọc Hoa không ngờ tới Tiêu Chính thế mà ở chỗ này chờ chính mình, không khỏi dịu dàng cười nói, ngốc hài tử, A Di lớn tuổi, lại cùng các ngươi sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi khác biệt. Qua sẽ chỉ quấy rầy các ngươi. Ta có thể giống như A Di ngủ sớm dậy sớm. Tiêu Chính nói ra. Diệp Ngọc Hoa hiền lành nhìn về phía Tiêu Chính, mỉm cười nói, không bằng chờ ngươi có rảnh. Đến trên núi thăm hỏi A Di. Tiêu Chính gặp Diệp Ngọc Hoa không muốn qua, ngay sau đó cũng không miễn cưỡng, tiếc nuối nói, vậy được rồi. Các loại xuân tiết, ta cùng Hoa âm bồi ngài qua giao thừa. Thật Diệp Ngọc Hoa biểu lộ khe biến. Rõ ràng là bản tâm đại loạn. Thật Tiêu Chính trọng trọng gật đầu. Lời thề son sắt no y cái kia A Di đến lúc đó cho các ngươi chuẩn bị thêm chút ăn. Diệp Ngọc Hoa dần dần thu hồi hỗn loạn nỗi lòng. Vẫn phải A Di tự mình xuống bếp. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Diệp Ngọc Hoa từ ái sờ sờ Tiêu Chính tóc, mỉm cười nói, được. A Di tự mình xuống bếp. Ừm. Tiêu Chính cười gật đầu. Thuần túy giống như đứa bé. Ta nên đi. Diệp Ngọc Hoa cuối cùng không đợi đến Lâm Hoa âm ly kia trà xanh. Đưa Diệp Ngọc Hoa lúc, Lâm Hoa âm thậm chí không có từ phòng bếp đi ra. Nhưng đối với cái này, Diệp Ngọc Hoa hoàn toàn như trước đây dịu dàng không màng danh lợi, ưu nhã cùng cực. Đưa mắt nhìn Diệp Ngọc Hoa rời đi Diệp ra, đứng ở một bên Diệp Tàng Hoa cảm khái nói, tiểu tử, tỷ ta xuất ra trước xem thường một đời người. Xuất ra sau cũng chỉ có phụ thân ta có thể làm cho nàng xuống núi. Ngươi là cái thứ hai. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta cũng cảm thấy ta cùng A Di đặc biệt có duyên. Thiếu vô nghĩa. Diệp Tàng Hoa liếc Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi hâm mộ ta Tiêu Chính chế giễu lại no ý hâm mộ Diệp Tàng Hoa cười ha ha. Ta khi còn bé thế nhưng là mỗi ngày cùng ta tỉ ngủ một cái giường. Ngươi dám không? Tiêu Chính trái tim bỗng nhiên run rẩy, thật nghĩ một chân đạp chết cái này lao biến thái. Thế nào, muốn động thủ đánh ta? Diệp Tàng Hoa cười đùa tí từng no ý ngươi liền không sợ ta Lâm Hỏa Âm cáo trạng đừng cho ta mặt mũi. Lưu khẩu khí là được. Dựa cửa mà đứng Lâm Hỏa Âm thu tầm mắt lại, lãnh đạm no ý ẩm tiếng nói vừa rơi, Tiêu Chính một chân hung hăng đá vào Diệp Tàng Hoa trên bụng. Bịch một tiếng quẳng cái ngã gục. Chương 329, người muốn đi. Diệp Tàng Hoa tuy nhiên xuất ngoại làm 20 năm sinh ý, cũng kiếm lời không ít tiền, bây giờ là cao quý hoàn vũ phó động sự trưởng NG kiêm hành chính CEO, nhưng xưa nay không dám nhắc tới dọn ra ngoài ở một là không dám. Hai cũng là không yên lòng lao ra tử lẻ loi một mình. Cho nên qua nhiều năm như vậy, cứ như vậy một mực ở tại tiểu tiểu Diệp công quán. Bộ y tiếp lao ra tử. Đưa đi Diệp Ngọc Hoa, Diệp Tàng Hoa lúc đầu muốn lên lâu bồi lao ra tử tâm sự, thay Diệp Ngọc Hoa nói nói tốt, lại bị Đường Nguyệt không nể mặt mũi đuổi ra, nói là lao ra tử đã ngủ lại. Uống say Diệp Tàng Hoa đứng ở ngoài cửa quan tâm hỏi. Ừm. Đường Nguyệt gật gật đầu. Một thân ở nhà trang nàng toàn thân toát ra dịu dàng nữ nhân vị, cùng ngày bình thường nữ cường nhân khí chất đại tướng đình kính. Cao tốt. Diệp Tàng Hoa đốt một điếu thuốc, cảm khái nói. Dù sao cũng so phụng phịu tốt. Thì ngươi hàng năm về đến như vậy một lần, đều đem lão gia tử khí không nhẹ. Thật không biết con nên hay không để cho nàng trở về. Đường Nguyệt cảm khái nói. Mười phần đau lòng 80 tuổi lão gia tử. Nói gì vậy? Diệp Tàng Hoa hiếm thấy chừng Đường Nguyệt liếc một chút, bĩu môi nói. Nàng là tỷ ta. Là cha ta con gái ruột. Nàng lu cờ na ho muốn về nhà, liền lu cờ na ho về. Biết ngươi hộ tỷ ngươi. Đường Nguyệt liễu mi trao lên no ý ta cũng không nói không cho nàng về. Chỉ là sợ nàng đem láo ra tử khí ra cái gì ma bệnh. Ai? Ta nhìn đối với oan gia A, trên cơ bản là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Diệp Tàng Hoa phun ra một ngụm khói đặc, gật gù đắc ý no y ngươi đừng nhìn lão gia tử tức giận đến dựng râu trừng mắt. Nhưng từ tỷ ta xuất hiện đến hắn lên lầu, hắn trong mắt có rời đi tỷ ta một tấc. Đường Nguyệt hơi hơi ngước mắt, hỏi, lão gia tử đã không tức giận? Diệp Tàng Hoa cười nói, xem chừng cũng nhanh. Đường Nguyệt nghe vậy, lâm vào trầm tư. Xác thực, trước đây ít năm Diệp Ngọc Hoa về nhà, lão gia tử đừng nói mắng, liền nhìn nhiều đều ngại phiền. Nhưng bây giờ mỗi lần sinh nhật, lão gia tử không chỉ có chỉ mặt gọi tên mắng, còn thường xuyên muốn động thủ giáo huấn cái này bất hiếu bại gia nữ. Cái này chẳng lẽ không phải chứng minh lão gia tử đã không giống lấy trước như vậy chán ghét Diệp Ngọc Hoa muốn là như thế này, vậy chúng ta không bằng tranh thủ thêm mấy cái lần gặp gỡ cơ hội? Đường Nguyệt đề nghị. Lão gia tử niên kỷ không nhỏ, có thể sớm một chút hòa giải, cũng có thể sớm một chút hưởng thụ niềm vui gia đình. Chuyện này gấp không được. Diệp Tàng Hoa lắc đầu nói ra. Ngươi đừng nhìn ta tỷ hiện tại nguội cực kỳ, có thể tính khí vẫn là tại. Lão gia tử cũng thế, hắn hiện tại hơn phân nửa là không bỏ xuống được mặt mũi, làm từng bước còn tốt, ngươi nếu là quá cấp tiến, không chừng còn dậy phản hiệu quả. Đường Nguyệt gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, nói, ta cho Hỏa Âm bọn họ do NG tờ pho NG ở qua. Vất vả ngươi. Diệp Tàng Hoa bỗng nhiên đưa tay nắm ở Đường Nguyệt vòng eo, cảm kích nói. Trong nhà này nếu là không có ngươi, ta còn thực sự chơi không chuyện. Ngươi thiếu ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp là được. Đường Nguyệt trắng Diệp Tàng Hoa liếc một chút, sáng giọng. Thật đem ta gây gấp. Có tin ta hay không đem ngươi những hậu cung đó đoàn cho hết diệt hạ hạ. Diệp Tàng Hoa cười nói. Về sau ta khiêm tốn một chút. Tận lực không ở trước mặt ngươi hiện. Đến chết không đổi. Đường Nguyệt phong tình hoành Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Rõ ràng là một đôi nồng tình mật ý thần tiên quyến lữ. Thực ngoại nhân cảm thấy Đường Nguyệt ủy khuất, thay nàng không đáng. Nhưng trên thực tế, trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc? Đừng nhìn Diệp Tàng Hoa cả ngày ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp, có thể cái kia cũng chỉ là hắn thích cùng các mỹ nữ giao lưu. Nói đến, nam nhân không phải cùng với nam nhân, cũng chỉ có thể cùng với nữ nhân. Diệp Tàng Hoa ưa thích bên người bụi cỏ hoa sinh. Lại có quan hệ gì đâu hắn một không đem những hoa đó nhánh phấp phới nữ hải nhi kéo đi mướn phòng, hai sẽ không có Đường Nguyệt ở bên ngoài lêu lổng. Đường Nguyệt lại có cái gì tốt tức giận tương phản, rất nhiều bên ngoài ra vẻ đạm mạo, tự mình lại ăn chơi đàng điếm nam nhân, chẳng lẽ không phải càng khiến người ta không yên lòng? Đương nhiên, nói theo một cách khác, Đường Nguyệt vẫn rất tự hào. Có chút nam nhân không đi ra lêu lổng, là bởi vì không có tiền, không có nữ nhân để ý, nhưng giống Diệp Tàng Hoa loại này tứ cựu thành nổi danh đại hoàng khố, bên người hoanh hoanh yến yến lại há lại chỉ có từng đó một hai cái, có thể cho dù tại như thế hoàn cảnh bên trong, Diệp Tàng Hoa cũng từ trước tới giờ không có Đường Nguyệt làm loạn. Có thể nói thủ vững bản tâm, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chứ năm đó cùng một cái khảo cổ nữ giáo viên đương nhiên, khi đó Đường Nguyệt còn vẹn vẹn cái học sinh cấp 3, cũng liền không có tư cách gì đuổi theo hỏi Diệp Tàng Hoa quá khứ. Nàng nhìn là hiện tại, là tương lai. Nàng rất lợi hại xác định, Diệp Tàng Hoa chính là mình muốn trở nam nhân kia. Dù là hắn 40 tuổi, 50 tuổi, Đường Nguyệt vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi. Ta vừa rồi đánh như vậy cứu cứu ngươi, hắn sẽ không quay đầu tìm ta gốc dạ A nằm ở trên giường Tiêu Chính Tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ hỏi. Sợ ngươi còn đánh Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Không phải ngươi nói mà Tiêu Chính trột dạ nói. Không có việc gì. Bên cạnh Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Hắn không có nhỏ mọn như vậy. Các ngươi người một nhà thật đúng là quái. Ông ngoại ngươi đem cả gia tộc người đều cho cỡ trách một lần. Cứu cứu ngươi cũng thế, rõ ràng chạy bốn, tính cách còn theo đứa bé giống như. Tiêu Chính cảm khái nói. Lâm Hỏa Âm mặt không chút thay đổi nói, còn có cái gì chưa nói xong sao? Tiêu Chính gặp Lâm Hỏa Âm liếc một chút đoán ra bản thân tâm tư, không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc đạo, còn có ngươi. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng, yên lặng nhìn lên trần nhà. A Di Thủy Chung là mẫu thân ngươi. Nàng thật vất vả một lần trở về, ngươi liền không thể thái độ tốt đi một chút cho ngươi đi pha trà, ngươi lại chạy đến nhà bếp qua ngẩn người. Cái này giống như là một đứa con gái làm việc nhi sao? Tiêu Chính chừng Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Ngươi cũng đừng nói cho ta nàng không có làm một cái mẫu thân nên làm việc. Nàng biết sai, mà lại một mực hy vọng đền bù tổn thất. Chẳng lẽ ngươi liền không thể cho nàng một cái cơ hội? Lâm Hỏa Âm đạm mạc nói. Nói xong Tiêu Chính sững sờ, cắn răng nói, còn chưa nói xong đêm mai lại nói. Lâm Hỏa Âm không hề cho Tiêu Chính rông dài cơ hội, xoay người liền buồn ngủ. Uy, ta còn chưa nói xong đây. Tiêu Chính đẩy đẩy Lâm Hỏa Âm, truy vấn. Ngươi trở về một chuyến, không nhìn tới nhìn ngươi cha không đi. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Ngươi muốn đi ta không dám. Tiêu Chính bĩu môi nói. Nhìn chung ngươi nhiều như vậy thân thích, tuy nhiên rất nhiều so sánh kỳ hoa. Nhưng lớn nhất kỳ hoa vẫn là cha ngươi. Suốt ngày giả bộ lạnh lùng, tự cao tự đại, ta không thích. Cái kia liền đi ngủ. Lâm Hỏa Âm lãnh đạm nói ra. Úc! Tiêu Chính nằm thẳng xuống tới, chẳng có mục đích nhìn chằm chằm trần nhà, nỗ lực thôi miên chính mình ngủ. Trời tờ mờ sáng lúc, Tiêu Chính liền nhanh chóng mở hai mắt ra. Đây là hắn tại ở nước ngoài tạo thành một cái thói quen. Mỗi đến một cái mới mẻ địa phương, hắn đều sẽ tỉnh đặc biệt sớm. Một là cần quan sát phụ cận tình huống, hai là có nhiệm vụ tại thân, hắn nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Ai cũng không biết cố chủ dùng tiền mời hắn, mục tiêu có thể hay không đồng thời mướn người trái lại giết hắn. Cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Tiêu Chính cũng là dựa vào chi tiết cẩn thận, mới từng bước một đi cho tới hôm nay. Lấy được toàn cầu đệ nhất bài danh. Nghĩ tới đây, A Chính ca bao nhiêu còn có chút tiểu kiêu ngạo, phát hiện mình đã rất lâu không có thần luyện. Không khỏi đổi một thân đồ thể thao, chuẩn bị xuống lầu đánh một bộ quyền. Chương 330, công quyền. Vừa xuống lầu, Tiêu Chính đã nghe đến từ phòng bếp bay ra mùi thơm. Nguyên lai là Đường Nguyệt đang chuẩn bị bữa sáng. Mà nữ đầu bếp ngược lại đang cấp nàng trợ thủ. Một phái hài hòa. Sớm như vậy liền rời giường, làm sao không ngủ thêm một lát? Đường Nguyệt lễ phép hỏi. Ừm. Ra ngoài đoán luyện. Tiêu Chính chào hỏi, liền tới đến trước cửa tiểu hoa viên. Chỉ là vừa tới cửa, liền nhìn thấy chính là một chiều cao sam nửa ngồi tại trong hoa viên đánh quyền Diệp Công. Diệp Công đánh là thái cực quyền, động tác nhìn như thư giãn, kỳ thực cường tráng mạnh mẽ, mỗi một quyền đánh đi ra đều hổ hổ sinh phong, sức lực mười phần. Tiêu Chính chỉ cần nhìn một chút, liền biết Diệp Công không phải hoa giá tử, mà chính là thâm tàng bất lộ cao thủ. Không khỏi cười nên đón, một bên kéo gân cốt, một bên cười nói, Diệp Công. Sớm như vậy liền rời giường đoán luyện Diệp Công cũng không dừng lại, một bên vung đầu nằm đấm, vừa nói, đánh nhanh 40 năm. Thật muốn ngày nào gắt lại, xem chừng cũng lại không được. Tiêu Chính liên tục không ngừng nói ra, ta nhìn ngài một bộ quyền đánh xuống khí định thần nhàn, so thật nhiều năm nhẹ thân thể người còn tốt. Làm sao có vấn đề gì? Tuế Nguyệt không tha người A Diệp không ngừng bước, thu hồi quyền đầu, thở dài miệng tức giận nói. Đặt 20 năm trước, ta có thể đánh đủ nửa giờ. Tiêu Chính cả kinh nói, vậy ngài thật đúng là người đứng đầu cao thủ A, khả năng không có đánh qua quyền không biết đánh nửa giờ đầu là khái niệm gì. Nhưng coi như không có đánh qua quyền, phần lớn người tổng đánh qua một trận A không quan tâm hồi nhỏ vẫn là lớn tuổi. Ai có thể cuộc chiến này đánh nửa giờ đầu coi như trẻ trung khỏe mạnh người trẻ tuổi, cùng người kịch chiến cái 3-5 phút đồng hồ, xem chừng cũng liền thoát lực. Càng không nói đến nửa giờ đầu. Hơn nữa nhìn Diệp Công cái kia cứng cắp hữu lực quyền đầu, nhất quyền xuống dưới người bình thường chớ nói chính diện tiếp nhận, cho dù là cản, chỉ sợ cũng có chút vất vả. Thể chất kém chút sợ rằng sẽ tại chỗ thanh ly. Cho nên căn cứ Tiêu Chính phân tích, Diệp Công lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là Yến Kinh tính ra ra người đứng đầu cao thủ. Cho dù là hiện tại, người bình thường muốn gây bất lợi cho lão nhân gia, cũng phải phỏng đoán có bản lĩnh này hay không. Cao thủ gì không cao tay. Diệp Công nhặt lên khăn tay chà chà mồ hôi, cười nói. Quyền sợ trẻ trung, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Đón đến, Diệp Công ngồi ở một bên đình nghỉ mát hồi khí, vắt chân đốt một điếu thuốc, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Chính, hỏi. Đánh bộ quyền ta xem một chút. Tiêu Chính khiêm tốn nói, tại trước mặt ngài, ta cũng không dám múa búa trước cửa lỗ ban. Không cần khiêm tốn. Diệp Công cười nói, ta nghe nói qua người sự tích. Đến bộ ngươi đem ra được, cũng đừng lừa gạt ta. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười nói, vậy ta liền không khách khí. Ngài cho chỉ điểm xuống. Đi một cái. Diệp Công hút một điếu thuốc, sau đó bóp tắt thuốc lá. Tinh tế nhìn chằm chằm Tiêu Chính nhất cử nhất động. Hồ Tiêu Chính mãnh liệt hít một hơi, hai tay đột nhiên ve vẩy, làm dáng. Sau đó tại Diệp Công chú mục dưới, cứng tay cứng chân đánh nhau. Tiêu Chính bộ này quyền không có quá nhiều có dấu vết mà lần theo quy luật. Thậm chí một số động tác còn phá vỡ người bình thường logic. Tại Diệp Công loại danh môn chính phái này đến xem, càng là có vẻ hơi tà khí. Chớ nói cùng phương pháp đại sư so, cho dù là cùng thực chiến cao thủ so, cũng lộ ra không hợp nhau. Nhưng Diệp Công lại không có nửa điểm khinh thị ý tứ, ngược lại càng xem càng là kinh hãi. Tiêu Chính càng đánh càng nhanh, toàn thân chiến ý dâng trào, một hít một thở ở giữa, có thể hoàn thành nhiều lần công kích. Mà chỗ hiện ra phòng ngự tư thế, cũng tràn ngập phản công dấu hiệu. Cái này chỗ nào là một bộ tu thân dưỡng tính võ học phương pháp? Căn bản chính là một môn đặc biệt giết người tuyệt kỹ. Xem chiêu, Diệp Công bỗng nhiên nắm lên một khối kiên tấm gỗ cứng, hướng Tiêu Chính ném đi qua. Hắc Tiêu Chính lăng không mà lên, một cái đá ngang đem bị đá vỡ nát xinh đẹp Diệp Công cười đứng dậy, dạo bước hướng Tiêu Chính đi tới, nói ra. A Chính, ngươi bộ này quyền là tự sáng tạo á ửng. Tiêu Chính mặt không biến sắc, tim không đập nói ra. Hôn tạp tạp một số phương pháp, chậm rãi thí nghiệm đi ra. Đầy đủ bá đạo. Xâm lược tính cũng rất mạnh. Diệp Công tán thưởng no y, hiện tại người trẻ tuổi có thế có như ngươi loại này thân thủ cũng không thấy nhiều. Tiêu Chính lắc đầu cười nói, để ngài bị chê cười. Ta cũng liền một thân cậy mạnh. Cậy mạnh có thể không đạt được ngươi loại cảnh giới này. Diệp Công lôi kéo Tiêu đang ngồi ở trong lương đình ghế đá, mỉm cười cười nói. Ta mấy năm nay đi tới, cũng được chứng kiến không ít người trong giang hồ. Cái này một thân sở học, cũng là bái người ban tạo. Ta cờ ơ tờ bữa cờ muộn, cũng không có thiên phú gì. Cho nên cho đến ngày nay cũng chỉ là luyện cái gà mờ. Nhưng A Chính ngươi khác biệt. Ngươi tuổi còn trẻ liền một thân ngạnh công phu. Mà lại nhìn ra được, ngươi còn có điều dầu diếm, không có sáng ra bảng hiệu. Đón đến, Diệp Công cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Chính. A Chính, A ông ngoại muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngài nói, Tiêu Chính khiêm tốn lắng nghe. Làm ngươi gặp được bạo lực giải quyết không vấn đề. Ngươi nên làm cái gì? Diệp Công có chút hăng hái hỏi. Loại kia bạo lực Tiêu Chính cũng không có che giấu, hỏi lại. Cực hạn bạo lực. Diệp Công nói ra. Tạm thời còn không nghĩ tới. Tiêu Chính thẳng thắn nói ra. Tại hắn thế giới, bất luận là từng tại trên đường lăn lộn cái kia mấy năm, vẫn là ngắn ngủi 2 năm quân lữ kiếp sống. Hay là sau cùng tại ở nước ngoài phiêu bạt thời gian, tựa hồ cũng cùng bạo lực dính dáng, mà lại lớn nhất tốt phương thức giải quyết cũng là bạo lực. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chính tựa hồ cũng tại làm một ít cùng bạo lực có quan hệ sự tình. Không bạo lực Tiêu Chính cảm thấy lấy chính mình tồn tại phương thức, giống như không có địa phương nào không dùng được bạo lực. Có tự tin là tốt. Diệp Công cười gật đầu, nói ra. Nhưng nếu có một ngày gặp được đâu, Tiêu Chính trầm ngưng một lát, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Công hỏi, xin ngài chỉ giáo. Ngươi cảm thấy trên cái thế giới này cường đại nhất đồ vật là cái gì? Diệp Công nhịn người hỏi thăm hỏi. Không biết. Tiêu Chính nghĩ thầm, dù thế nào cũng sẽ không phải vũ khí hạt nhân á công quyền. Diệp Công cười nói. Xét thời điểm, nội quy trường học là trí cao vô thượng, không thể xâm phạm. Cho dù ngươi lại giàu có, gia cảnh lại hậu đãi, cũng cần phục tùng nội quy trường học. Cái này trong trường học không dám xử lý ngươi, luôn có một trong trường học nội quy trường học ngươi không dám xâm phạm. Mà nội quy trường học cũng là công quyền. Làm ngươi ra trường học, tiến vào xã hội. Ngươi nhậm chức công ty, đơn vị, hoặc là cơ quan chính phủ bên trong quy củ, sau đó, để ngươi không thể xâm phạm công quyền. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu thành trò chơi quy tắc. Trường học hoặc là xã hội, lại hoặc là cao cấp hơn vị thế giới, đều có công quyền tồn tại. Cũng là tuyệt đối không cho phép xâm phạm. Ngươi sách, không thể xúc phạm trường học công quyền, ngươi dám trái với, liền chắc chắn bị khu trụ. Ngươi đi làm, không thể xúc phạm công ty công quyền, ngươi dám trái với, cũng chắc chắn bị cuốn gói. Nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, công quyền xưa nay không làm nhu cầu công bình vũ khí, nó tồn tại, chỉ là vì quản lý. Như thế nào công quyền thuận tiện quản lý, có thể khả năng tối đa nhất giữ gìn hiện trạng. Công quyền liền sẽ lấy như thế nào phương thức tồn tại. Chương 331, Trần Trùng chết. Tăng lên đến quốc gia độ cao, công quyền cũng là pháp luật, là hiến pháp, là mọi người nhất định phải tuân thủ, cũng chỉ có thể tuân thủ. Diệp Công cười cười, hỏi, ngươi nói, pháp luật có phải hay không trên cái thế giới này cường đại nhất vũ khí? Phấn Thanh A Chính ca hỏi ngược lại, pháp luật không phải cũng là người chế định sao? Vâng. Nhưng không là một người chế định. Diệp Công cười nói, một cái tham dự chế định pháp luật người cùng một cái không tham dự chế định pháp luật người. Giữa bọn hắn đấu tranh, ai thắng ai thua là nhất định. Nhưng nếu như hai cái tham dự pháp luật chế định người ở giữa đấu tranh đâu, bọn họ cuối cùng hội dựa vào cái gì đến đánh bại đối phương công quyền? Dù là trong bóng tối, công quyền giống như không có lấy được tính quyết định tác dụng. Nhưng ở hai người kia sở hữu chiến đấu bên trong, công quyền tựa như một cái vô hình tay thôi động bọn họ, mà hai người kia đoàn đội cũng dùng tuyệt đối công quyền làm cơ sở, tiến hành đo sư cờ cùng thỏa hiệp. Cho nên nói đến, quyết định thắng bại quan trọng, vẫn là công quyền. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra, ta hiểu. Khi bạo lực không có thế giải quyết vấn đề thời điểm, nhớ kỹ công quyền tác dụng cực lớn. Có lẽ rất nhiều người hội xem thường công quyền tác dụng, nhưng tất cả mọi người tại làm hết thể quyết định thời điểm, thực một mực đang tuần hoàn theo công quyền quy tích. Mà công quyền cuối cùng giá trị hoặc là nói là thuộc tính, thì là quản lý. Diệp Công cười nói xong lời nói này. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Tiêu Chính. Bởi vì cái gọi là văn trì vũ công, nếu như ngươi hai cái gồm nhiều mặt, chắc chắn vô địch. Tiêu Chính trọng trọng gật đầu nói, ta tận lực không cho ngài thất vọng. Ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Diệp Công cười nói, ta cháu gái coi trọng nam nhân, nhất định là ưu tú nhất. Nói khác lao khen hắn. Lâm Hòa Âm lãnh đạm đi tới, thản nhiên nói, trở về ăn điểm tâm. Ha ha, tốt. Về sau ta tận lực khắc chế điểm. Diệp Công đứng dậy, Tiêu Chính liên tục không ngừng nâng lên lão nhân ra, dù là hắn rõ ràng không cần nâng, nhưng hắn lại hết sức hưởng thụ nói. A Chính à, đường dài lắm, nhưng phải ti cờ hờ lưu ý đủ khí lực á. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, ngài chậm rãi điểm, ta tốt đuổi theo. Chậm không a? Diệp Công hí hư nói. Thời gian nhưng không chờ người. Cáo biệt người Diệp ra, Tiêu Chính Lâm Hỏa Âm thẳng đến phi trường, chạy tới Minh Châu. Bọn họ phi cơ là sớm 8 giờ, đến Minh Châu cơ bản muốn 10 điểm. Lâm Hỏa Âm làm theo kế hoạch 10 giờ rưỡi đến công ty, sau đó tổ chức mỗi tuần một hội nghị cấp cao. Tiêu Chính làm bộ phận bảo an người đứng thứ hai, lại 10 phần hưởng thụ qua mê quyền chức, cho nên mỗi lần cao tầng chủ quản hội nghị, hắn đều sẽ chủ động xin đi giết giặc thay thế Bạch Ngọc Kiều tham gia. Đặt đối với người khác trên thân, chắc chắn sẽ không để Tiêu Chính đạt được, nhưng Bạch Ngọc Kiều lại là cái chỉ muốn tại một mẫu ba phần đất làm việc cho tốt nữ nhân. Cho nên đối với loại này thẳng tới quyền lực trái tim hội nghị, nàng là có thế mỉ hệ nở làm theo mỉ hệ nở, có người thay thế nàng qua, càng là cầu còn không được. Về công ty, lên xe, Lâm Hỏa Âm trực tiếp phân phó tài xế. Tiêu Chính thì là nằm trên ghế nghỉ ngơi, chuẩn bị tại trong hội nghị hiện ra hắn có tài hùng biện khẩu tài. Không thể không nói là, từ khi Tiêu Chính tham dự mấy lần hội nghị cấp cao về sau, rất nhiều bộ môn chủ quản đều đối cái này quan mới bên trên nhâm đội phó ấn tượng rất sâu. Riêng là hắn can đảm cẩn trọng, dám nói dám làm, rất nhiều bộ môn chủ quản không dám phát biểu ý kiến, hắn đều có thể thốt ra, hướng Lâm Hỏa Âm báo cáo. Cho nên một số thời khắc, còn lại bộ môn chủ quản sẽ còn xin nhờ hắn xách một số không có quan hệ gì với bộ phận bảo an đề nghị. Vì thế tuy nhiên chịu không thiếu Lâm Hỏa Âm mắng, nhưng cũng giúp những bộ môn chủ quản đó đạt tới hiệu quả. Tự nhiên mà vậy cũng liền thành tân áo một đời mới bánh trái thơm ngon, so đã từng lớn nhất được sủng ái Hàn Phó Tổng còn muốn làm đỏ. Dù sao, A Chính ca lấy giúp người làm niềm vui, làm người lạc quan sáng sủa, những bộ môn chủ quản đó tự nhiên thích cùng hắn kết giao. Đinh đinh. Chính suy nghĩ như thế nào tại trong hội nghị cao đàm khoát luận Tiêu Chính điện thoại di động ông tắc hưởng, móc ra xem xét, lại là Trầm Mạn Quân đánh tới. Vì ngăn ngừa bị Lâm Hỏa Âm trầm trọc khiêu khích, Tiêu Chính liên tục không ngừng quả điệu, cải thành gửi nhắn tin hỏi, chuyện gì Trần Trùng chết. Không có qua 10 giây, Trầm Mạn Quân liền về ngắn, mà lại trực tiếp về như vậy một đầu kình bạo tin tức. Chết Trần Trùng cứ như vậy chết Tiêu Chính nhớ kỹ, Lý Mộ Bạch thế công tại quốc khánh chửa cờ giờ mới vừa vặn triển khai, hôm nay mới số 8, Trần Trùng liền đền tội cái này không khỏi quá nhanh a, mà lại Lý Mộ Bạch coi như lại có mưu lược. Trần Trùng Thủy Trung là trên giang hồ trà trộn hơn 20 năm lão đại ca, dầu gì cũng không trở thành 2-3 lần liền bị Lý Mộ Bạch đánh ngã a, tối hôm qua bị người ám sát. Trầm Mạn Quân lại phát một cái tin nhắn ngắn tới. Nhất thời giải Tiêu Chính nghi ngờ. Có phong thanh gì phóng xuất sao Tiêu Chính về một cái tin nhắn ngắn, sau đó bổ sung một đầu. Liên quan tới Trần Trùng. Tất cả mọi người nói là Lý Mộ Bạch làm. Hắn không có phủ nhận. Trầm Mạn Quân về lấy ngắn. Cảnh sát đã lấy tay điều tra. Lý Mộ Bạch cũng tiến cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Nghe nói hôm nay ban đêm mới có thể đi ra ngoài. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, Trầm Ngưng sau một lát vừa rồi về một đầu. Ngươi ở chỗ nào ở nhà chờ ngươi? Trầm Mạn Quân phong tình về hắn. Nhà nào? Tiêu Chính phát một cái tin nhắn ngắn. Ngươi ưa thích cái nhà kia. Tiêu Chính nhanh chóng đóng lại điện thoại di động, tại xe con đến công ty thời điểm hướng Lâm Hỏa Âm xin phép nghỉ nói. Ta một hồi không có thể tham gia hội nghị. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngồi xổm xuống bước chân, quay đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi vốn cũng không nên tham gia. Nói xong, trực tiếp đi vào thang máy nghe không ra lời nói này là chế nhạo Tiêu Chính, vẫn là trách Tiêu Chính trên xe từ trước đến nay nữ nhân gửi nhắn tin nói chuyện phiếm. Thật nhỏ mọn. Tiêu Chính đưa mắt nhìn Lâm Hỏa Âm đi vào thang máy, lúc này mới thẳng đến Trầm Mạn Quân chỗ Empire Building tầng cao nhất. Cái kia bị Trầm Mạn Quân xưng là nhà văn phòng. Văn phòng hoàn toàn như trước đây không ai, Tiêu Chính cũng không có chào hỏi, đẩy ra gian kia so văn phòng còn muốn gian phòng ngủ lớn đại môn. Kéo kẹt. Phòng cửa vừa mở ra, Tiêu Chính liền bị một đạo phấn hồng tịnh lệ ôm lấy. Thân eo cũng bị hai đầu hương trượt thẳng tắp kẹp lấy. Nếu không có hắn hạ bàn vững vàng, chỉ sợ sẽ bị cái này phong tình tận xương nữ nhân đẩy ngã xuống đất. Xuống tới. Tiêu Chính không nể mặt mũi hút Trầm Mạn Quân sung mãn tuyết đồn một chút, ba tiếng vang chi cực, khiến cho người choáng váng. Không xuống. Trầm Mạn Quân như rắn tinh quấn quanh ở Tiêu Chính trên thân, môi đỏ không ngừng đòi lấy, lại bị Tiêu Chính hung hăng ném ở trên giường lớn. Na ho đầy đủ. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ngồi ở một bên trên ghế nói ra. Trên giường lăn lộn mấy lần Trầm Mạn Quân nâng lên cái cằm, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Tiêu Chính, hỏi, người đến ta chỗ này. Liền không muốn làm chút gì sao ta đến ngươi chỗ này, là muốn nói chút gì? Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc. Nói cái gì? Trầm Mạn Quân quần áo không chỉnh tề nằm nghiêng ở giường, xốp giòn ngư cờ nho lộ, một kiện mỏng không che giấu được mê người áo ngủ lộn xộn không chịu nổi. Không ngừng khiêu chiến lấy Tiêu Chính thị giác cùng trái tim. Chương 332, thời cuộc đột biến. Nguyên bản hứng thú tràn đầy chuẩn bị đùa giỡn Tiêu Chính Trầm Mạn Quân nghe vậy, không tự chủ ngồi xuống. Sắc mặt hồ nghi nói, có ý tứ gì? Tiêu Chính hút một điếu thuốc, một mặt ngưng trọng nói, ngươi còn không có lấy lại tinh thần. Trầm Mạn Quân chần chờ nói, ngươi nói là Lý Mộ Bạch kế tiếp cũng là xuống tay với ta. Tiêu Chính cười lạnh nói, không phải vậy Trần Trùng vì sao lại bị chết nhanh như vậy? Trầm Mạn Quân cau mày nói, ta nghe người ta nói, Trần Trùng là tại quán ba tiêu khiển lúc bị một đám tiểu côn đồ loạn đao chém chết. Tiểu côn đồ? Tiêu Chính em dương quái khí nói ra. Minh Châu cái nào không có mắt tiểu côn đồ dám chặt Trần Trùng không sợ bị giết cả nhà, ta biết bên ngoài bây giờ cũng có rất nhiều người tại truyền là Lý Mộ Bạch làm. Trầm Mạn Quân chậm rãi ngồi ở mép giường, bị kéo lại bắp đùi áo ngủ cũng bung ra, Trầm Ngưng no ý nhưng liền xem như hắn làm, không phải cũng chính hợp chúng ta tâm ý sao, vì cái gì người khẩn trương như vậy quá nhanh. Tiêu Chính trầm mặc sau một lát nỉ non nói, Lý Mộ Bạch một tuần lễ liền bãi bình Trần Trùng. Ngươi cảm thấy hắn tiếp xuống hội làm cái gì? Khi Tiêu Chính biết được Trần Trùng bị giết tin tức về sau, phản ứng đầu tiên cũng là chính mình cùng Trầm Mạn Quân đều bị người đùa nghịch. Sắc thực nói, là mình bị người đùa nghịch. Có thể nói, Trầm Mạn Quân hết thể quyết định biện pháp, đều là từ mình tại hậu trường khống chế. Có thể vừa mới qua đi một tuần lễ, Lý Mộ Bạch liền xử lý Trần Trùng. Trong nháy mắt thành Minh Châu thế giới dưới lòng đất thế lực lớn nhất một trong. Điều này không khỏi làm cho Tiêu Chính lo lắng Trầm Mạn Quân an nguy. Lý Mộ Bạch vì cái gì ra tay nhanh như vậy, là một mình hắn chủ ý, vẫn là cùng Diệp Thế Quan tổng cộng đi ra? Nếu như là một mình hắn, chẳng lẽ liền không sợ bị ngàn người chỉ trỏ sao? Không sợ bị đồng hành chế rêu vì lợi ích, liền huynh đệ chi tình cũng không để ý, lại hạ sát thủ âm thầm xử lý Trần Trùng. Làm người chố khinh thường. Dựa theo Tiêu Chính kế hoạch, Lý Mộ Bạch mặc dù có năm chắc tại trong ngắn hạn phá tan Trần Trùng, cũng tối thiểu cần một tháng thời gian, mà một tháng này, Lý Mộ Bạch cũng có đầy đủ thời gian tại Triệu gia thành lập uy tín. Đến lúc đó, Trần Trùng binh bại như núi đổ, Lý Mộ Bạch giết cùng không giết, chỉ ở hắn một ý niệm, nhưng cũng là đối với hắn có lợi nhất một con đường. Vì cái gì hắn không làm như vậy, vì cái gì hắn hội vội vã như thế, chẳng lẽ, vì Triệu gia đại quyền. Hắn liền một tháng cũng không muốn các loại, một ngày cũng các loại không sao Trần Trùng chết quá nhanh. Nhanh đến Tiêu Chính căn bản là không có cách hoàn thành Triệu gia nội bộ bố cục. Mắt thấy Tiêu Chính sắc mặt u ám, Trầm Mạn Quân rốt cục ý thức được tình thế nguy cơ. Nàng chậm rãi đứng dậy, ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, giọng điệu khinh nu nói, ngươi cho rằng Lý Mộ Bạch hội xuống tay với ta? Tiêu Chính lắc đầu nói, mặc kệ Trần Trùng chết là Lý Mộ Bạch một tay thúc đẩy, vẫn là có khác thế lực tham dự. Bây giờ Lý Mộ Bạch đều khó có khả năng bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Đây cũng là vì cái gì hắn cái gì cũng không nói, yên lặng gánh chịu đây hết thể nguyên nhân. Ta nghĩ, tại Trần Trùng chết một khắc này, hắn liền đã làm ra quyết định. Tiêu Chính ánh mắt ngưng trọng nói ra. Ta vừa đem Triệu ra lệnh giao cho hắn, hắn trái lại liền đối phó ta, hắn liền không sợ bị vạn nhân chế rêu? Trầm Mạn Quân cau mày nói. Thế nhân chỉ nhớ rõ thành công người, về phần hắn làm sao thành công. Thời gian là tốt nhất lương dược. Tiêu Chính mím môi no ý mà lại, hắn hiện tại đã không có đường lui. Trần Trùng quá sớm chết thảm, đã sớm mang đến cho hắn rất nhiều không tất yếu phụ diện ảnh hưởng. Nếu như hắn hiện tại không động thủ, tương lai tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn. Nói cách khác, Trầm Mạn Quân lo lắng nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ phản ta, không phải rất nhanh. Tiêu Chính trầm giọng nói ra, rất có thể cũng là đêm nay loảng xoảng. Trầm Mạn Quân trong tay chén nước đột nhiên rơi xuống đất, quẳng đến nát bét. Đến Lý Mộ Bạch cái địa vị này lao đại, cho dù là cảnh sát muốn mời hắn trở về tra hỏi, cũng tất nhiên sẽ khách khí một số, thái độ hiền lành một số. Một sẽ không phát sinh nghiêm hình bức cung hiện tượng, hai cũng sẽ không đem hắn nhốt vào hơi la nhờ phòng chẳng quan tâm, chơi tâm lý chiến. Đương nhiên, Lý Mộ Bạch cũng rất lợi hại hợp tác, không có ỷ vào gia đại nghiệp đại mà sĩ diện. Cho nên tiến phòng thẩm vấn về sau, cảnh sát lại là đưa cà phê, lại là đưa ăn. Cứ việc liên quan đến Trần Trùng vấn đề không thiếu một cái, lại cũng không có tận lực làm khó dễ hắn. Nói là thẩm vấn, chẳng nói là một trận bầu không khí hữu hảo nói chuyện. Ngươi nói chuyện, ta ghi chép. Chúng ta hòa hòa khí khí, ai cũng không đỏ mặt tiến thai. Nói chuyện từ 12 giờ trưa một mực tiếp tục đến 8 giờ tối. Lý Mộ Bạch đang tra hỏi thất ăn một bữa bữa trưa, lại ăn một bữa bữa tối. Cà phê uống 8 chén, thuốc lá hút 2 bao. Nhã nhặn nho nhã trên mặt thủy chung duy trì lấy nụ cười. Kính mắt phía sau ánh mắt, cũng hoàn toàn như trước đây bình thản. Nhưng không có ai biết, giờ phút này hắn đến cỡ nào như ngồi bàn trông Lý tiên sinh, còn muốn cà phê sao? Đối diện một người trung niên cảnh quan ngậm cười hỏi. Đi qua dòng dã một ngày thẩm vấn, hắn cũng miệng đắng lưỡi khô, suy nhược tinh thần. Ghi chép làm đủ một cái cuốn sổ, khói cũng hút mấy bao. Nên hỏi không nên hỏi, hắn hết thể hỏi một lần. Tối thiểu tại ngoài sáng bên trên, Lý Mộ Bạch không có bất kỳ cái gì khả nghi điểm. Đương nhiên, làm lao cảnh quan hắn rõ ràng biết, giống Lý Mộ Bạch dạng này lão đại muốn xử lý một người, vừa lại không cần tự mình xuất thủ, hắn thậm chí chỉ cần một ánh mắt, liền có đại bang tiểu đệ vì hắn bán mạng. Cái gọi là thẩm vấn, cũng chỉ là một cái đối ngoại đối nội bàn giao mà thôi. Căn bản không nghĩ tới có thể được ra cái gì kết luận. Cảm ơn. Lý Mộ Bạch đốt một điếu thuốc, xoa xoa mi tâm no ý ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Không có vấn đề. Trung niên cảnh quan đẩy đẩy một bên làm cái ghi chép tân nhân, nói ra. Ngài nghỉ ngơi trước, chúng ta ra ngoài bận biểu điểm khác. Nói xong, hai người đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn. Xì xì. Thuốc lá thiêu đốt rất nhỏ tiếng vang tại tĩnh mịch dị thường trong phòng thẩm vấn tràn ngập. Nồng đậm khói bụi bao phủ Lý Mộ Bạch nhã nhặn khuôn mặt. Có thể nội tâm của hắn, lại sóng to gió lớn. Chân trung là ai giết đây là yên tĩnh Lý Mộ Bạch trong đầu lóe ra ý niệm đầu tiên. Vâng. Lý Mộ Bạch cũng không rõ ràng Trần Trùng là ai giết, hắn cũng chưa từng hướng bất luận cái gì bộ hạ bảy mưu đặt kế ám sát Trần Trùng. Thậm chí, tại hắn toàn bộ trong kế hoạch, hắn chỉ cần một tháng, là có thể đem Trần Trùng hoàn toàn phá tan. Sau đó, hắn sẽ đem Trần Trùng giao cho Trầm Mạn Quân xử trí, là giết là thả, Lý Mộ Bạch tuyệt không quan tâm. Mà bước kế tiếp, hắn hội từng bước xâm chiếm Triệu gia, cũng âm thầm bức bách Trầm Mạn Quân thoái vị. Thậm chí lấy Triệu gia chữa bệnh công trình theo không kịp làm lý do, đem hôn mê bất tỉnh Triệu Tứ gia đi vào một gian tư gia bệnh viện. Từ đó, hắn sẽ thành Triệu gia tòa nhà chủ nhân, chính thức chủ nhân chỉ cần cho hắn thời gian nửa năm, là hắn có thể thuận lý thành trương hoàn thành đây hết thảy. Đồng thời thay thế Triệu Tứ gia, trở thành Minh Châu duy nhất có thể cùng Diệp Thế Quan đối kháng chính diện lòng đất vương giả về phần Trầm Mạn Quân đến lúc đó tịnh thân xuất hộ. Lại hoặc là Triệu Tứ gia tại bệnh viện cứu giúp vô hiệu mà chết, Lý Mộ Bạch đều có kỹ càng tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, hết thảy đều sẽ thần không biết quỷ không hay tiến hành, cũng hoàn thành. Nhưng bây giờ, Trần Trùng chết đem hắn đẩy vào rìa vách núi, phía sau là hồng thủy mãnh thú, trước người, thì là một đầu mảnh không thể gặp tơ thép. Hắn nhất định phải làm ra quyết định biện pháp, cũng chỉ có thể làm ra quyết định biện pháp không làm, hắn nhiều năm kinh doanh đem bại tại một khi. Không làm. Hắn sẽ vĩnh viễn làm Triệu gia gia nô, không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội người thắng làm vua bại giả giặc, cho dù hắn làm cả một đời trung quyền, cũng không ai hội nhớ hắn tốt, kính nể hắn tài hoa. Nhưng chỉ cần thành công, hắn đem thiên thu vạn đại, bị người khắc trong tâm khảm ba Lý Mộ Bạch đống nhiên nhất quyền nện ở cứng rắn thẩm vấn trên bàn, nhã nhặn nho nhã khuôn mặt giữ tợn vằn mẹo, đáng chết Diệp Thế Quan lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 333, Tiêu Chính. Ngươi nghĩ thông suốt sao? Trần Trùng chết khá là quái dị. Trong thư phòng, A Tứ sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, ánh mắt chần chờ rơi vào bàn đọc sách sau Diệp Thế Quan trên mặt. Ừm. Yên tĩnh ngồi trên ghế Diệp Thế Quan mặt không biểu tình, trong mắt lại toát ra vi diệu quan mang. Vâng. Không chỉ là A Tứ cảm thấy quỷ dị, ngay cả bày mưu tính kế Diệp Thế Quan, cũng nghĩ không thông vì cái gì Trần Trùng hội tại thời gian này điểm bị giết. Quá sớm. Cũng quá nhanh. Mấy ngày gần đây nhất, Diệp Thế Quan còn tại phối hợp Lý Mộ Bạch kế hoạch mà bố cục. Dù là hắn sở tác hết thảy đều là tại qua loa Lý Mộ Bạch, nhưng hắn xác thực tại làm. Mà lại làm được không chê vào đâu được, không ai hội hoài nghi hắn thành ý, nhưng chỉ vẹn vẹn 7 ngày, mở màn mới vừa vặn kéo ra, chiến đấu liền im bặt mà dừng, kết thúc Trần Trùng là ai giết cho dù đến giờ phút này, Diệp Thế Quan cũng không nhịn được hỏi ra một vấn đề như vậy. Hắn thực sự không cho rằng Lý Mộ Bạch chuẩn bị sẵn sàng, cũng thực sự không ngờ tới Lý Mộ Bạch hội tại thời gian này điểm ám sát Trần Trùng. Như vậy có phải hay không Lý Mộ Bạch làm đâu hắn biết, giờ này khắc này, đối với vấn đề này mà nói, là không có đáp án. Lý Mộ Bạch ngầm thừa nhận Trần Trùng chết, nhưng hắn cũng không có hướng đại chúng truyền lại bất luận cái gì chuyện này cũng là hắn làm tin tức. Mà lại, lấy Lý Mộ Bạch trí tuệ, hắn hoàn toàn không có sớm như vậy liền động thủ tất yếu. Cho nên nói, Trần Trùng chết, lớn nhất không có khả năng là Lý Mộ Bạch làm, cũng có khả năng nhất là Lý Mộ Bạch làm. Mà xem như người trong cuộc Trần Trùng vĩnh viễn không có trả lời, cho nên đối Diệp Thế Quan mà nói, vấn đề này không có đáp án, tối thiểu trong ngắn hạn không có. Lý Mộ Bạch giá hỏa này quá giàu hoạn. A Tứ đánh giá xong sau, tựa hồ lại cảm thấy cái này đánh giá không đủ hoàn toàn đánh giá Lý Mộ Bạch, liền lại bổ sung một câu. Cũng quá ngu xuẩn. Diệp Thế Quan nghe vậy, hơi hơi ngẩng đầu lên, cười nói, ngươi cũng cho là hắn rất lợi hại ngu xuẩn. A Tứ gật gật đầu, nói ra, hắn xác thực rất lợi hại ngu xuẩn. Vậy ngươi cảm thấy, Lý Mộ Bạch lại là ngu xuẩn như vậy người sao? Diệp Thế Quân hỏi. A Tứ nghe vậy, không khỏi ngơ ngẩn. Trầm ngưng một lát, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thế Quân, ngài cảm thấy không phải hắn giết trừ Lý Mộ Bạch, không ai có thể đối với vấn đề này làm 100% khẳng định trả lời. Diệp Thế Quân ngưng mắt đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Có lẽ, hắn lo lắng ta tại hắn cùng Trần Trùng đo sư cờ bên trong chơi ngang ở dê chân, bỏ đá xuống giếng, cho nên thống hạ sát thủ, thiểm điện kết thúc chiến đấu. Lại có lẽ, hắn thực sự không muốn đợi thêm đối mặt dễ như trở bàn tay quyền lực, cũng không phải là mỗi người đều có như thế đại định lực, không tự loạn trận cước. Dù sao, chúng ta chỉ là người đứng xem, trong cục người tổng là không bằng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê tỉnh. Ngươi cảm thấy ngu xuẩn, hắn chưa hẳn cho rằng như thế. A Tứ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, xác thực, Trần Trung vừa chết, Triệu gia liền không có người. Chỉ cần Lý Mộ Bạch động tác rất nhanh, hắn rất lợi hại có cơ hội ổn định cục diện, đứng vững gót chân, trở thành Triệu gia một đời mới chủ nhân. Diệp Thế Quan thản nhiên nói, cho nên chỉ có hắn có đáp án. Nhưng hắn vĩnh viễn không có trả lời. A Tứ nói ra, Diệp Thế Quan nhàn nhạt gật đầu, mặc kệ hắn hội không có trả lời, đêm nay đối với hắn mà nói, đều quá trọng yếu. A Tứ sắc mặt lâm nhiên, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngài ý là hắn đêm nay thế tất có hành động. Diệp Thế Quan hơi hơi nheo lại con ngươi. Bất kể có phải hay không là hắn làm, tất cả mọi người cho rằng là hắn làm. Cho nên coi như không phải hắn làm, cũng chỉ có thể là hắn làm. Đã vô tình một lần, làm thế nào có thể quan tâm lần thứ hai, lần thứ ba? Diệp Thế Quan lẩm bẩm nói. Đêm nay, Triệu gia tất loạn. Vậy chúng ta A Tứ đồng tử đột nhiên co vào. Hàn ý mười phần. Không đổi. Diệp Thế Quan nhàn nhạt lắc đầu. Diệp Thế Quan không đổi, A Tứ lại gấp. Nếu như hết thảy thuận lợi, đêm nay rất có thể sẽ là Diệp Thế Quan một bước trèo lên đỉnh thời cơ tốt nhất Triệu gia nội loạn. Diệp Thế Quan ngư ông đắc lợi, chẳng lẽ không phải cơ hội chờ y cho lão bản. Dựa theo ngài phân phó, chúng ta một phương diện giả ý phối hợp với Lý Mộ Bạch hành động. Một phương đi hệ nờ kha cờ, cũng tay hoàn thành đối Triệu gia bố cục. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể huy động toàn bộ lực lượng. Hoàn toàn đạp đổ Triệu gia. A Tứ hai mắt sáng lên nói. Đến ngày ấy, Minh Châu sẽ là một mình ngài sân khấu. Không ai lại có thể cùng ngài tranh phong thật mê người. Diệp Thế Quan ánh mắt chớp động, khoe môi lại làm giấy lên một vòng vi diệu đường cong. Nhưng rốt cục, hắn không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ làm cho A Tứ án binh bất động. Tuy nhiên A Tứ đối mệnh lệnh này có chút nghi hoặc, Diệp Thế Quan nhưng không có cho bất kỳ giải thích nào. A Tứ nhìn thấy trước mắt cục diện, bay ở tất cả mọi người trước mặt cục thế. Nhưng Diệp Thế Quan trừ nhìn thấy trước mắt, còn chứng kiến sau lưng. Nhìn thấy gần nhất phát sinh đủ loại, cùng đu loa y na y phía sau quỷ dị. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì Triệu Tứ gia lại ở như thời khắc mấu chốt này bị người ám sát cũng hôn mê bất tỉnh mà lại Triệu gia xuất động tất cả lực lượng, bao quát Diệp Thế Quan xuất động tất cả lực lượng, đều không có tra ra một cái cụ thể đáp án, thậm chí ngay cả manh mối đều không có. Vì cái gì Lý Mộ Bạch chọn dạng này một cái thời gian điểm ám sát Trần Trùng? Vì cái gì hắn không chờ một chút, chỉ cần hắn chịu các loại, nhất định không sẽ đem mình đặt mình vào không có đường lui tình trạng. Hắn vì cái gì không mấy người đó? Diệp Thế Quan đoán ra Trầm Mạn Quân tại sao lại đem Triệu gia lệnh giao cho Lý Mộ Bạch. Hắn biết rõ, Trầm Mạn Quân dám đem tượng trưng cho Triệu gia quyền lực trí cao Triệu gia lệnh giao cho Lý Mộ Bạch, nhất định là Tiêu Chính ở sau lưng bày mưu tinh kế. Hắn cũng không phủ nhận, Tiêu Chính một chiêu này tương đương xinh đẹp. Tại làm dịu Triệu gia áp lực thật lớn đồng thời, đem nội đấu chuyển đổi thành ngoại chiến, tranh thủ đầy đủ tu dưỡng thời gian. Nhưng có lẽ Tiêu Chính cũng giống như mình, tuyệt đối không ngờ tới Trần Trùng sẽ chết đến nhanh như vậy, như thế hoàn toàn a có lẽ, giờ phút này hắn, cũng giống như mình tại trầm tư suy nghĩ Trần Trùng tại sao lại chết, Lý Mộ Bạch vì sao muốn hạ sát thủ Trần Trùng, Lý Mộ Bạch, Trầm Mạn Quân, Tiêu Chính, cái này từng cái danh tự từ Diệp Thế Quan trong đầu hiện lên, Diệp Thế Quan không ngừng phân tích mỗi người động cơ, cũng đứng tại bọn họ góc độ, suy nghĩ động tác kế tiếp. Hắn rất lợi hại kín đáo thôi diễn mỗi cá nhân tính cách, cũng thông qua bọn họ tính cách phân tích bọn họ hành vi. Cuối cùng, hắn vô nhẹ nhẹ tự chụp chính mình trán, trên mặt hiện hiện một vòng rộng mở trong sáng nụ cười. Lạch cạch. Diệp Thế Quan mồi thuốc lá trong hộp sau cùng một điếu thuốc, cứ việc đầu lưỡi bởi vì quá độ hút thuốc mà hơi có chút run lên, nhưng có chuyện gì, so nghĩ thông suốt sở hữu then chốt càng đáng giá vui vẻ sự tình đâu. Hắn hít sâu một cái, sau đó bấm ra ngoài không lâu A Tứ điện thoại. Đợi đến điện thoại kết nối, Diệp Thế Quan âm vang hữu lực ra lệnh, chờ lệnh. Điện thoại bên kia trầm mặc nửa ngày về sau, vừa rồi truyền đến A Tứ tinh thần phân chấn trả lời, vâng, lão bản tắt điện thoại. Diệp Thế Quan trong mắt nhảy ra phấn khởi ánh mắt, dùng một loại phân cao thấp giọng điệu thì thảo nói ra, Tiêu Chính, ngươi nghĩ thông suốt sao? Chương 334, xử lý hắn. A Chính, ngươi thật cho rằng Lý Mộ Bạch đêm nay liền hội có hành động xe con bên trên, Trầm Mạn Quân một mặt lo lắng hỏi. Nguyên bản, khi nàng biết được Trần Trùng tin chết về sau, ở sâu trong nội tâm thực là có chút may mắn. Lại hoặc là nói, có chút an tâm. Cứ việc bao nhiêu sẽ sinh ra tâm tờ hờ đi nhờ tâm tình, nhưng nếu là Trần Trùng cùng Lý Mộ Bạch lâu dài rằng có nữa, nàng sẽ chỉ càng đau đầu hơn, buồn rầu. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính lại thẳng thắn nói cho nàng, Trần Trùng chết, sẽ chỉ ra tốc Triệu gia diệt vong. Bởi vì mặc kệ đây hết thể pha y chăng Lý Mộ Bạch nguyện ý, hắn đều không có đường lui xe con một đường lái về phía Triệu gia. Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Tiêu Chính lại là mặt không biểu tình đốt một điếu thuốc, đầu dựa vào cửa sổ, quét mắt Minh Châu phồn hoa cảnh đêm, mọi ý thư không có tuyệt đối. Ta chỉ là đứng tại Lý Mộ Bạch góc độ đến xem, hắn sớm động thủ, so muộn động thủ xác suất thành công cao hơn. Mà lại đến bây giờ, hắn như là đã mang tiếng xấu, có lẽ tịnh không để ý lại nhiều con phụ một chút. Trầm Mạn Quân cắn răng nói, lao già này nếu là dám đến cửa, ta để hắn có mệnh đến. Một mạng về. Ngươi cho rằng hắn hội đơn thương độc mã đến Triệu gia? Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, hơi hơi nheo lại con ngươi no y có thể nói, hiện tại Lý Mộ Bạch là hắn nhân sinh bên trong bài lớn nhất, khí thế vượng nhất thời khắc. Một khi hắn quyết định động thủ, liền nhất định hội gió tanh mưa máu. Trầm Mạn Quân bị tức giận dẫm ở chân ga, hung hăng nói ra, bọn này dưỡng không quen bạch nhãn lang A Tiêu Chính đàn nở dê trà tở cười rộ lên. Không sai. Thiên hạ là Triệu Tứ gia thiên hạ. Nhưng giành chính quyền người, lại là Trần Trùng Lý Mộ Bạch những này dũng manh manh tướng. Bây giờ đại cục đã định, Triệu Tứ gia lại muốn đem Giang Sơn giao cho một cái không có chút nào thành tích, hoàn toàn không thể phục chúng nữ nhân. Mà sở dĩ giao cho nữ nhân này, đơn giản là nàng họ Triệu, là Triệu Tứ gia thân nữ nhi. Đổi lại ai, ai có thể chịu phục ngay cả giao cho tứ huynh đệ ở trong bất kỳ một cái nào, còn lại ba cái cũng chưa chắc chịu phục. Húng chi là một cái không có bất kỳ công lao gì Trầm Mạn Quân. Tiêu Chính hoàn toàn lý giải Lý Mộ Bạch các loại người tâm lý hoạt động, nhưng lý giải sắp xếp giải, hắn đã lựa chọn trợ giúp Trầm Mạn Quân, liền nhất định sẽ đến rút. Mà lại, đứng tại cá nhân góc độ, hắn cùng Lý Mộ Bạch đám người cũng không gặp nhau, thậm chí Lý Mộ Bạch đoạt lấy đại quyền, rất có thể hội gây bất lợi cho chính mình. Cho nên về công về tư, Tiêu Chính đều hy vọng Trầm Mạn Quân có thể bình an vượt qua lần này kiếp nạn. A Chính, ngươi nói Diệp Thế Quan bên kia hội có phản ứng gì? Trầm Mạn Quân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dựa theo trước ngươi phỏng đoán, Lý Mộ Bạch cùng Diệp Thế Quan là có thân mật hợp tác. Lần này Lý Mộ Bạch nếu là chuẩn bị bước thoái vị, Diệp Thế Quan sẽ làm sao ủng hộ Lý Mộ Bạch vẫn là kéo hắn chân sau? Tiêu Chính nghe vậy, trong con ngươi hiện lên một vòng dị dạng hào quang, mím môi nói ra, ta chỉ biết một chút, Diệp Thế Quan sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm lớn. Uy hiếp được địa vị hắn cùng tại Minh Châu sức ảnh hưởng. Ngươi ý là? Trầm Mạn Quân nghi ngờ hỏi. Đã từng, phụ thân ngươi là Diệp Thế Quan địch nhân lớn nhất. Hiện tại, ngươi nói hắn trăm cay nghìn đắng làm nhiều chuyện như vậy, có thể hay không trơ mắt nhìn lấy Lý Mộ Bạch trở thành hắn cái thứ hai kình địch? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Trầm Mạn Quân lắc đầu nói, nếu như ta là Diệp Thế Quan, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem tất cả mọi người pha tan. Mà dưới mắt, một khi Lý Mộ Bạch có hành động, hắn chỉ sợ cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, thầm nói, đêm nay cũng không dễ dàng chịu. Ai? Trầm Mạn Quân biểu lộ ngưng trọng, nắm mở trà tờ tay lái trong lòng bàn tay hơi hơi xuất mồ hôi hột. Lý lão bản, ngài có thể rời đi. Phong thẩm vấn đại môn đẩy ra, trung niên cảnh quan lễ phép nói ra. Đều hỏi xong, Lý Mộ Bạch cười đứng dậy. Ừm. Trung niên cảnh quan gật gật đầu. Nên làm cái ghi chép đều đã làm xong. Ngài lúc ấy cũng thật có không ở tại chỗ chứng cứ. Thủ lĩnh nói cũng không cần lãng phí ngài quý giá thời gian. Không có gì đáng ngại, khôn khéo hợp tác là hẳn là. Ta cũng hy vọng chứng minh chính mình trong sạch. Lý Mộ Bạch chậm rãi đi ra phòng thẩm vấn, cấp tốc liền có hai tên Âu phục thanh niên vì hắn phủ thêm áo khoác, cung kính nói ra. Lão bản, xe ở bên ngoài. Ừm. Lý Mộ Bạch gật gật đầu, liền lại quay đầu lại hướng trung niên cảnh quan nói ra. Nếu như có gì cần bổ sung, tùy thời liên hệ ta. Rất đa tạ Lý lão bản. Trung niên cảnh quan một đường đem Lý Mộ Bạch đưa đến cửa cảnh cục, lúc này mới ngoắc cười nói. Lý lão bản, ngài đi thong thả. Lý Mộ Bạch cười ngồi vào xe con, xe cửa vừa mới đóng lại, hắn nụ cười trên mặt liền nhanh chóng thu liễm, thay vào đó là vô tận lạnh lùng cùng tàn nhẫn, người đều an bài tốt là lão bản. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tâm Phúc cẩn thận nói ra. Tùy thời có thế lấy động thủ. Đám lao gia kia đều liên hệ Lý Mộ Bạch tiếp tục hỏi. Ừm. Tâm Phúc nói rõ chi tiết no ý ủng hộ chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ nhanh chóng đứng tại chúng ta bên này. Nhìn chăm chăm điểm Diệp Thế Quan. Lý Mộ Bạch lạnh lùng nói. Tiểu tử này rất giàu hoạt, đừng để hắn hỏng ta chuyện tốt. Lão bản yên tâm. Chúng ta người toàn bộ ngày 24 giờ theo dõi hắn. Chỉ cần hắn có bất cứ dị thường nào, chúng ta người sẽ lập tức báo cáo. Tâm Phúc từng chữ nói ra. Lý Mộ Bạch thân thể hơi hơi lùi ra sau dựa vào, sau đó nhẹ nhàng nhắm lại con ngươi, nghỉ ngơi dưỡng sức no y tới chỗ đánh thức ta. Qua chỗ nào Tâm Phúc hy vọng lần nữa xác định một lần. Triệu gia. Lý Mộ Bạch lạnh như băng phun ra hai chữ, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập thùng xe. Khi Trầm Mạn Quân lái xe lái vào Triệu gia thơ y điếm, Tiêu Chính ngửi được thủ vệ xâm nghiêm Triệu gia chính tràn đầy ngập trời ngay ngắn nghiêm nghị. Mười mấy tên trạm gác ngầm gác cổng phân bộ bốn phía, kiệt lực thủ vệ Triệu gia an toàn. Nhưng Tiêu Chính biết, cái này mười mấy tên tuổi trẻ bảo an tại đêm nay điên cuồng sóng chiều phía dưới, căn bản chiếm cứ không bất kỳ ưu thế nào, cũng không có cách nào chi phối đại cục. Nhưng có đám người này, Trầm Mạn Quân phần thắng thủy chung hội lớn hơn một chút. Tối thiểu sẽ không bị Lý Mộ Bạch đè ép khi dễ người đã chuẩn bị kỹ càng. Trầm Mạn Quân tâm tình có chút căng cứng no ý bên trong có 10 người mang súng. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, ngươi có tính toán gì dự định? Trầm Mạn Quân nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cắn răng nói. Lý Mộ Bạch nếu là khinh người quá đáng, ta liền để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này vậy ngươi chuẩn bị chút người này cũng không đủ. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Ngươi phải biết, Triệu ra lệnh nơi tay Lý Mộ Bạch. Đang đứng ở nhân sinh điên phong trạng thái. Hắn lại không biết Triệu gia có những người này chấn giữ hắn hội tay không mà đến. Trầm Mạn Quân nghe vậy, hai đầu lông mày lướt qua một vòng quỷ dị danh manh chi sắc. Ánh mắt chớp động, hắn dù sao vẫn cờ ơn nở vào nhà A dù sao vẫn cờ ơn nở cùng ta mặt đối mặt trò chuyện đương nhiên. Tiêu Chính gật đầu. Có ngươi tại. Coi như hắn mang một nga nở cái tiểu đệ lại có làm sao? Trầm Mạn Quân nói ra. Ta tin tưởng. Ngươi có thế tại tất cả mọi người không có phản ứng chi chế phục hắn trước, hoặc là xử lý hắn. Chương 335, bước thoái vị. Thượng, Lý Mộ Bạch nhìn như khí định thần nhàn ngồi tại xe con bên trong nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực nội tâm đã sớm ba đảo hùng dũng, khó mà bình tĩnh. Riêng là khi xe con không ngừng tới gần Triệu gia đại trạch lúc, hắn máu trong cơ thể phảng phất bốc cháy lên. Liền tấm kia nhã nhặn nho nhã khuôn mặt, cũng nóng bỏng. Hắn biết. Đêm nay chính là quyết định hắn thành bại ban đêm. Đêm nay, cũng chính là cải biến hắn nhân sinh ban đêm. Thành, hắn đem sừng sững tại Minh Châu chi đỉnh, thua, hắn đem không có gì cả, thậm chí khó giữ được tính mạng. Nhưng đối Lý Mộ Bạch tới nói, đó cũng không phải một chuyện xấu. Dù là đứng có lý tính góc độ, hiện tại thực sự còn không có đạt tới tốt nhất hành động thời khắc. Nhưng nhân sinh lại có thể mỗi một chuyện đều làm tốt toàn bộ chuẩn bị lại bắt đầu hành động đâu có lẽ. Lần này cơ hội, chính là ẩn nhẫn 20 năm Lý Mộ Bạch sáng tạo kỳ tích thời khắc có lẽ, lần này hắn đem hoàn thành nhiều năm tâm nguyện, một tay trưởng khống Triệu gia tình huống trước mắt cũng không rõ ràng, nhưng Lý Mộ Bạch đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, đây cũng là Lý Mộ Bạch có can đảm đêm nay triển khai hành động nhân tố trọng yếu. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hư huyễn lao bản, đến. Đột nhiên, bên hai vang lên Tâm Phúc nhắc nhở thanh âm. Thanh âm không lớn, lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Giống như Lý Mộ Bạch, cái này Tâm Phúc cũng hy vọng Lý Mộ Bạch có thể nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Lý Mộ Bạch đứng tại đỉnh phong, làm là Tâm Phúc hắn, làm thế nào có thể nhận vắng vẻ ứng. Lý Mộ Bạch chậm rãi mở ra con ngươi, kính mắt phía sau đôi tròng mắt kia lóe ra sáng ngời quan mang. Cứ việc dòng dã một ngày đều trong cục cảnh sát làm cái ghi chép, nhưng đối với cái này khắc Lý Mộ Bạch tới nói, trên thân thể dã rời tia không ảnh hưởng chút nào huyết dịch của hắn bên trong đối thành công khát vọng. Giang giác. Cửa xe bị Tâm Phúc kéo ra, Lý Mộ Bạch chậm rãi chui ra xe con, đứng tại Triệu gia trước cổng chính. Hắn là một người tới. Nhưng Triệu gia trước cổng chính, lại không phải một mình hắn. Trừ hắn chuyên trúc ngồi xe bên ngoài, Triệu gia trước cổng chính còn đố nước cờ 10 chiếc xe con. Thuần một sắc hắc sắc xe con, phảng phất Triệu gia đang tổ chức một trận hoành động toàn thành xe hơi triển lãm. Ầm ầm sóng dậy. Mà mỗi một chiếc kiệu bên cạnh xe, đều đứng đấy nhân số không đợi Âu phục thanh niên. Bọn họ hoặc hơn 20 tuổi, hoặc 3-40 tuổi. Người đếm qua trăm, khí vũ hiên ngang. Lý gia bọn này cùng Lý Mộ Bạch không sai biệt lắm đồng thời đến Triệu gia Âu phục nam tử nhao nhao xoay người hô to. Thanh âm to, khí thế hùng hồn. Cái này là một đám đi theo Lý Mộ Bạch giành chính quyền trung thần lương tướng. Bọn họ tại trên danh nghĩa, xác thực đều là Triệu gia môn đồ, nhưng thực chất bên trong, trên trán lại đánh lấy chuyên thuộc về Lý Mộ Bạch nhãn hiệu bọn họ nghe lệnh của Triệu gia. Nhưng cùng lúc, tại Triệu gia cùng Lý Mộ Bạch trước đó, bọn họ càng nghe lệnh của Lý Mộ Bạch. Có thể nói, đám người này xuất từ Triệu gia, lại là Lý Mộ Bạch gia thần. Ừm. Lý Mộ Bạch nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt từ nơi này từng trương khuôn mặt quen thuộc bên trên lướt qua. Hắn biết, mặc kệ là đêm nay hay là tương lai, hắn đều không thể rời bỏ bọn này đi theo hắn nhiều năm tâm phúc. Đồng thời, cũng vì chính mình có được dạng này một nhóm tử chung mà cảm thấy tự hào. Chúng ta đã đợi quá lâu. Lý Mộ Bạch cư cao mà đứng, ánh mắt bình ổn lại sắc bén quét mắt mỗi một khuôn mặt, từng chữ nói ra. Đêm nay, là thời điểm làm những gì? Thề sống chết hiệu chung Lý ra mọi người cao giọng bầy hô, từng tiếng điếc thai đi theo ta. Lý Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, quay người hướng đi Triệu gia đại môn. Giờ khắc này, tựa như hắn nói tới một dạng, đã đợi quá lâu. Từ thanh niên đợi đến trung niên, chờ nửa đời người Lý gia hắn ưa thích xưng hô thế này, cũng hy vọng đem xưng hô thế này kéo dài tiếp. Hắn muốn Minh Châu tất cả mọi người biết, Triệu Tứ gia trở thành lịch sử, Lý gia chính là Minh Châu tương lai. Lý Mộ Bạch thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ ngồi ngay ngắn ở FNZ Kha Cờ Hờ, bên người đứng hơn 10 tên Âu phục bảo an trầm mạn quân cười lạnh một tiếng, rêu cực nói, tại nhà ta cửa chính thể sư. Chẳng lẽ hắn liền không tìm được một cái thích hợp hơn trường hợp sao giật đồ cướp được hắn mức này, cũng coi là vô liêm sỉ chi cực. Ngồi ở một bên Tiêu Chính nhấp một miệng nước trà, cơm nước no nê sau tâm tình của hắn coi như vui vẻ, đốt một điếu thuốc cười nói, thệ sư một là cấp động viên, hai nha, thì là nói cho chúng ta nghe. Hắn định dùng khí thế áp đảo chúng ta sao trầm mạn quân chế rêu lại no y vậy hắn cái này tính toán chỉ sợ muốn thất bại. Hắn tới. Tiêu Chính ánh mắt nhìn ra xa đen nhánh phương xa, tuy nhiên một bóng người đều nhìn không thấy. Nhưng hắn biết, Lý Mộ Bạch đang trong màn đêm hành tẩu. Chạy về phía Triệu gia. Lý gia ngay phía trước, hơn 20 Âu phục phẳng phiu Triệu gia bảo an ngăn lại trùng trùng điệp điệp Lý gia quân đoàn. Cầm đầu là Triệu gia bảo an lĩnh đội, từ Triệu Tứ gia Tâm Phúc bên trong chăm chú chọn lựa mà ra. Đến nay đã phụ trách Triệu gia bảo an vấn đề 10 năm gần đây. Là lao gia tử tỉnh lúc lớn nhất tin được lão tướng một trong. Giờ phút này, đúng là hắn hướng Triệu gia hiện ra trung thành tốt nhất thời khắc nửa đêm. Ngài mang nhiều người như vậy tới làm cái gì bảo an lãnh tụ nhìn như hòa khí, đôi mắt chỗ sâu lại tràn ngập vẻ cảnh giác. Khôi ngô thân thể ngăn trở Lý Mộ Bạch đường, không có chút nào nhường đường dấu hiệu. Dù là đứng ở trước mặt hắn, là Triệu gia tứ tử bên trong có trí tuệ nhất, cũng là bây giờ quyền thế lớn nhất. Thậm chí uy hiếp được Triệu gia Lý Mộ Bạch. A Thành, nhớ kỹ thân phận của ngươi cùng chức trách. Lý Mộ Bạch nên phong đốt một điếu thuốc, biểu lộ lạnh lùng nói. A Thành chỉ là Triệu gia một đầu chó giữ nhà, mà Lý Mộ Bạch lại là Triệu tứ gia sủng ái nhất tin tử. Cả hai không nói quyền thế, chỉ là tại về mặt thân phận, liền có một trời một vực, không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Huống chi, Triệu gia tuyệt đối được cho Lý Mộ Bạch nửa cái nhà. Làm nửa người chủ nhân, về nhà còn cần hướng một đầu chó giữ nhà giải thích cái này quá hoang đường ta đương nhiên sẽ không quên thân phận của mình cùng chức trách. A Thành không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Nhưng cũng chính vì vậy, ta mới cần hỏi rõ ràng Lý gia ngài chuyến này mục đích. Lý Mộ Bạch lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta tới làm cái gì? A Thành quét mắt một vòng đứng sau lưng Lý Mộ Bạch đen nghị tâu phục nam tử, hỏi ngược lại, mặc kệ ngài muốn làm gì, ngài đều không có lý do gì mang nhiều người như vậy tiến vào Triệu gia. Ngài hẳn phải biết, ta chức trách, cũng là để Triệu gia ở vào khả khống trạng thái. A Thành đón đến, từng chữ nói ra. Nhiều người liền sẽ mất đi trật tự, không dễ dàng quản lý. Nếu như Lý gia ngài nhất định muốn đi vào, ta nhiều nhất cho phép ngài mang 20 người. Lại nhiều ta cũng chỉ có thể nói với ngài tiếng xin lỗi. A Thành không kiêu ngạo không tự ti nói xong, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng tại Lý Mộ Bạch đối diện. Phía sau hắn tuy nhiên chỉ có hơn 20 người. Nhưng hắn có được quyền lực lại là Triệu tứ gia giao phó, là Triệu gia chính thống nhất lực lượng. Mặc kệ hắn làm cái gì, nói cái gì, đại biểu cũng đều là Triệu gia. Cho nên dù là nhân số lần ít hơn so với Lý Mộ Bạch, hắn cũng một điểm không tâm hỏng, thậm chí không sợ. 20 người Lý Mộ Bạch trong mắt lướt qua một vòng vi diệu sát thái. Hắn rõ ràng biết, Triệu gia nhân viên bảo an từ lao gia tử bị ám sát về sau, liền một lần từ 30 người đề cao đến 50 người. Mà căn cứ gần nhất tình báo phân tích, Triệu gia đại trạch cũng không có tiếp tục gia tăng nhân viên bảo an. Cho nên trừ A Thành dẫn đầu hơn 20 bảo an bên ngoài, tại hắn phạm vi tầm mắt bên ngoài bảo an nhân viên, còn có ước chừng 30 người. Để cho mình chỉ đem 20 người nói cách khác, khi chính mình tiến vào đại sảnh về sau, muốn cùng Trầm Mạn Quân 30 người đối kháng chính diện tại trong đầu đơn giản phân tích một lần về sau, Lý Mộ Bạch gật gật đầu, khua tay nói, các ngươi theo ta đi, hơn người nguyên địa chờ lệnh. Vâng. Lý gia. Chương 336, bước thoái vị. Trung. Lý Mộ Bạch cũng không lo lắng cho mình 20 người sẽ bị Trầm Mạn Quân 30 người nuốt. Đồng dạng, hắn cũng không cho rằng Trầm Mạn Quân dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên, hắn đạt được chuẩn xác tuyên báo, rõ ràng tại nhà này Triệu gia trong đại trạch, tổng cộng chỉ có ước chừng 10 đem khẩu súng. Nói cách khác, cho dù cái này 10 trôi thương toàn ở phòng khách, cũng chỉ có 10 tên tay súng. Mà Lý Mộ Bạch tuy nhiên chỉ đem 20 người, lại từng cái phân phối súng lục. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ cùng nhau công kích, đem Trầm Mạn Quân đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Mà nguyên địa chờ lệnh cái kia gần hơn 80 tâm phúc, cũng sẽ đang nghe tiếng súng đầu tiên vang lên thời khắc toàn lực công kích. Dùng thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh Triệu gia. 80 người trùng kích 20 người, Lý Mộ Bạch tin tưởng thậm chí không cần 3 phút, người một nhà liền có thể toàn bộ xông vào pho nở dê kha cờ hở, trưởng khống đại cục. Cho nên A Thành đề nghị chỉ có thể mang 20 người tiến vào đối Lý Mộ Bạch tới nói, thực sự không tính một cái quá khắc nghiệt yêu cầu. Cũng hoàn toàn ở vào hắn đoán trước phạm vi bên trong. Chỉ là, khi Lý Mộ Bạch xuất lĩnh hơn 20 tâm phúc cường tướng đi vào pho nở dê kha cờ hở thơ y điếm, lại bị trong phòng khách bố trí tràng cảnh sợ kinh đến. Khóe môi cũng không tự chủ được tràn ra một vòng mỉa mai ý cười. 10 người cái này Trầm Mạn Quân là quá tự tin. Vẫn là đã chuẩn bị thỏa hiệp lại hoặc là quá xem thường chính mình bất luận như thế nào. Lý Mộ Bạch tại liếc nhìn một lần khách tình huống bên trong phòng về sau, tâm tình nhất thời buông lỏng rất nhiều. Đi lại cũng hơi trở nên nhàn nhã, hứng hờ đem người đi vào pho nở dê kha cờ hờ, ánh mắt lại không tự chủ được rơi đang ngồi ở Trầm Mạn Quân bên cạnh Tiêu Chính Liên Sơn. Thật không nghĩ tới có thế ở chỗ này lần nữa trông thấy ngươi. Ta vốn cho rằng, Tiêu Tiên Sinh đã cùng ta tiểu muội quyết liệt. Xem ra Lý Mộ Bạch chậm rãi ngồi tại hai người đối diện, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tiêu Tiên Sinh đã cùng ta tiểu muội hòa giải hắn không có nói rõ, nhưng lời nói này lời ngầm lại rất rõ ràng. Xem ra, ngươi cùng Trầm Mạn Quân chỉ là ở trước mặt ta làm một trận xuất sắc mà lại là một trận diễn kỹ rất thật. Ý đồ mê hoặc ta giả bộ phim Tiêu Chính hút một điếu thuốc, cách bàn trà nhìn về phía nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon Lý Mộ Bạch, ta cùng Mạn Quân chưa từng có qua đêm thủ. Không giống có ít người, mặt ngoài nhã nhặn vừa vặn, thực chất bên trong lại chất đầy nam trộm nữ sướng ác liệt ý nghĩ. Lý Mộ Bạch cười một tiếng, đối với loại người này ý nghĩ, chúng ta thế tất yếu ách giết từ trong trứng nước. Xác thực. Tiêu Chính cười nói. Đơn giản hai câu nói chuyện với nhau về sau, Lý Mộ Bạch không hề đem chú ý lực đặt ở Tiêu Chính trên thân, chậm rãi đem ánh mắt rơi vào Trầm Mạn Quân trên mặt, mỉm cười nói, tiểu muội, ngươi giao cho nhị ca nhiệm vụ. Nhị ca đã viên mãn hoàn thành. Trầm Mạn Quân thả ra trong tay chén cà phê, sắc mặt thong dong nói ra, tạ tạ nhị ca. Huynh muội ở giữa, không cần khách khí như vậy. Lý Mộ Bạch mỉm cười, nói ra. Tiểu muội sự tình, cũng là nhị ca sự tình. Bất luận là ai muốn gây bất lợi cho tiểu muội, hoặc là đem chủ ý đánh tới nghĩa phụ trên đầu, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phụ thân có thế có nhị ca làm như vậy nhi tử, là hắn phúc khí. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt hoàn toàn như trước đây thong dong. Giống như đang nói chuyện một kiện cực kỳ phổ thông sự tình. Thậm chí đối với Lý Mộ Bạch huy động nhân lực đến cửa, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì không cao hứng, hoặc là phẫn nộ. Dạng này biểu hiện để Lý Mộ Bạch có chút ngoài ý muốn, cũng mơ hồ ngửi được một tia mùi âm mưu. Nhưng rất nhanh, hắn đem nói chuyện quá độ đến kế tiếp giai đoạn, một cái hắn ẩn nhẫn đã lâu giai đoạn. Có thể không đợi hắn mở miệng, một mặt bình tĩnh Trầm Mạn Quân liền chủ động hỏi một câu. Một cái để Lý Mộ Bạch thẹn quá hóa giận lời nói. Nhị ca, ngài đem Triệu ra lệnh mang đến sao? Trầm Mạn Quân hỏi, ngữ khí thong dong bình tĩnh đến phảng phất chỉ là đang hỏi Lý Mộ Bạch ăn cơm chưa, mà không phải một kiện đối Triệu ra mà nói, cực kỳ trọng yếu đồ vật. Lý Mộ Bạch treo đầy mỉm cười khuôn mặt hơi hơi cứng đờ, liền lại toát ra hết sức mơ hồ biểu lộ, hỏi ngược lại, tiểu muội, nhị ca lỗ thai không dễ dùng lắm. Ngươi có thể đem ngươi vừa rồi lời nói lặp lại một lần nữa sao? Trong lời nói lộ ra nồng đậm ý uy hiếp, thậm chí ẩn giấu đi một vòng lôi đình nổi giận. Thật giống như thịnh nộ gia trưởng đối phạm sai lầm tiểu hài tư nộ hống, ngươi lặp lại lần nữa giờ phút này Lý Mộ Bạch, cũng là tại hướng Trầm Mạn Quân truyền lại đồng dạng ý tứ. Ngữ khí càng hơn. Ta nói. Trầm Mạn Quân không sợ chút nào, từng chữ nói ra hỏi. Nhị ca ngươi đem Triệu ra lệnh mang đến sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi hẳn là trả lại cho ta. Lý Mộ Bạch biểu lộ hơi có chút dữ tợn, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng khỏe môi, nhưng như cũ treo một vòng cười nhạt ý lạnh lẽo như bạch cốt ý cười. Nhị ca đến vội vàng. Quên mang. Lý Mộ Bạch cố nén trong con ngươi hàn ý, mỉm cười cười nói. Tiểu muội ngươi rất gấp nếu như sốt ruột, nhị ca đến mai trước kia liền ủy người cho ngươi đưa tới. Phiền phức nhị ca. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu. Lý Mộ Bạch cười cười, trên mặt rất thích hợp toát ra một vòng nhàn nhạt thủ rũ, phảng phất mệt nhọc một ngày sau đó, nàng đã không có quá nhiều tinh lực bồi Lý Mộ Bạch nói chuyện phiếm. Nhìn, tiểu muội ngươi rất mệt mỏi, Lý Mộ Bạch thuận thế mà hỏi. Ừm. Trầm Mạn Quân giải thích nói. Xử lý một ngày công vụ, tinh thần có chút không xong. Tiểu muội ngươi còn trẻ, cũng không thể mỗi ngày công tác trong nhà hai đầu chạy, đem thân thể của mình lôi đổ a ngươi như thế dáng chịu đi. Nghĩa phụ coi như nằm trong nhà, chỉ sợ cũng sẽ không an tâm. Lý Mộ Bạch mỉm cười, không đợi Trầm Mạn Quân làm bất kỳ đáp lại nào, Lý Mộ Bạch trực tiếp nói ra. Cho nên nhị ca thiện tự làm chủ, làm cho ngươi một cái quyết định. Từ hôm nay trở đi, nhị ca tạm thời ở tại Triệu gia. Cũng toàn diện tiếp nhận Triệu gia vấn đề an toàn. Cũng đồng thời ga nhờ va cờ lên chiếu cố nghĩa phụ trách nhiệm. Sau này tiểu muội nếu như công tác bận quá, liền không cần lo lắng Triệu gia hoặc là nghĩa phụ thân thể. Cho dù ngẫu nhiên công tác quá muộn, cũng không cần giống đi làm đánh thẻ một dạng mỗi ngày hướng trong nhà chạy. Miễn cho đem thân thể cho mệt chết. Nếu như đặt ở một cái không biết chút nào trong mắt ngoại nhân, Lý Mộ Bạch nói, làm ra, chỗ an bài. Căn bản chính là toàn tâm toàn ý vì Trầm Mạn Quân suy nghĩ, không chỉ có giải quyết Trầm Mạn Quân lượng công việc vấn đề quá lớn, thậm chí giải trừ nàng nỗi lo về sau. Sở tác sở vi, cùng một cái vì con gái sinh hoạt chất lượng gánh chịu chiếu cố tôn tử trách nhiệm truyền thống phụ mẫu không khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại không biết chút nào ngoại nhân đến xem. Có thể nghe vào Trầm Mạn Quân trong thai, Lý Mộ Bạch lời nói này lại tràn ngập bức thoái vị ý vị thậm chí lang tử dã tâm đến diệt tuyệt nhân tính cái gì gọi là giống đánh thẻ một dạng mỗi ngày hướng trong nhà chạy ai gia đình nữ không trở về nhà ai gia đình nữ hội không chiếu cố cha mẹ mình ai gia đình nữ. Hội liền nhà đều không để ý mặc dù có, cũng tuyệt đối không phải là Trầm Mạn Quân Lý Mộ Bạch lời nói này bên ngoài là tại quan tâm Trầm Mạn Quân, trên thực tế, lại tại đánh Trầm Mạn Quân mặt. Giật dây nàng làm một cái máu lạnh vô tình, mê muội mất cả ý chí bại gia nữ nếu như không phải Tiêu Chính đã sớm nhắc nhở, Trầm Mạn Quân tại chỗ liền muốn phát tác. Nhưng dù cho như thế, nàng biểu hiện trên mặt vẫn như cũ lạnh lẽo ưu ám, nhìn về phía Lý Mộ Bạch ánh mắt cũng tràn ngập cừu hận ánh mắt. Nghiến chặt hàm răng, toàn thân căng cứng. Chương 337, bước thoái vị. Hạ. Trầm Mạn Quân thật vất vả thu liễm lại thể nội phẫn nộ, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lý Mộ Bạch, mím môi nói ra, nhị ca, ta tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có chút mệt mỏi, nhưng cũng không có cảm thấy không tiếp tục kiên trì được. Tương phản, nhị ca ngươi vừa mới vì Triệu gia lập xuống đại công, hiện tại hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một trận. Dù sao, chúng ta Triệu gia tương lai còn có rất nhiều cần dựa vào ngài địa phương. Nhưng chớ đem thân thể mệt chết. Nhị ca là mệt nhọc mệt. Không có gì đáng ngại. Lý Mộ Bạch hời hợt nói ra. Mà lại, theo ta tìm hiểu, Trần Trung mặc dù nhưng đã chết, nhưng dưới tay hắn người đều không phục lắm, chính dự mưu lấy hành động trả thù. Cho nên ta nhất định phải đem Triệu gia bảo vệ, để tránh bị những cực đoan phần tử đó có thể thừa dịp. Lý Mộ Bạch chỗ tư tưởng mỗi một cái lý do đều làm cho không người nào có thể cự tuyệt, đừng nói là Trầm Mạn Quân, cho dù là Tiêu Chính loại này cáo già kẻ ra đời, cũng âm thầm cảm khái lao hồ ly này còn thật là khó dây dưa. Rõ ràng muốn bức thoái vị, đem Triệu gia đại quyền siết thật chặt trong tay, nói ra lời nói lại phảng phất tại vì Triệu gia suy nghĩ, vì Trầm Mạn Quân suy nghĩ. Thay cái tình thương quy hơi thấp một chút, chỉ sợ cũng bị tại chỗ hốt du mơ hồ. Lý gia, nếu như ngươi chỉ là muốn đến bảo hộ Triệu gia an toàn, vì sao lại nửa đêm mang đến nhiều như vậy người đâu? Tiêu Chính hùng hổ dọa người hỏi. Ta nghe nói, mang không dưới 100 người Tiêu Chính vấn đề rất lợi hại bén nhọn, nhưng Lý Mộ Bạch trước khi tới, liền dự đoán chỗ có khả năng tính. Cho nên đối với Tiêu Chính vấn đề, hắn hoàn toàn có thể đối đáp trôi chảy. Trần Trung lúc còn sống, hắn tấp nập tại Triệu gia đi lại. Người nào cũng không thể cam đoan nhân viên bảo an ở trong có hay không người khác. Nếu quả thật có, song phương nội ứng ngoại hợp, chúng ta đem ở vào cực kỳ nguy hiểm cục diện ở trong. Ngay cả nghĩa phụ an nguy, cũng không ai có thể cam đoan. Lý Mộ Bạch lời nói thâm thiê nói ra. Cho nên cần ngươi người toàn quyền tiếp nhận bảo an vấn đề Tiêu Chính hỏi. Chỉ có dạng này, mới có thể bảo chứng hệ thống an toàn thuần túy tính. Đồng thời càng có chấp hành lực. Lý Mộ Bạch vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi nói không sai. Tiêu Chính mỉm cười nói. Theo lẽ thường tới nói, bất luận cái gì cương vị hoặc là bộ môn, nhưng chỉ có một cố lực lượng thời điểm, chắc chắn sẽ trở nên càng có chấp hành lực. Nhưng ta có một cái lo lắng nếu như cái này một cố lực lượng cũng không vì Triệu gia sử dụng, mà vẹn vẹn vì ngươi sử dụng. Một khi bọn họ mục đích không thuần, lại hoặc là có cái gì hắn ý nghĩ. Trầm Mạn Quân nếu là đáp ứng ngươi yêu cầu, chẳng lẽ không phải dấn sói vào nhà lời nói này, đã là đem song phương quan hệ làm rõ cũng trong nháy mắt xé rách Lý Mộ Bạch ngụy trang ba. Lý Mộ Bạch một bàn tay đập vào trên bàn trà, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xuống Tiêu Chính nói, ngươi đang hoài nghi ta đối nghĩa phụ trung thành, ta chỉ là luận sự. Cân nhờ ở cờ không có một cái khả năng. Tiêu Chính mỉm cười, hỏi ngược lại. Lý gia, nếu như là ngươi đứng tại chúng ta góc độ, ngươi nói chúng ta là không phải nên có này lo lắng. Các ngươi Lý Mộ Bạch hơi hơi nhíu mày, không vui nói Tiêu Chính. Lu cờ na ho, ngươi có thể lấy người Triệu ra tự cho mình là Tiêu Chính cảm thấy Lý Mộ Bạch tại đàm phán đến kịch liệt như thế trạng thái phía dưới vẫn không quên sửa chữa chính mình dạng này sơ hở trong lời nói, thực sự quá bị ổi, cũng quá bị ô ý. Cười nhạt một tiếng, thần bí nói ra, ta cùng Trầm Mạn Quân quan hệ, cũng không phải là ngươi chỗ có thể biết được. Nói xong, hắn rất quen nắm ở Trầm Mạn Quân nở nang mê người vòng eo, trên mặt thắng lợi nụ cười. Lý Mộ Bạch cau mày nói, dù vậy, nơi này cũng còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Ta đây mặc dù là lần đầu bị Tiêu Chính ôm vào lòng, tuy nhiên loại cảm giác này làm nàng mười phần tham luyến. Nhưng giờ này khắc này, làm Triệu tứ gia nữ nhi, nàng nhất định phải có chỗ biểu thị, cũng nhất định phải tâm trí kiên định đối kháng sở hữu xài lang hổ báo. Ta có thể nói chuyện sao? Trầm Mạn Quân từng chữ nói ra hỏi lại. Đương nhiên, ta sở tác hết thể quyết định, đều là lấy ngươi vui vẻ làm nguyên tắc. Lý Mộ Bạch rộng lượng nói ra. Đã như vậy, ta muốn nói cho ngươi mấy món sự tình. Trầm Mạn Quân đón đến, liền lại ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Mộ Bạch, nói ra. Thứ nhất, ta đã đem Triệu gia vấn đề an toàn toàn quyền giao cho Triệu Thanh Vân. Thứ hai, phụ thân đã từng đã nói với tất cả mọi người, trừ Triệu Thanh Vân, người nào cũng không thể tại Triệu gia ngủ lại, một ngày cũng không được. Thứ ba, nhị ca, ngươi lớn tuổi, tinh lực cũng kém xa trước đây. Là nên tứ ca đứng ra thời điểm. Mặc kệ là vì ngươi ta, vẫn là vì Triệu gia, đây đều là lựa chọn tốt nhất. Trầm Mạn Quân nhìn Lý Mộ Bạch càng ngày càng vặn vẹo khuôn mặt, từng chữ nói ra, thứ tư nhị ca ngươi không họ Triệu. Nhị ca, ngươi không họ Triệu nhưng nơi này lại là Triệu gia chúng ta đang thảo luận, cũng là Triệu gia sự tình ngươi một cái ngoại tính, có tư cách gì, có lý do gì ở chỗ này cao đàm khoát luận đây là chúng ta người Triệu gia gia sự, có liên quan gì tới ngươi lời nói này nhất định là đả thương người, nhưng cũng là chí mạng nhất nhìn ra được. Lý Mộ Bạch Tịnh không để ý tốt ba điểm, dù là Trầm Mạn Quân đề cập niên kỷ của hắn lớn, nên về hưu. Dù là hắn mới 40 tuổi, chính vào trung niên, hắn cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Nhưng điểm thứ tư, cũng chính là một điểm cuối cùng lại hoàn toàn chọc giận Lý Mộ Bạch, cũng dẫm ở hắn cái đuôi. Là không sai cũng bởi vì hắn không họ Triệu cho nên dù là hắn vì Triệu gia làm lại nhiều cống hiến, cũng vẹn vẹn Triệu gia một con chó, một đầu huy chi tắc hứ. Hô chi tức đến chó giữ nhà dựa vào cái gì chính mình vĩnh viễn thành không phải lo liệu việc nhà làm chủ nhân dựa vào cái gì chính mình rõ ràng làm đỏ bất luận kẻ nào đều nhiều, lại không chiếm được nên được hồi báo Lý Mộ Bạch bắt đầu trầm mặc. Thật lâu sau khi trầm mặc, hắn chậm rãi đứng dậy, chỉ sau lưng Tâm Phúc, chỉ đứng tại màn đêm phía dưới, ở phòng khách cũng không thể rõ ràng nhìn thấy đen nghịt đám người, ta có người, có tiền, có địa vị, tất cả mọi người ủng hộ ta. Hắn đâu Lý Mộ Bạch hỏi ngược lại. Triệu Thanh Vân có cái gì hắn làm chủ tiểu muội, ngươi không sợ Triệu gia hủy trong tay hắn Trầm Mạn Quân gặp Lý Mộ Bạch rõ ràng đã ẩn nhịn không được, rõ ràng đã nhận đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, đồng dạng đứng dậy, hơi hơi quay đầu, xông phòng cửa đóng kín lệch sảnh nói ra, các thúc bá, Lý Mộ Bạch nói không ai ủng hộ Triệu Thanh Vân. Giang giác. Trầm Mạn Quân vừa mới nói xong, cửa phòng liền ứng thanh mà ra. Ngay sau đó, từng cái cùng Triệu Tứ gia tuổi tác tương tự, lại tại Triệu gia trong tập đoàn đức cao vọng trọng lão nhân gia nối đuôi nhau mà ra. Đám người này bây giờ đã có hơn phân nửa lui khỏi vị trí hàng hai, tiến vào bảo dưỡng tuổi thọ giai đoạn. Có thể Lý Mộ Bạch rõ ràng biết, đám người này đều là sớm nhất kỳ đi theo Triệu Tứ gia tranh đấu giành thiên hạ lão nhân. Không chỉ ở Triệu gia môn nhân bên trong địa vị phi phàm, ngay cả Triệu Tứ gia đối bọn hắn, cũng tương đương kính trọng. Tại một đoạn thời gian rất dài, Lý Mộ Bạch cũng nghĩ hết tất cả biện pháp lôi kéo bọn họ, hy vọng đạt được bọn họ ủng hộ. Mà trên thực tế, cái này đem gần 10 cái đi đứng cũng không quá lưu loát Triệu gia nguyên lão bên trong, tối thiểu có 6 cái đã từng cầm qua tiền mình, cũng trong BNZ Tô Y biểu thị hội giúp đỡ chính mình. Nhưng giờ phút này bọn họ lại nghe từ Trầm Mạn Quân mệnh lệnh đi ra lệch sảnh, đứng tại chính mình mặt đối lập. Chúng ta ủng hộ Triệu Thanh Vân. Hơn 10 triệu gia nguyên lão trăm miệng một lời nói ra, Lý Mộ Bạch. Ngươi vẫn là mang ngươi người trở về đi. Mò y thư lưu một đường, ngày sau còn có gặp nhau chỗ trống. Lưu một đường cách Lý Mộ Bạch một chân đá vào trên bàn trà, mặt thủy tinh bàn trà nhất thời vỡ vụn hầu như không còn. Lý Mộ Bạch một mặt âm hàn liếc nhìn đứng tại hắn đối diện các vị nguyên lão, lạnh giọng quát, một đám bước đi đều muốn người nâng lão già kia. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn thay đổi đại cục ta nhô va ho tạch tạch tạch tạch hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng hơn 20 tâm phúc nhất thời rút súng lục ra, như ác độc nhãn kính xà nhắm chuẩn đối diện một đám nguyên lão cùng ngồi. Ngay ngắn ở trên ghế salon Trầm Mạn Quân. Chương 338, cha con ân đoán. Họng súng âm hàn đen nhánh, phảng phất làm cho người dùng mình quái vật hung tợn nhìn chằm chằm đối diện đám người. Mà cái này 20 tên cầm thương thanh niên nam tử. Lại mặt như lao gọn, lãnh khốc dị thường. Bọn họ biết tối nay tới Triệu gia mục đích, càng rõ ràng hơn trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua. Thắng, thiên hạ nơi tay, thua, không có gì cả, bao quát cánh mạng cho nên chỉ cần Lý Mộ Bạch động sát nghiệm, hoặc là ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự đánh chết trong phòng khách sở hữu đối địch với Lý Mộ Bạch đối thủ. Cái này... cũng là bọn họ tối nay tới này duy nhất mục đích trong phòng khách bầu không khí tại 20 tên thanh niên móc súng lục ra một cái chớp mắt, nhất thời trở nên ngột ngạt chi cực. Phảng phất liền hô hấp, cũng cực kỳ khó khăn, làm cho người bất an. Lý Mộ Bạch ánh mắt từ đầu đến cổ ồ ít đều dừng lại tại Trầm Mạn Quân Mỹ Lệ trên mặt, giờ này khắc này hắn, cần chỉ là Trầm Mạn Quân một cái trả lời chắc chắn. Chỉ cần nàng chịu rời khỏi Triệu gia, từ đó biến mất tại Triệu gia trung tâm quyền lực. Lý Mộ Bạch cũng không ngại lưu nàng một cái mạng nhỏ. Nếu không Lý Mộ Bạch mù quang lãnh lệ, từ vào nhà một khắc này, liền làm tốt đại khai sát giới chuẩn bị Trầm Mạn Quân tựa hồ không ngờ rằng Lý Mộ Bạch dám trước mặt mọi người rút súng, cũng uy hiếp sinh mệnh mình. Sắc mặt nàng hơi hơi trở nên vội vàng bất an, nàng ánh mắt cũng lấp lóe không thôi, phảng phất cũng không có làm tốt cùng Lý Mộ Bạch tác chiến chuẩn bị, lại hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không ai có thể lực cùng Lý Mộ Bạch phân cao thấp. Dù là sau lưng nàng có Tiêu Chính ủng hộ, dù là có toàn bộ Triệu gia ủng hộ. Có thể nàng là ai, nàng chỉ là một cái ở nước ngoài du học cao tài sinh, dù là tại tuổi nhỏ vô tri giai đoạn, nàng tại trên đường lăn lộn qua mấy năm. Có thể cái kia mấy năm đối nàng lớn nhất cải biến cũng chỉ là tính cách hào sảng sáng sủa, mà cũng không phải là ủng có vô hạn chiến đấu lực. Nàng, Trầm Mạn Quân, cuối cùng chỉ là một giới nữ lưu a, nàng lại thế nào có năng lực cùng đa mưu túc trí Lý Mộ Bạch chém giết đâu tiểu muội. Lý Mộ Bạch nhìn ra Trầm Mạn Quân bối rối cùng trốn tránh, nhan sắc hơi trầm nói. Nếu như ngươi tin được nhị ca, liền mau chóng chuyển ra Triệu gia. Nơi này không an toàn, rất không an toàn. Chân chúng chết. Tam ca của ngươi cũng chết. Nhị ca không hy vọng lão Triệu gia nhân tài điêu linh, liền ngươi cái này duy nhất chính thống hậu nhân, cũng bởi vì trên giang hồ hỗn loạn mà gặp nạn. Lý Mộ Bạch lời nói thâm thiê nói ra. Coi như nhị ca khẩn cầu ngươi. Rời khỏi Triệu gia, rời khỏi đây là không phải địa đi. Lý Mộ Bạch lời thề son sắt nói ra. Nhị ca cam đoan, chỉ cần ngươi có thế rời đi nơi này, nhị ca bảo đảm ngươi cả đời không lo những lời này, ngươi dám nói với Triệu Thanh Vân sao? Trầm Mạn Quân biểu lộ phức tạp nói ra. Ngươi dám để cho hắn rời đi Triệu gia, từ đó cùng Triệu gia lại không liên quan sao? Lý Mộ Bạch cười lạnh nói, có cái gì không dám? Nếu như hắn có năng lực, vì cái gì trốn tránh không ra tiểu muội? Nhị ca cùng ngươi nói thật, Triệu Thanh Vân sớm đã không phải là năm đó Triệu Thanh Vân, hiện tại hắn, uất ức, vô năng, thậm chí khiếp đảm. Nếu như ngươi muốn dựa vào hắn chủ trì đại cục, nhị ca có thể cam đoan với ngươi. Lý Mộ Bạch sắc mặt run lên, gàn từng chữ một. Triệu gia tất vong lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, đều là tĩnh. Trong phòng ngủ, một cỗ gây mũi mùi nước thuốc tràn ngập cả gian phòng ốc, quả thực so bệnh viện vị đạo càng thêm khó ngửi. Triệu Tư Gia đã tại trên giường bệnh nằm trọn vẹn một tháng có thừa. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, vốn là già nua da thịt phảng phất vỏ cây nếp hốn, khiến cho người không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng bất kể như thế nào, dù là Triệu Tư Gia thương bệnh nặng hơn nữa, lại nguy hiểm, cũng cuối cùng mỗi ngày nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi, không cần mặc quần áo, không cần tắm rửa, càng thêm không cần động não suy nghĩ. Có thể thủ tại Triệu Tư Gia bên người Triệu Thanh Vân không phải. Hắn giống trên thế giới lớn nhất con trai của Hiếu Nghĩa, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Triệu Tứ Gia. Cho hắn lau mặt, vì hắn trà sát người, giúp hắn kỳ lưng. Triệu Thanh Vân vô số lần cả đêm nằm sấp tại cạnh giường thiếp đi. Chớ nói Triệu Gia người hầu, ngay cả Trầm Mạn Quân cũng chưa chắc làm được những thứ này. Nhưng Triệu Thanh Vân làm đến. Ngày tiếp nối đêm chờ đợi tại cạnh giường, mảnh lòng chiếu cố lấy bệnh tình nguy kịch Triệu Tứ Gia. Giờ phút này, khi Triệu gia chính phát sinh từ trước tới nay đáng sợ nhất nguy cơ lúc, Triệu Thanh Vân vẫn canh giữ ở Triệu Tứ gia bên giường, nắm trong tay lấy một đầu ấm khăn nóng, vì Triệu Tứ gia lau lau mặt. Biểu lộ nghiêm cẩn nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú như núi. Phảng phất tại bảo dưỡng một kiện cực chân quý hàng mỹ nghệ, làm cho người tặc lưỡi. Tứ gia, Lý Mộ Bạch ở bên ngoài khi dễ ngài nữ nhi, muốn đem ngài tân tân khổ khổ để dành đến gia nghiệp cướp đi. Triệu Thanh Vân sắc mặt như nước kể rõ, phảng phất Triệu Tứ gia có thế nghe thấy hắn nói chuyện một dạng, nói đến cẩn thận tỉ mỉ, giọng điệu nhẹ nhàng. Tiểu muội dù sao kinh nghiệm không đủ, ngăn không được sắc bén Lý Mộ Bạch. Nhưng nàng tìm tơ y ta, hy vọng ta giúp nàng vượt qua lần này nan quan. Lạch cạch. Triệu Thanh Vân đốt một điếu thuốc, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại phảng phất tại hướng Triệu Tứ gia tình cảm, mỉm cười cười nói, khi còn bé. Ngài đem ta an bài tại tiểu muội bên người. Để cho ta chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, ta đều làm đến. Bất kể là ai khi dễ nàng, ta đều sẽ làm cho đối phương trả giá đắt. Dù là khi đó ngài cũng không phải là Minh Châu thứ nhất. Dù là hội đắc tội ngài chưa hẳn chịu đắc tội thế lực. Ta cũng tình không để ý bởi vì ngài nói qua, nàng là ta tiểu muội. Khi ca, chiếu cố tiểu muội là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Triệu Thanh Vân hít một hơi thuốc lá, chậm rãi nói ra, về sau, tiểu muội ra ngoại quốc. Ta cũng có thể quang minh chính đại vì ngài làm việc, giành chính quyền. Cái này một triệu, cũng là 5 năm. Ta thành ngài dưới trướng đắc ý nhất hạng tướng. Cũng thành Minh Châu thế giới dưới lòng đất có thể đếm được trên đầu ngón tay đầu mục, nhưng đơn giản là ngài một câu. Đơn giản là cái kia thân cư yếu chức quan viên có ý định chèn ép ngài, muốn liên hợp ngài đối thủ đem ngài tiêu diệt. Ta không hề nói gì, tự đề cử mình đi giết này cái thân cư yếu chức quan viên. Từ đó bị Minh Châu cảnh sát truy nã đã nhiều năm. Liền trong nước cũng không dám đợi, bị ép khắp thế giới chạy trốn. Triệu Thanh Vân tục cái thứ hai khói, sắc mặt bình thản như thường nói no y cái kia đoạn thời gian. Ta không chỉ có bị kẻ thù phái ra sát thủ truy sát, còn bị hình cảnh quốc tế đuổi bắt, giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Ban ngày không dám ra ngoài, ngay cả ban đêm, cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Sợ bị người nhận ra, sợ bị bắt trở lại ảnh hưởng ai. Triệu Thanh Vân động tác nhẹ nhàng chậm chạp đánh đánh khói bụi, mím môi nói ra, khi đó, ta chỉ muốn các loại lù cờ na ho danh tiếng quá khứ, liền có thể trở về cùng ngài đoàn tụ, trở lại Triệu gia hầu hạ ngài. Thật! Khi đó, treo chống ta sống sót động lực, cũng là ngài cùng tiểu muội tại Minh Châu chờ ta về nhà. Xì xì! Triệu Thanh Vân ra sức hút xong nửa điếu thuốc thơm, cay độc khói bụi tại trong phổi tuần hoàn một vòng, sau đó từ trong miệng phun ra. Mà sắc mặt hắn, cũng đột nhiên trở nên u ám thấu xương đứng lên, có thể 2 năm trước một buổi tối. Coi ta bị một đám sát thủ truy sát đến cùng đường mặt lộ, cũng ngoài ý muốn biết được một cái tin dữ về sau, ta thành công đào thoát sát thủ truy sát, muốn sống dục vọng cũng càng ngày càng mạnh. Không kịp chờ đợi muốn về nhà, muốn gặp đến ngài. Muốn hỏi ngài một câu. Triệu Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trong ngủ mê Triệu Tứ gia, không có dấu hiệu nào lạnh giọng chất vấn. Tại sao muốn giết ta, vì cái gì? Muốn giết ta, ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, máu chảy đầu rơi. Vì ngươi, ta rời đi Minh Châu, khắp thế giới chạy trốn, trải qua heo chó không ngày ngày tử. Chỉ mong lấy ngươi có thể trở thành Minh Châu thế giới dưới lòng đất chúa tể. Nhưng vì cái gì đám kia sát thủ, lại là ngươi phái đi? Ngươi giết qua ta mấy lần, xài bao nhiêu tiền mời sát thủ, vì cái gì ta chỗ nào uy hiếp được ngươi? Ta lu cờ na ho chọc giận ngươi không cao hứng, vì cái gì ngươi không giúp ta vượt qua nan quan, ngược lại muốn giết ta, vì cái gì? Ẩm Triệu Thanh Vân một chân đá vào giường tảng bên trên, toàn bộ khung giường đỗng nhiên kéo kẹt loạn chiến, phát ra kinh tâm động phách tiếng phá hủy. Mà Triệu Thanh Vân cái kia một tiếng gào thét, cũng chia bên ngoài chấn động khiến người sợ hãi, làm cho người dùng mình. Triệu lao tứ, ta con mẹ nó máu chảy đầu rơi vì ngươi xuất sinh nhập tử, đạt được chỉ là ngươi xuyên quốc gia truy sát sao? Triệu Thanh Vân gầm thét lên. Ta con mẹ nó vì ngươi làm trâu làm ngựa, đem ngươi trở thành cha ruột đối đãi, ngươi liền đối với ta như vậy, ngươi liền hận ta như vậy, hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Ẩm Triệu Thanh Vân lại là một chân hung hăng đá vào giường tảng bên trên, đúng là đem cái kia cứng rắn giường thân thể cho sinh sinh đá bể. Hình ảnh cực kỳ đáng sợ, âm u chi cực. Liền xem như dưỡng một con chó, ngươi nhận tâm tuyệt tình như thế, liền xem như một đầu xuất sinh, ngươi liền một điểm lòng thương hại cũng không có. Triệu Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi biết không, khi ta biết là ngươi muốn giết ta, là ngươi đuổi đến ta khắp thế giới chạy nạn. Ngươi biết ta có bao nhiêu hận ngươi, suy nghĩ nhiều từng đao đem ngươi chặt thành toái phiến. Mỗi khi ta lâm vào tuyệt cảnh, cùng đường mạt lộ thơ ý điếm, ta đều sẽ nói với chính mình, ta không thể chết, ngươi càng là muốn ta chết, ta càng là phải sống sót. Cùng ngươi đấu mệnh dài. Triệu Thanh Vân khuôn mặt giữ tợn nói. Ngươi còn hy vọng ta giúp nàng sao? Ngươi còn hy vọng ta bảo vệ nàng sao? Triệu Thanh Vân lạnh như băng nhìn chằm chằm trong ngủ mê Triệu Tứ gia, lạnh giọng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chết trong tay Lý Mộ Bạch. Ta cũng sẽ không để Lý Mộ Bạch cướp đi nhà ngươi nghiệp. Ta sẽ để cho nàng trơ mắt nhìn lấy ngươi chết trong tay ta. Ta muốn để nàng cả một đời sinh hoạt tại trong thống khổ. Ta muốn đem ngươi thêm tại trên người của ta, gấp 10 gấp 100 lần trả lại cho nàng. Triệu lao tứ, ngươi nghe thấy sao? Triệu Thanh Vân giận dữ hét. Triệu Tứ gia đương nhiên nghe không được. Hắn đã hôn mê 1 tháng. Nếu như hắn có thể nghe thấy, Triệu gia sao lại là hiện tại này tấm quang cảnh? Chỉ là Lý Mộ Bạch lại sao dám tại Triệu gia làm càn thùng thùng. Cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang. Thanh âm nhẹ nhàng mà có vận luật. Tiến đến. Triệu Thanh Vân khôi phục lạnh lùng khuôn mặt, động tác thư giãn đốt một điếu thuốc, dỗ dành lấy nóng nảy huyết dịch. Lão đại, đại cục đã định, nên ngài ra sân. Chậm rãi đi tiến gian phòng là một cái Âu phục phẳng phiu thanh niên nam tử. Hắn là Triệu Thanh Vân tâm phúc, cũng là hắn ở nước ngoài nhận biết cao thủ. Lần này về nước, hắn từ nước ngoài mang về số lớn cao thủ. Từ Triệu Tứ gia bị ám sát một ngày kia trở đi, bọn này chỉ nghe lệnh của Triệu Thanh Vân cao thủ liền lần lượt vào ở Triệu gia. Thành Triệu Thanh Vân trọng yếu nhất quân cờ. Ừm. Triệu Thanh Vân chậm rãi quay người, ánh mắt lẫm nhiên nói. Đi thôi. là thời điểm. Chương 339, ngươi phải chết. Lý Mộ Bạch cường đại khí chàng nghiễm nhưng đã khống chế cục thế, đám kia đã sớm lui khỏi vị trí hàng 2 triệu gia nguyên lão mặc dù sẽ ủng hộ Triệu Thanh Vân, có thể lại như thế nào dám đảm đương thương con ngựa cùng nhất thời có 102 Lý Mộ Bạch rằng có bọn họ có thể ủng hộ Triệu Thanh Vân, lại không cách nào giúp Triệu Thanh Vân thò đầu ra, cũng không có cái này năng lực. Trầm Mạn Quân giờ phút này cũng tựa hồ thúc thủ vô sách. Chỉ có thể bàng hoàng ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ ngốc trệ. Ngay cả Tiêu Chính bị Triệu Tứ gia cực kỳ coi trọng người trẻ tuổi. Giờ phút này tựa hồ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho Lý Mộ Bạch đại phát thần uy. Mắt thấy, Lý Mộ Bạch bức thoái vị liền muốn thành công. Mắt thấy, Triệu gia liền muốn đổi màu cờ, đổi tên Ly gia. Triệu Thanh Vân rốt cục vạn chúng chú mục phía dưới khoan thai tới chậm. Vâng. Hắn tới. Bên người chỉ có 2 tên tùy tùng. Nhưng hắn toàn thân toát ra tức giận thế, không chút nào không kém Lý Mộ Bạch. Ngay cả đám kia kiến thức rộng rãi nguyên lão vừa thấy được giờ này khắc này Triệu Thanh Vân, cũng giống như nhìn thấy Triệu Tứ gia một dạng, trong mắt lộ ra ánh mắt kính sợ. Hơi khẽ rũ xuống đầu. Hứ ngươi rốt cục chịu đi ra Lý Mộ Bạch chế nhạo lấy nhìn về phía mặt không biểu tình Triệu Thanh Vân. Tuy nhiên kinh ngạc tại Triệu Thanh Vân cái kia làm cho người lạ lâm khí chàng. Có thể nắm chắc thắng lợi trong tay hắn vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống, quan sát cố làm ra vẻ Triệu Thanh Vân. Tiêu Chính vẹn vẹn nhìn một chút cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt Triệu Thanh Vân về sau, khỏe môi tràn ra một vòng thì ra là thế thâm ý trầm ổn đốt một điếu thuốc, nghiêng người nà mở trả tờ Trầm Mạn Quân băng lánh trong lòng bàn tay, vẫn là không nói một lời. Ngươi quấy rầy đến ta. Triệu Thanh Vân hứng hở ngồi tại một chương một mình trên ghế salon, đó là Triệu Tứ gia bình thường chuyên dụng, trừ Triệu Tứ gia bản thân, không ai dám ngồi. Nhưng đêm nay, cái này cái ghế salon lại nhất định chỉ thuộc về hắn. Ngay cả Lý Mộ Bạch, cũng không dám tùy tiện nhúng chàm. Tối thiểu tại Triệu Tứ gia trước khi chết, hắn không dám ngồi. Bởi vì ai cũng biết, cái này mặc dù chỉ là một cái ghế, lại phảng phất Triệu Tứ gia liền ngồi ở chỗ đó một dạng. Tại Minh Châu, ai dám không gặp được Triệu Tứ gia cho phép mà tùy ý ngồi tại hắn chuyên trúc trên ghế salon. Triệu Thanh Vân chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt thanh lãnh quét mắt một vòng Lý Mộ Bạch, đạm mạc nói, quấy rầy ta cùng Tứ gia nói chuyện thiếm. Cố làm ra vẻ Lý Mộ Bạch cười lạnh nói, ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề thuộc về nơi này, nếu như ngươi còn muốn mạng sống, cút ngay lập tức ra ngoài. Có lẽ ta tâm tình một tốt, còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó lời đã nói ra. Lý Mộ Bạch cũng không cần ngụy trang tiếp. Hắn rõ ràng biết, Trầm Mạn Quân bây giờ duy nhất dựa vào, cũng là cực thụ Triệu Tứ gia coi trọng Triệu Thanh Vân. Chỉ cần hắn chịu biết khó mà lui, cầm xuống Triệu gia quả thực dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay đã đến, cần gì phải làm bộ làm tịch, làm bộ nhân từ đâu ngươi loại tính cách này, làm sao thành đại sự. Triệu Thanh Vân hời hợt nói ra. Ngươi quên, Tứ gia từng dạy qua chúng ta, vô độc bất trượng phu. Triệu Thanh Vân lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Mộ Bạch ở trên cao nhìn xuống chất vấn. Quay lại nhìn xem. Nghe một chút. Triệu Thanh Vân đốt một điếu thuốc, mặt không biểu tình nói ra. Hắn tiếng nói vừa rơi, chỉ nghe màn đêm phía dưới, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp. Phảng phất không xa bên ngoài Triệu gia trong viện, chính phát sinh phát rồ đổ sát. Dây đặc mà trói thai tiếng súng liên miên bất tuyệt, cho dù cách mấy chục mét xa, cũng có thể ngửi được làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Tiếng súng vẹn vẹn tiếp tục không đến 2 phút đồng hồ, liền dần dần ngưng xuống. Lý Mộ Bạch sắc mặt cũng tại cái này 2 phút đồng hồ bên trong đột nhiên kinh biến, toàn thân lực lượng phảng phất bị người rút đi hơn phân nửa, sủi lơ ngồi ở trên ghế salon, đầu đầy mồ hôi lạnh. Bên ngoài đến tột cùng phát sinh cái gì trong viện, có thể là có chính mình hơn 80 tâm phúc. Bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm cực kỳ phong phú người từng trải dùng cái gì tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, liền hoàn toàn mất đi động tĩnh. Bọn họ gặp được cái gì lực lượng làm cho bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện người từng trải khoảng cách bị tiêu diệt bịch. Một tên toàn thân máu me đầm địa tiểu đệ lảo đảo từ ngoài cửa xông tới. Hắn cánh tay bị viên đạn bắn thủng, trên mặt trừ máu tươi bên ngoài, càng nhiều cũng là bị hoảng sợ che giấu. Hắn ánh mắt tan rã không ánh sáng, chỉ là kéo dài hơi tàn đi vào Lý Mộ Bạch trước mặt. Dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói ra, Lý gia, chúng ta bị phục kích bọn họ bưng súng tiểu liên. An mặc áo chôn nở dê đan nở còn hướng chúng ta ném bom chết tử quang các huynh đệ còn chưa kịp động thủ, liền bị bọn họ đồ giết sạch. Lý Mộ Bạch toàn thân run lên, hoàn toàn mềm ở trên ghế salon. Ánh mắt lại oán hận nhìn chằm chằm Triệu Thanh Vân, ôm hận nói, ngươi đến đang làm cái gì? Triệu Thanh Vân trong con ngươi như cũ bình thản dị thường, lạnh lùng nói, ta vừa rồi nhắc nhở qua ngươi. Đã đến, cũng đừng làm bộ nhân tử. Ngươi cũng không có bản sự này. Lao tử nhất thương băng ngươi. Lý Mộ Bạch đoạt đến tiểu đệ trong tay súng lục, chỉ hướng Triệu Thanh Vân quát. Đối mặt Lý Mộ Bạch vô cùng hung ác ga ho the thở, Triệu Thanh Vân khỏe môi tràn ra một vòng nịa mai cười lạnh, ngươi thật thật đáng buồn. Ba ba ba ba. Ngoài cửa lần lượt tràn vào gần hơn 20 đầu đội mặt nạ, đục người mặc áo trô nở dê đan nở, hai tay bưng súng tiểu liên cao thiên nhiên lớn. Chứ con mắt, thân thể bọn họ sở hữu bộ vị đều bị quân dụng phục chỗ che lấp. Bên hông cài lấy quân dụng súng lục, ống quần bên trên còn cài lấy một thanh dao quân dụng. Xem toàn thể đi lên, căn bản chính là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chiến tinh anh. Cái này hơn 20 đặc chiến tinh anh mỗi 3 người làm một tiểu tổ, vừa mới vào nhập FNZ Kha Cờ Hờ, liền cấp tốc khống chế lại đại cục. Tại bọn họ khủng bố uy áp phía dưới, những cái kia tay cầm súng lục câu phục thanh niên phảng phất trong tay nắm chặt chỉ là một thanh súng bắn chim, đừng nói nổ súng, liền đối chuẩn đối phương dũng khí cũng không có. Ai dám cầm một thanh chất lượng thấp kém lắp ráp súng lục cùng một đám hỏa lực mạnh mẽ, nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chiến tinh anh khai hỏa. Cái này căn bản là thiên về một bên ngược sắt bên ngoài đồng bạn dùng huyết giao hấn nói cho bọn hắn giờ này khắc này phải nên làm như thế nào. Đầu hàng, là bảo mệnh tốt nhất kết cục. Ta đầu hàng trong đám người, có người giơ hai tay lên, run run rẩy rẩy quát lên. Nếu như đứng tại đối diện bọn họ là một đám đồng dạng cầm súng lục người trong giang hồ, bọn họ chưa chắc sẽ khiếp đảm, cố gắng còn có thể gạt ra liều mạng dũng khí. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ đối mặt căn bản chính là một đám quy cách to lớn, liền xem như qua chấp hành chống khủng bố nhiệm vụ cũng mảy may không nói chơi đặc chiến tinh anh. Đánh như thế nào căn bản chính là thiên về một bên đồ sắt để súng xuống vũ trang đầy đủ đặc chiến tinh anh trầm giọng quát. Thanh tuyến trầm thấp như hổ, bàng bạc chi cực. Chúng ta thả mọi người lần lượt bỏ vũ khí trong tay xuống, không dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngay tại tất cả mọi người thả ra trong tay súng lục, Lý Mộ Bạch cũng sắc mặt trắng bệnh, không thể tiếp tục được nữa ngồi ở trên ghế salon lúc. Triệu Thanh Vân bỗng nhiên cao cao giơ cánh tay lên, sau đó dụng lực hướng xuống để ép. Hờ hững nói, giết. Đột đột đột đột đột đột bất chợt tới dậy đặc tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thành ác ma thanh âm. Trong khoảnh khắc, nguyên bản chân bóng như gương pho nở dê kha cờ hờ máu chạy thành sông. Vô số cỗ thiếu cánh tay thiếu chân thi thể ngã vào trong vũng máu. Không có không một tiếng động. Cùng trong phim ảnh hình ảnh không giống nhau, tránh thức súng tiểu liên hướng một cái có máu có thịt người sống đánh tới. Mấy phát về sau căn bản không phải vẹn vẹn tại trên thân thể lưu lại mấy cái viên đạn lỗ, mà chính là đại diện tích phá hư, như bị bom doanh tạc mở một dạng, nội tạng chảy đến khắp nơi đều là. Thậm chí bị súng tiểu liên nhất thương đánh trên đầu, nửa cái đầu trực tiếp liền đánh không có. Căn bản không phải lưu lại một đi qua nghệ thuật gia công lỗ máu. Nhìn lấy trước mắt này tấm như đi a ngu cờ hình ảnh, cho dù đám kia kiến thức rộng rãi Triệu gia nguyên lão, giờ phút này cũng từng cái dạ dày lăn lộn, chính muốn phun ra. Có thế lăn lộn đến giờ này, ngày này địa vị, đám lao gia này có mấy cái chưa từng giết người, chưa từng làm giết người phóng hỏa hoạt động nhưng bọn hắn giết người, riêng là sớm mấy năm, bình thường đều là dùng đao vạch trần, nhiều nhất là dùng uy lực cũng không cường đại thổ súng giết người. Giết người mục đích là một dạng, nhưng chế tạo hiệu quả cùng hình ảnh cảm giác lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cái này mẹ hắn chỗ nào là giết người, căn bản chính là đồ sắt phát rồ hủy diệt tính đồ sắt lệch cạch. Triệu Thanh Vân trầm mặc đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hoàn toàn mất tinh thần Lý Mộ Bạch. Khoe môi câu lên một vòng diệt tuyệt nhân tính cười lạnh, Lý Mộ Bạch, ta vừa rồi nghe ngươi trong phòng hô, ta Triệu Thanh Vân không phải đối thủ của ngươi, ngươi căn bản không có đem ta để vào mắt thật sao? Lý Mộ Bạch nghe vậy, sắc mặt khủng hoảng nói, ta không nói. Lý Mộ Bạch cuối cùng không phải trần trùng. Hắn có dạ tâm, cũng có bá lực, nhưng hắn tuyệt đối không bằng Trần Trùng dũng mãnh. Trần Trùng dám đem đầu thắt ở trên lưng sông pha chiến đấu, mặc kệ là vì Triệu gia vẫn là vì chính mình, nhưng Lý Mộ Bạch không dám, cũng sẽ không. Cho nên hắn thành Triệu gia quân sư, bày mưu tính kế cố vấn. Tính quyết định nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn cũng không đủ dũng khí qua sông pha chiến đấu. Trên đời này, có thể dính cái trước dũng hoặc là dính cái trước nhu nhân. Trên cơ bản liền có thể trở nên nổi bật, rực rỡ hào quang. Hữu dung hữu nhu người, thực không nhiều. Lý Mộ Bạch không muốn chết, cho nên hắn chịu thua. Hướng một lần bị hắn xem thường Triệu Thanh Vân chịu thua. Ta thua. Lý Mộ Bạch dùng tiếp cận cầu khẩn giọng điệu nói ra. Ngươi tại thỉnh cầu ta buông tha ngươi, Triệu Thanh Vân ở trên cao nhìn xuống hỏi. Là Lý Mộ Bạch thỉnh cầu nói. Mời ngươi thả qua ta. Quỳ xuống. Triệu Thanh Vân đạm mạc nói. Bịch. Lý Mộ Bạch không chút do dự, quỳ trên mặt đất, mặt hướng Triệu Thanh Vân cầu khẩn nói, cầu ngươi thả qua ta. Thứ nay về sau, ta sẽ không lại bước vào Triệu gia nửa bước. Ta trên miệng tha thứ ngươi. Triệu Thanh Vân xoay tay lại rút ra một tên theo từ bên hông súng lục. Hỏa lực cương mãnh đệ dệt e ạ lệ. Cực đại họng súng nhắm ngay Lý Mộ Bạch đầu, chỉ nghe Triệu Thanh Vân mặt không biểu tình nói ra, nhưng ngươi vẫn phải chết. Không muốn trầm mạn quân kinh hô. Thanh Vân, đừng giết hắn ẩm. Triệu Thanh Vân không chút do dự bóc cỏ. Viên đạn từ nòng súng bắn ra, nhất thương đánh nổ Lý Mộ Bạch đầu, hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này, không ai có thể ngăn cản Triệu Thanh Vân, cho dù là từ nhỏ đã nói gì nghe nấy trầm mạn quân, cũng không thể. Lý Mộ Bạch ngã vào trong vũng máu. Đầu bị hoàn toàn đánh nổ, đỏ trắng giao nhau dịch thể từ to lớn lỗ hổng bên trong tuôn ra. Kích thích kinh lịch máu chạy thành sông hình ảnh sau vốn là dạ dày lăn lộn trầm mạn quân tại chỗ nôn mửa ra. Thân thể mềm mại phát run. Chương 340, ngươi được ta. Triệu Thanh Vân tàn bạo thủ đoạn chấn nhiếp ở đây sở hữu Triệu gia nguyên lao trái tim, mà cùng lúc đó, một cỗ làm cho người dùng mình cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, kìm lòng không được dịch chuyển khỏi ánh mắt, không dám nhìn tới nằm một chỗ thi thể, không dám nhìn tới hoàn toàn thay đổi Lý Mộ Bạch. Vâng. Lý Mộ Bạch chết. Liền di ngôn cũng không kịp bàn giao, liền bị Triệu Thanh Vân nhất thương đánh bể đầu, vỡ toang, ngã vào trong vũng máu. Nhưng không biết vì cái gì, khi Triệu gia địch nhân lớn nhất Lý Mộ Bạch bị tiêu diệt về sau, tất cả mọi người tâm tình cũng không thể trầm tĩnh lại. Chẳng những không có trở nên nhẹ nhõm, ngược lại không khỏi dâng lên một câu ngưng trọng cảm giác các bách. Vì cái gì đây? Bởi vì Triệu Thanh Vân nguyên bản không hỏi thế sự, cả ngày làm bạn tại Triệu Tứ gia bên người. Triệu Thanh Vân hắn giống như biến không, hắn không phải giống như biến, mà chính là từ đầu đến đuôi biến trở nên lạ lẫm, trở nên tàn nhẫn, biến làm cho người khác toàn thân run rẩy. Hắn vờ ơ y ma tại chỗ liền đánh nổ Lý Mộ Bạch đầu, hắn dám công nhiên chống lại Trầm Mạn Quân mệnh lệnh, không nghe khuyến cáo đánh chết Lý Mộ Bạch. Dù là Lý Mộ Bạch đáng chết, nhưng hắn trung quy là Trầm Mạn Quân địch nhân, là Triệu gia địch nhân. Mà không phải hắn dựa vào cái gì thiện tự làm chủ, giết Lý Mộ Bạch. Mọi người nhao nhao vây đến không ngừng nôn mửa Trầm Mạn Quân bên người, sắc mặt khác nhau chiếu cố một mặt trắng bệnh Trầm Mạn Quân. Châu đầu ghé thai, lại không ai dám công nhiên nói cao ý gì. Trái lại Triệu Thanh Vân, đối mặt Trầm Mạn Quân bộ dáng chật vật, hắn chỉ là không nhúc nhích tí nào ngồi ở trên ghế salon, sau đó từ một tên tùy tùng thay hắn từ Lý Mộ Bạch trên thân thu hồi Triệu ra lệnh sau đó, giao trong tay hắn. Một tấm bảng hiệu mà thôi. Triệu Thanh Vân ước lượng mấy lần khối này rất có cảm nhận thẻ bài, khóe môi câu lên một vòng nỉa mai cười lạnh. Sau đó ánh mắt đạm mạc rơi vào ngã trong vũng máu Lý Mộ Bạch trên thân, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng cờ ơ mở tới cái này tấm bảng hiệu, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ tự cho là thông minh. Nói xong, Triệu Thanh Vân trước mắt bao người đem cái lệnh bài này ném vào thùng rác. Nhất thời gây nên Triệu gia nguyên lão nhiều người tức giận. Triệu Thanh Vân, ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không điên? Triệu gia lệnh ngươi cũng dám ném? Chẳng lẽ ngươi muốn học Lý Mộ Bạch tạo phản sao? Có lẽ là kiêng kỵ nhất gia độc đại Triệu Thanh Vân, lại có lẽ là bị Triệu Thanh Vân tàn nhẫn lanh huyết thủ đoạn hù dọa hỏng. Bọn này tuổi tác đã cao, Triệu gia nguyên lão nhao nhao đưa ra kháng nghị, đổ ập xuống cũng là một trầu thoá mạ. Buồn cười ga hó the tờ cùng lửa giận có thế triệt tiêu nội tâm hoảng sợ một dạng, trong lúc nhất thời lao nhao, hiện chứa nở dê loạn cả một đoàn. Đối mặt bọn này Triệu gia nguyên lão quát lớn, Triệu Thanh Vân lại chỉ là giơ cổ tay lên nhìn một chút thời gian, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, hiện tại là 11:30. Nửa giờ đầu bên trong các ngươi đuổi không quay về, liền vĩnh viễn cũng không gặp được người nhà. Xoạt hiện chưa nở dê nhất thời một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn đến cực hạn, không gặp được người nhà Triệu Thanh Vân đến tột cùng muốn làm gì, hắn lại đến làm cái gì? Triệu Thanh Vân, ngươi đừng quên chính mình là thế nào đi ra, không có chúng ta ủng hộ, ngươi chẳng là cái thá gì, ngươi cũng đừng vong ân phụ nghĩa. Qua sông đoạn cầu, Triệu Thanh Vân mặt không biểu tình nói ra, còn có 29 phút đồng hồ. Đón đến, hắn tiếp tục nói, ta không ngại nghe các ngươi chửi rủa, ta chỉ sợ các ngươi người nhà chờ không nổi. Lời vừa nói ra, hiện chứa nở dê nhất thời lặng ngắt như tờ. Bọn họ minh bạch. Minh bạch tất cả người ta người đều bị Triệu Thanh Vân người cửa nở dê ép tờ giờ phút này trở về. Có lẽ chính như Triệu Thanh Vân nói, còn có thể gặp đến người nhà một lần cuối. Nếu như không thể quay về, có lẽ liền một lần cuối cũng không gặp được cái này. Triệu Thanh Vân đến tột cùng muốn làm cái gì loảng xoảng uống một ngụm nước xúc miệng. Trầm Mạn Quân bỗng nhiên nện chén trà, thông suốt đứng dậy quát. Triệu Thanh Vân, ngươi muốn làm gì không có gì. Triệu Thanh Vân rốt cục ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Chỉ là làm điểm ta sớm nên làm việc. Học Lý Mộ Bạch tạo phản. Trầm Mạn Quân lạnh giọng chất vấn. Sắc mặt lạnh lùng. Nếu như không phải Tiêu Chính đã sớm dự liệu được Triệu Thanh Vân hội phản, nếu như không phải sớm đã bị Tiêu Chính đánh qua dự phòng châm. Giờ phút này Trầm Mạn Quân chỉ sợ thật muốn tuyệt vọng. Đầu tiên là Trần Trùng, lại sau đó là Lý Mộ Bạch, hiện tại, liền thụ nhất Triệu gia ân sủng Triệu Thanh Vân cũng muốn tạo phản. Trầm Mạn Quân một giới nữ lưu, lại nơi nào có cường đại như vậy năng lực chịu đựng, đừng nói khó nghe như vậy. Triệu Thanh Vân đốt một điếu thuốc, hời hợt nói ra. Nếu như ta cái này kêu là tạo phản, vậy ngươi đối với ta cái này ân nhân cứu mạng hô to gọi nhỏ, lại có hay không gọi là không có lễ phép đâu. Trầm Mạn Quân nghe vậy, sắc mặt biến hóa nói, ngươi có ý tứ gì không có ý gì. Triệu Thanh Vân từ tốn nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, không có ta, ngươi sớm tại 18 tuổi năm đó, liền bị người chém chết. Trầm Mạn Quân ánh mắt hơi hơi trầm ngưng, cắn răng nói, thì tính sao không có ta phụ thân. Ngươi có thể sống tới ngày nay. Lời vừa nói ra, Triệu Thanh Vân sắc mặt nhất thời trở nên bả tờ đầu và nở ve ho. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lạnh giọng quát, không sai không có Triệu lao tứ thành toàn, ta xác thực không sống tới hôm nay. Sắc mặt hắn u ám mà dữ tợn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tẩu, khiến cho người không rét mà run. Triệu Thanh Vân cuốn ra ghế sổ phả ghế dựa, chậm rãi hướng đi tập hợp một chỗ Trầm Mạn Quân bọn người, ánh mắt lạnh lùng mà tuyệt tình nói ra. Các ngươi muốn biết Triệu lao tứ đối ta làm qua cái gì sao? Các ngươi khẳng định không muốn biết, bởi vì một khi các ngươi biết, các ngươi sẽ phát hiện các ngươi chỗ nhận biết Triệu lao tứ cũng không phải chân thực. Triệu Thanh Vân đốt một điếu thuốc, ánh mắt trực câu câu quét mắt mọi người, từng chữ nói ra, năm đó, ta vì Triệu lao tứ xử lý một vị nào đó cao quan mà đi xa tha hương, hắn chẳng những không có cho ta bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại điều động sát thủ truy sát ta đến quốc ngoại. Nhiều lần, ta đều suýt nữa chết thảm tại hắn đao nhận phía dưới. Các ngươi nói, ta hiện tại sở tác sở vi, có phải hay không thiên kinh địa nghĩa? Đương nhiên ngươi nói bậy. Trầm Mạn Quân cắn răng nói. Phụ thân ta tuyệt sẽ không như vậy làm sẽ không. Triệu Thanh Vân cười lạnh nói. Vậy ngươi cho là ta đang nói láo? Đây chỉ là ngươi vì tạo phản tìm một cái lấy cớ mà thôi. Trầm Mạn Quân trầm giọng nói ra. Có lẽ đi. Triệu Thanh Vân đạm mạc nói ra. Để nữ nhi của mình tin tưởng mình là một cái lanh huyết xuất sinh, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Không cho phép ngươi vũ nhục phụ thân ta. Trầm Mạn Quân cao giọng quát. Vậy liền cho phép hắn giết ta. Triệu Thanh Vân hỏi ngược lại. Trầm Mạn Quân, các ngươi tự vấn lòng, những năm này ta vì Triệu gia làm bao nhiêu chạy bao nhiêu máu. Nếu như ngươi là ta, đối mặt Triệu lao tư truy sát, ngươi sẽ làm sao? Hủy khúc cầu toàn ôm hận mà kết thúc vẫn là giống như ta, về đến báo thù. Ta sở dĩ còn sống, cũng là không muốn để cho hắn đã được như nguyện, chính là muốn trở về nói cho hắn biết. Triệu Thanh Vân bóp tắt thuốc lá, từng chữ nói ra. Ta Triệu Thanh Vân có thể giúp hắn giành chính quyền, cũng có thể hủy hắn thiên hạ. Ta Triệu Thanh Vân là đánh không chết. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Trầm Mạn Quân phản kích, lạnh lùng quét mắt một vòng Triệu gia nguyên lão, nơi này sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Muốn sống, liền lăn. Lựa chọn đã cho. Tuyển không chọn. Liên nhìn Triệu gia nguyên lão quyết định. Làm sao bây giờ? Lựa chọn cùng Trầm Mạn Quân cộng đồng gánh chịu, vẫn là về nhà hòa gia người đoàn tụ? Đây là một bộ mặt cùng lớp vải lót lựa chọn. Lựa chọn lớp vải lót, liền sẽ thật mất mặt, lựa chọn mặt mũi, liền sẽ mất đi người nhà. Rất khó tuyển, nhưng nhất định muốn tuyển. Thật xin lỗi, đại tiểu thư. Có người hướng Trầm Mạn Quân xin lỗi, thống khổ nói ra, ta 40 tuổi mới có con trai, ta muốn có người tống trung. Nói xong, hắn chật vật không chịu nổi rời đi Triệu gia. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người rời đi Triệu gia, vứt bỏ một mình phấn chiến Trầm Mạn Quân. Duy chỉ có Tiêu Chính còn ý gì nguyên ngồi tại Trầm Mạn Quân bên người. Phảng phất một cái xem kịch người, từ đầu đến cổ ồ ý đều không chen vào nói, càng thêm không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Thanh Vân ánh mắt cũng rơi vào Tiêu Chính trên mặt. Như có điều suy nghĩ. Ta không có cha mẹ, cũng không có nhi tử, ngươi sẽ không cũng phải ta về nhà đoàn tụ a? Tiêu Chính dùng một loại cực kỳ nhẹ nhõm giọng điệu hỏi. Nhìn qua tựa hồ tuyệt không khẩn trương. Nhưng ngươi có một nữ nhân. Triệu Thanh Vân mím môi nói ra. Ngươi hy vọng Lâm Hỏa Âm bởi vì ngươi mà bị thương tổn, ngươi muốn được ta? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Làm sao mà biết? Triệu Thanh Vân ánh mắt trầm ngưng hỏi. Ngươi không có bản sự này. Tiêu Chính từ tốn nói. Coi như ngươi phái người tới, hiện tại cũng cần phải bị phanh thây. Phân thây? Triệu Thanh Vân nhíu mày lại. Từ Tiêu Chính trong miệng nói ra phân thây cái từ ngữ này cũng không kỳ quái. Tối thiểu theo Triệu Thanh Vân, mặc kệ là Trần Trùng, lại hoặc là Lý Mộ Bạch, cũng chỉ là một đám không phải trên bàn đám người ô hợp. Chỉ có Tiêu Chính, mới thật sự là có khả năng phá hư chính mình kế hoạch nam nhân. Ngươi đang lừa ta? Triệu Thanh Vân lặp lại Tiêu Chính lời nói, hỏi ngược lại. Ngươi nhìn ta bộ dáng, giống như là đang nói đùa sao? Tiêu Chính giống như cười mà không phải cười hỏi. Triệu Thanh Vân nghe vậy, rốt cục lâm vào trong trầm mặc. Hắn trở lại chuyên thuộc về Triệu Tứ gia ghế sổ phả ghế dựa, trầm mặc đốt một điếu thuốc, sau đó lại trầm mặc hút xong cái này điếu thuốc lá, mím môi hỏi, ngươi chừng nào thì biết Triệu Tứ gia gặp chuyện ngày ấy, ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi. Tiêu Chính thẳng thắn nói ra. Đến cái này mấu chốt, hắn cũng thực sự không cần thiết giấu giếm cái gì. Vì cái gì không phải Diệp Thế Quan? Triệu Thanh Vân tựa hồ cũng không vội tại chấp hành bước kế tiếp kế hoạch, đạm mạc hỏi. Hắn mới là Minh Châu hy vọng nhất Triệu lão tứ người chết. Ngươi còn nhớ rõ sao ta ở chỗ này nói một câu? Tiêu Chính hứng hở nói ra. Lời gì? Triệu Thanh Vân nhàn nhạt hỏi. Tại Minh Châu, thậm chí là trên thế giới này, không ai so ta càng giải Diệp Thế Quan. Cho dù là Triệu Tứ gia, cũng không bằng ta càng giải hắn. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con ngươi. Ngươi nói không sai, Diệp Thế Quan có lẽ là trên cái thế giới này hy vọng nhất Triệu Tứ gia chết. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dùng thấp như vậy cấp biện pháp qua ám sát Triệu Tứ gia. Bởi vì trong mắt hắn, Triệu Tứ gia sớm muộn muốn chết, mà lại hắn có đầy đủ năng lực đi giết Triệu Tứ gia. Nhưng không phải đâm giết, mà chính là quang minh chính đại giết. Đây chính là hắn cùng ngươi khác biệt địa phương. Tiêu Chính bình tĩnh nói ra. Xem ra ngươi đối với hắn đánh giá khá cao. Triệu Thanh Vân cũng không phủ nhận một ít sự thật, từ tốn nói. Ta làm người luôn luôn công bình. Tiêu Chính nói ra. Ta chán ghét hắn về chán ghét hắn, nhưng không lại bởi vậy mà ảnh hưởng ta đối với hắn phán đoán. Có thể thì tính sao? Triệu Thanh Vân bỗng nhiên sắc mặt âm trầm, từng chữ nói ra nói ra. Coi như ngươi đã sớm biết lại như thế nào, ngươi còn có lật bản cơ hội sao? Lại hoặc là, ngươi cho rằng ngươi có biện pháp tay không tấc sắt giết ta những người này.